Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu thánh thể không giải quyết việc này, đối với uy danh của hắn chính là một đả kích rất lớn. Tử Tình Long, sư tử bọn người ánh mắt lập tức âm lãnh xuống, ánh mắt tựa như thiên kiếm, không chút nào kiêng kỵ quét qua chư hùng phụ cận, ánh mắt của bọn họ không chút nào khách khí, tương đối sắc bén. Tràn đầy âm u lạnh lẽo, sát ý quét mắt chung quanh quần hùng, đem bọn họ toàn bộ trở thành đối tượng hoài nghi. Đây là một loại rất phạm vào kỵ húy cách làm, ai bị ánh mắt như vậy quét vào người đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Không thoải mái chỉ là phụ, mấu chốt là bị Tử Tình Long, sư tử bọn người liếc nhìn như vậy, nếu không làm ra thứ gì, mặt mũi trực tiếp liền không có. Đứng ở chỗ này cũng là nhất tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, ai có thể chịu đựng được? Lập tức có không ít người ánh mắt lạnh xuống, nhìn về phía Thẩm Ninh đoàn người, trong mắt nổi lên sát ý. Ha ha, thật đúng là cuồng vọng, muốn cùng ở đây tất cả chí tôn trẻ tuổi làm địch sao? Âm thanh kia lại vang lên, trong lời nói tràn đầy xúi dục ý vị, không ít tuổi trẻ chí tôn nghe vậy trong lòng có chút ý động. Nếu có thể hợp lực đem uy hiếp lớn nhất nhân tộc thánh thể đoàn người loại bỏ ở chỗ này, cũng là một kết quả không tệ. Thẩm Ninh từ đầu đến cuối sắc mặt bình thản, nghe tới âm thanh kia lại vang lên, hắn nhẹ nhàng hướng phía trước đạp một bước, sau một khắc, nơi xa đám người bỗng nhiên nổ tung, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Lập tức một đạo thân thể bay lên, trên không trung bỗng nhiên nổ tung, máu và xương dính một chỗ. Đây không phải là kẻ yếu, tu vi tại Thánh Nhân Vương Lục Trọng Thiên, tuyệt đối là một phương cao thủ, nhưng cứ như vậy chết ở trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, không ít người nhiệt huyết trong nháy mắt nguội lạnh xuống, trong mắt sát ý tiêu tan, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng thánh thể đoàn người. Từ xưa đế lộ nhiều xương khô, chính là cùng ở đây tất cả mọi người làm địch thì sao? Ta liền đứng ở đây, các ngươi dám lên sao? Thẩm Ninh ánh mắt lạnh nhạt, âm thanh bình thản nói. Chương 364 Hoàng Huyết Thánh Linh, nhân tộc thánh thể, người thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, còn có hay không đem nơi đây nhiều đạo huynh đệ để trong mắt? Chư vị, chúng ta cùng tiến lên, chẳng lẽ còn sợ mấy người bọn hắn sao? Một đầu thanh xà bò ra, miệng phun lấy đỏ tươi lưỡi lạnh giọng nói, trong mắt nó tràn đầy âm lãnh sát ý, muốn cổ vũ nơi này đông đảo thiên kiêu cùng nhau ra tay đối phó Thẩm Ninh. Tu vi của người này không tệ, đồng dạng tại Thánh Nhân Vương Lục Trọng Thiên, tại trong vùng này xem như một cái tiểu cao thủ. Nó hiển nhiên ở thành này có nhất định danh tiếng, mấy ngày nay tới thực chém giết không ít người khiêu chiến. Thực lực rất bất phàm, sau khi nó đứng ra khiêu khích, lập tức liền có không ít người động lòng, thầm nghĩ có cao thủ như vậy dẫn đầu, không phải là không thể cùng nhân tộc thánh thể một trận chiến. Chỉ là, đầu thanh xà kia tiếng nói vừa dứt, Thẩm Ninh liền tiến lên một bước, hai con người lúc khép mở có hai vệt thần quang đánh ra. Một vàng một đen hai vệt thần quang giao hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt đem một khu vực như vậy đánh thành hư vô. Nhất kích lại gạt bỏ một vị trí tôn trẻ tuổi cao thủ. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh vừa nóng huyết lại lập tức lạnh tiếp. Tâm đều lạnh một nửa, còn có ai có thể đối phó Thẩm Ninh? Nơi đây một đám người, khoảng chừng hơn 100 vị trí tôn trẻ tuổi, không ai có can đảm dẫn đầu đứng ra đối phó Thẩm Ninh. Đáng tiếc một đầu làm canh rắn tài liệu tốt, tím con người long sư tử thầm nói, âm thanh rất nhẹ, nhưng đủ để cho mọi người chung quanh nghe gặp, vốn là một câu nghe có chút buồn cười lời nói, nhưng quần hùng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, Thẩm Ninh dậm chân tiến lên. Thần sắc lạnh lùng vô cùng, liên tiếp ra tay, từng đạo kinh khủng kiếm khí từ trên tay hắn bắn ra. Chung quanh lập tức lại có 5, 6 đạo thân thể hoặc là ngã xuống, hoặc là bạo toái, liền hư cũng không kịp hư một tiếng, trực tiếp bị gạt bỏ. Những người kia đều mang theo hận ý, hoặc là trực tiếp lộ ra sát ý. Thẩm Ninh linh giác nhạy cảm, toàn bộ đều cảm giác được, hắn một cái cũng không buông tha, toàn bộ đều gạt bỏ. Đây chính là đế lộ tranh phong trạng thái bình thường, tất nhiên đi lên, phải có cái kia giác ngộ, bất cứ lúc nào giết người. Bất cứ lúc nào bị giết cũng là không kỳ quái, lấy sát lục để lập uy, ở loại địa phương này là hữu hiệu nhất, nhân từ ngược lại sẽ bị cho rằng là một loại yếu đuối. Đối với lòng ta nghi ngờ sát ý, có thể, nhưng nếu như bị ta phát giác được, Thẩm Ninh thần sắc lạnh lùng nói, đột nhiên lại ra tay, một bàn tay lớn vàng óng bỗng nhiên duỗi ra, đem một tôn cổ thú tươi sống nắm chết, kết cục chính là chết. Hắn nói, trong hai con ngươi lại có thần quang nở rộ, vô thanh vô tức, một tôn cường giả trẻ tuổi bị gạt bỏ, nhân tộc thánh thể liên tiếp ra tay. Nơi đây chí tôn trẻ tuổi tuy nhiều, nhưng không có một ai là đối thủ của hắn. Hắn liên tục giết nhiều người, đã không có người dám lại lộ ra sát ý. Tất cả mọi người đều đang niệm tụng tâm pháp, cố gắng để cho tâm cảnh của mình trở nên an tĩnh. Miễn cho bị thánh thể cảm giác được sát ý, trực tiếp bị giết chết, càng có người trực tiếp lộ ra vẻ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần hắn. Mấy chục, hơn 100 vị thánh nhân vương, cũng là các tộc chí cường hậu bối, nhưng bây giờ lại toàn bộ cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng đám người kia. Thẩm Ninh một đoàn người tiếp tục hướng lên đi, chân hoàng lâu càng lên cao gặp phải chí tôn trẻ tuổi lại càng mạnh. mỗi một vị đi đến phía trên cũng mang theo sát khí. Phía sau bọn họ đã ngã xuống một mảnh thi cốt, Thẩm Ninh bọn người cùng nhau đi tới, gặp được không ít thi thể ngã ở trên đường, tất cả đều là đủ loại chủng tộc mạnh mẽ, nhưng bây giờ cũng đã trở thành trên đế lộ một đống xương. Chân Hoàng Lâu rất cao, độ cao này đủ để cho mỗi một vị tính toán leo trèo đến cuối cùng người gặp phải rất nhiều khiêu chiến. Thẩm Ninh một đoàn người tại lên lầu quá trình không ngừng xuất thủ. Không phải tất cả mọi người đều thấy được phía trước dưới lầu Thẩm Ninh xuất thủ. Cũng không phải tất cả mọi người nhìn thấy màn kia sau đó đều biết lui lại. Tây Hoàng cũng đang ra tay, thậm chí ngay cả Tiểu Bạch Hổ cũng đang chiến đấu. Càng lên cao gặp phải chí tôn trẻ tuổi lại càng mạnh. Nhưng kể cả như thế, Thẩm Ninh vẫn không gặp được người có thể tiếp được hắn một chiêu. Về sau Thẩm Ninh không cần ra tay, chỉ là trên người hắn lượn lờ tầng sát khí cùng huyết khí cũng đủ để trấn nhiếp tất cả chí tôn trẻ tuổi, không ai lại ra tay với hắn. Bọn hắn liền như vậy thuận lợi đi tới Chân Hoàng Lâu tầng cao nhất. Nơi đó có một tòa đài cao, lại giống như một tòa lôi đài. Tại hôm nay, dưới tình huống này, tòa đài cao kia lại có một tầng ý nghĩa mới, nó giống như là một mảnh chí cao thần đàn, chỉ có số ít người mới có thể đăng lâm. Hôm nay đi qua, Hoàng Kim thất thành mấy ngàn năm nhẹ chí tôn, chỉ có đăng lâm tòa đài cao kia mới có thể giữ lại xưng hô này. Những người còn lại đều mất đi tầng quang hoàn kia, tất cả mọi người đều biết rõ điểm này, chỉ có đăng lâm tòa đài cao kia người mới có tư cách tiếp tục tranh đoạt đế lộ. Những người còn lại đều là kẻ thất bại, tự nhiên có không ít người không cam lòng lùi lại từ đế lộ. Bọn họ đều là nhất tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, là từ một tinh vực, một đầu cổ lộ giết ra tới, làm sao dễ dàng từ bỏ. Thế là, càng đến gần tòa đài cao kia, chiến đấu càng kịch liệt, sát khí cũng càng nhiều, dưới đài cao đã hóa thành một mảnh vũng máu, không biết bao nhiêu tuổi trẻ cường giả ngã xuống, mỗi người bọn họ đều thiên tư xuất chúng, tương lai đều có thể hóa thành một phương đại thánh, nhìn xuống một tinh vực mấy ngàn năm. Nhưng nay, bọn hắn đều mang một xưng hô chung, kẻ thất bại. Tại vũng máu ấy, Thẩm Ninh chứng kiến vô số chủng tộc cường đại, có Tử Long tộc, tộc này từng xuất hiện một vị chứng đạo giả, chính là Bắc Đẩu Vạn Long Sào Tổ Hoàng, một chủng tộc chí cường vũ trụ, tuổi trẻ chí tôn, nay lại ngã xuống nơi đây. Tiếp đó, Kỳ Lân, Chu Tước, Người Lùn, Ma Lang, cùng vô vàn đại tộc nổi danh, tuổi trẻ chí tôn, đều ngã xuống trước đài cao, Tím Con Người Long Sư Tử, Khổng Huyền và những người khác, thần sắc vô cùng phức tạp. Trong số đó có mấy vị họ từng gặp, mỗi vị đều không yếu hơn, thậm chí mạnh hơn bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn không thể đăng lâm đài cao, đều ngã xuống, giờ đây, ngồi trên chí cao thần đàn chỉ còn lại vài thân ảnh. Có thần ma thuần huyết hậu nhân, có một tôn tay nâng thần ngân tử kim tháp thánh linh, có một đầu thuần huyết thái cổ long viên, có một gốc thiết huyết cổ thụ cao lớn, và một côn trùng thuần kim sắc, đó chính là một thí thần trùng, thuần huyết thí thần trùng, danh xưng sát thần, ngay cả thần linh cũng phải khiếp sợ. Mà nay lại xuất hiện một vị tuổi trẻ chí tôn như thế. Mọi người đều cảm khái không thôi, nơi đây tựa hồ hội tụ đủ loại chủng tộc, ngay cả những tộc đàn chỉ tồn tại trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Đây chính là thần thoại cổ lộ, hấp dẫn vô số cường giả trẻ tuổi từ chư thiên vạn vực đến đây. Bất kỳ sinh linh nào xuất hiện cũng không phải chuyện lạ. Đến đây, Thẩm Ninh tất nhiên muốn đăng lâm thần đàn, hắn chậm rãi tiến bước, thần sắc vô cùng bình tĩnh, không ai ra tay với hắn, năm người trên thần đàn chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Ninh đến gần. Không hề thăm dò, bọn họ phần nào hiểu rõ thực lực nhân tộc thánh thể, cho rằng hắn đủ tư cách đăng lâm thần đàn. Sánh vai cùng họ, Tây Hoàng cũng tiến lên, nàng đi rất chậm, sắc mặt bình thản, dung nhan tuyệt thế, ngay cả trong hội tụ vô số mỹ nữ các tộc cũng nổi bật. Dưới thần đàn, có hơn mấy trăm người đã đăng lâm tầng cuối cùng, nhưng giờ đây họ đều thần sắc phức tạp nhìn Thẩm Ninh và Tây Hoàng chậm rãi tiến lên. Không dám ra tay, trên thần đàn, Tôn Thánh Linh tay nâng thần ngân tử kim tháp, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Trong lòng nổi lên sát ý, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai nhân tộc kia đều từng giết thánh linh, vị tuổi trẻ chí tôn thánh linh tộc này cảm ứng được. Ánh mắt lạnh nhạt, sát ý lạnh lẽo nổi lên trong lòng, không nghi ngờ gì, tôn thánh linh này tuyệt đối là bậc cao thủ đỉnh tiêm. Hắn có thể quang minh chính đại nâng thần ngân tử kim tháp trong tay mà không sợ người khác đoạt lấy. Đủ để thấy thực lực của hắn, khi thấy Thẩm Ninh đăng lâm thần đàn, sắc mặt hắn lạnh nhạt, khi thấy Tây Hoàng đăng lâm, trong mắt hắn hiện lên gợn sóng, dường như muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng nhịn xuống, nhưng khi thấy Tiểu Bạch Hổ phía sau Thẩm Ninh cũng muốn đăng lâm. Vị thánh linh tuyệt đỉnh cao thủ này cuối cùng không nhịn được. Hắn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, lạnh lùng nói, thần đàn đã đông người, một sủng vật cũng muốn lên. Mấy vị tuổi trẻ chí tôn khác trên thần đàn đều lạnh lùng nhìn Thẩm Ninh và những người khác. Không biểu thị gì, nhưng rõ ràng, họ đều bất mãn Tiểu Bạch Hổ muốn đăng lâm. Sáu cánh Bạch Hổ, quả thực là huyết mạch cường hãn vô cùng, tiếng tăm lừng lẫy thời đại thái cổ. Tổ tiên của nó từng là thần hoàng, trên con đường chứng đạo gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Nhưng nơi đây, ai không phải huyết mạch chí cường, ai không có tổ tiên hiển hách, chỉ dựa vào thân phận sáu cánh bạch hổ mà muốn đăng lâm thần đàn. Đó là nằm mơ, dù là hỗn độn thể đến, cũng phải thể hiện đủ chiến lực, nhận được sự công nhận của mọi người, Tiểu Bạch Hổ luôn đi theo Thẩm Ninh, không có chiến tích hiền hách gì. Trong quá trình đăng lâm tầng cuối, tuy nàng cũng ra tay, chém giết vài cường thủ, nhưng vẫn chưa đủ để nhận được sự công nhận của mọi người nơi đây. Vị tuổi trẻ chí tôn thánh linh tộc này gây khó dễ, muốn ngăn cản Tiểu Bạch Hổ đăng lâm thần đàn, thuận tiện cảnh cáo Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Mọi người nơi đây đều là người hiểu biết rộng rãi, rất nhiều người nhận ra thân phận vị thánh linh này, hắn là Hoàng Huyết Chí Tôn Thánh Linh tộc, tên Linh Hoàn, cùng thần ngân tử kim tháp cùng sinh, được thượng thiên yêu ái, nếu không phải vì bất ngờ xuất thế sớm, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một vị vô thượng thánh linh. Nghe tên vị thánh linh này, Thẩm Ninh khẽ giật mình, từ khi đại chiến với Côn Luân di tộc trên Hồng Hoang tinh, hắn đã từng nghe các cao thủ thánh linh tộc nhắc đến cái tên này, không ngờ hôm nay lại được gặp, cái danh hiệu này, trong suốt hành trình trên tinh không cổ lộ, hắn cũng nhiều lần nghe thấy, vô cùng nổi tiếng. Linh Hoàn được nhiều người cho rằng là người có thể hậu thiên viên mãn, chứng đạo vô thượng thánh linh, tự nhiên, thực lực hắn đáng sợ vô cùng, vì theo một nghĩa nào đó, hắn cũng đứng ở lĩnh vực cấm kỵ, hắn có một bí thuật trời ban, không kém bất cứ đại đế thuật cấm kỵ nào, bí thuật đó tồn tại từ khi hắn bắt đầu hình thành, cùng hắn trưởng thành mà không ngừng biến hóa, mặc dù vì xuất thế sớm, bí thuật trời ban đó bị gián đoạn quá trình biến hóa, nhưng Linh Hoàn có tư chất ngút trời, thượng thiên không thể biến hóa, hắn tự mình biến hóa nó. Chương 365 Đại Uy Thiên Long, Hoàng Huyết Chí Tôn Thánh Linh tộc, theo một trình độ nào đó đứng ở lĩnh vực cấm kỵ, là một trong những cường giả trẻ tuổi được cho là có khả năng nhất chống lại thánh thể tuổi trẻ chí tôn, mà nay, hắn đứng ra, muốn ngăn cản Tiểu Bạch Hổ đăng lâm thần đàn, Thẩm Ninh và Tây Hoàng không động thủ, thậm chí không biểu thị gì, chỉ đứng yên lặng nhìn, bước này cuối cùng phải do Tiểu Bạch Hổ tự mình đi. Thẩm Ninh không thể ra tay giúp nàng ngăn cản sự khiêu khích này. Nay Thẩm Ninh xuất thủ, có thể thay Tiểu Bạch Hổ ngăn cản mọi trở ngại. Nhưng đó không phải là do Tiểu Bạch Hổ tự mình trải qua. Đế lộ vẫn phải tự mình đi mới yên tâm. Tiểu Bạch Hổ bình thường rất khiêm tốn, ít khi ra tay, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối không thể khinh thường. Bất cứ kẻ nào xem thường nàng đều phải trả giá đắt. Trong hai mắt nàng lóe lên hung quang, thanh âm trong trẻo vang lên. Tôn thần ngân tử kim tháp này không tệ, về sau sẽ là chứng đạo chi khí của ta. Hoàng Huyết Chí Tôn Thánh Linh tộc Linh Hoàn nghe vậy, trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn cười hai tiếng, rất tốt, nếu ngươi thắng được ta, tôn tháp này sẽ thuộc về ngươi. Nói xong, hắn vung tay, một quyền đánh xuống, toàn bộ cổ lâu chấn động, phảng phất có lực lượng khai thiên tích địa, không gian quanh người hắn hóa thành hỗn độn. Một quyền này là công lực Hoàng Huyết Thánh Linh tu luyện mấy chục vạn năm. Trong cổ lâu này, có thể tiếp được đều không quá 5 người. Tiểu Bạch Hổ gầm nhẹ, duỗi một chân trước ra, hỗn độn khí lưu chuyển trên chân trước, hổ chảo nắm chặt thành quyền, mang theo lực lượng kinh thiên động địa, cùng quyền của Hoàng Huyết Thánh Linh va chạm, ầm ầm, một tiếng vang lớn, toàn bộ chân hoàng lâu đều rung chuyển. Nếu không phải cổ lâu này là do bản thể của một vị chuẩn đế độ kiếp thất bại tạo thành, e rằng khó có thể chịu đựng được lực lượng đáng sợ này. Cổ lâu kiên cố bất hủ, Tiểu Bạch Hổ và Hoàng Huyết Thánh Linh đều lui lại, trên mặt cả hai đều lộ vẻ ngưng trọng. Linh Hoàn đánh một quyền rồi ngừng lại, ngưng trọng nhìn Tiểu Bạch Hổ, quay người sang một bên. Trên đài cao, những người khác đều lộ vẻ khác thường. Linh Hoàn xem như đã công nhận sáu cánh Bạch Hổ, tiếp nhận nàng sánh vai cùng họ trên thần đàn, không ngờ ngay cả sủng vật của thánh thể cũng có thực lực như vậy, có thể sánh vai cùng họ, khiến mấy vị tuổi trẻ chí tôn trên đài cao có phần khó chịu. Một đạo bạch quang thoáng qua trên người Tiểu Bạch Hổ, biến thành hình người, đó là một mỹ nữ tuyệt thế, tóc bạc áo trắng, dung nhan nàng tuyệt thế, hoàn mỹ vô khuyết, có thể nói là tuyệt sắc giai nhân. Nàng không còn là cô bé 14-15 tuổi nữa, dáng người cao gầy thon dài, dung mạo như ảo mộng, mái tóc bạc dài thể hiện rõ huyết mạch Bạch Hổ, đôi mắt màu vàng óng ánh lại cho thấy trong cơ thể nàng chảy dòng máu tiên hoàng và bị nhiễm huyết mạch thánh thể. Một tuyệt sắc giai nhân như vậy đột nhiên xuất hiện, ngay cả Tây Hoàng cũng phải liếc nhìn, khó mà bỏ qua sự tồn tại của nàng, còn vô số cường giả trẻ tuổi dưới đài cao càng ánh mắt khác thường. Trước đó, không ai ngờ rằng sau cánh Bạch Hổ cường hãn kia lại là một mỹ nữ như vậy. Tiểu Bạch Hổ biến thành hình người không phải vì khoe sắc đẹp, mà là vì sau một quyền đó, chân trước nàng đã bị thương, khó mà đi lại, cho nên mới biến thành hình người. Chỉ có Thẩm Ninh, người thân thiết nhất với nàng, nhận ra điều này, trong lòng hắn chìm xuống, biết Tiểu Bạch Hổ đã hơi bị thua thiệt trong lần va chạm đó. Người tu thành Thánh Nhân Vương chưa được bao lâu, mà hắn đã là cao thủ Thánh Nhân Vương hậu kỳ, không thắng được hắn là chuyện thường, đợi thêm 30 năm, 50 năm nữa, người nhất định thắng được hắn. Thẩm Ninh bí mật truyền âm, an ủi Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ ngồi xuống bên cạnh hắn, ngoan ngoãn đáp, ân. Trong lòng nàng cũng biết rõ điều này, cũng không vì thế mà cảm thấy thất bại, chỉ là, điều khiến nàng hơi nản chí là, nếu là Thẩm Ninh đối mặt tình huống này, hắn tất nhiên có thể mạnh mẽ đánh bại Hoàng Huyết Thánh Linh kia. Căn bản không thể nào bị thua thiệt. Mà bản thân nàng cuối cùng vẫn không thể nào so với Thẩm Ninh nghịch thiên như vậy. Có khoảng cách quá lớn, điều này khiến Tiểu Bạch Hổ có phần bất đắc dĩ, dù đã sớm biết rõ khoảng cách giữa mình và Thẩm Ninh. Nhưng nay Tiểu Bạch Hổ lại cảm thấy một áp lực mãnh liệt. nàng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Thẩm Ninh càng ngày càng lớn. Nếu không nỗ lực đuổi kịp, nàng sẽ bị bỏ lại phía sau, ta cũng phải nỗ lực khai sáng pháp cấm kỵ của mình. Chỉ có đứng ở lĩnh vực cấm kỵ, mới không bị bỏ lại phía sau hắn. Tiểu Bạch Hổ thầm nghĩ, trên đài cao, một phen sóng gió lắng xuống, đoàn người Thẩm Ninh có 3 người đang lâm chí cao thần đàn. Bảo vệ danh hiệu tuổi trẻ chí tôn, còn lại đều ở dưới thần đàn, tím con người Long Sư Tử và những người khác tự biết thực lực mình. Không lên góp vui, sau khi Thẩm Ninh và 2 người khác đăng lâm, tuổi trẻ chí tôn trên thần đàn lập tức tăng lên 8 người. 8 người đứng cao cao tại thượng, nhìn xuống vô số thiên kiêu phía dưới, dưới đài cao, rất nhiều người giờ đây đều thần sắc phức tạp nhìn 8 người kia cao cao tại thượng. Từ nay về sau, họ đã hoàn toàn thất bại trên đế lộ, không thể đăng lâm đài cao tức là kẻ thất bại, dù tìm bất cứ lý do gì, cũng không che giấu được sự thật đó. Không ai cam tâm với kết cục này, mỗi người đều là kẻ vô địch trong một tinh hà, từng giết xuyên qua một cổ lộ, vốn là cao cao tại thượng, nhìn xuống những tuổi trẻ chí tôn khác, nhưng đến đây, họ lại trở thành nền tảng cho 8 người trên thần đàn kia. Họ không cam tâm, họ cũng muốn lên, nhưng nhìn đống máu và xương dưới thần đàn, tim họ đã lạnh một nửa, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, còn rất nhiều cao thủ trẻ tuổi đang đăng lâm, người nhanh, kẻ chậm, rất nhanh lại có người xông vào tầng cao nhất chân hoàng lâu. Đương nhiên hắn cũng thấy đài cao kia phía trước, chỉ cần nhìn một cái là hiểu được ý nghĩa của đài cao đó. Vị cường giả trẻ tuổi này đương nhiên muốn lên, nhưng lên đài không dễ dàng như vậy. Trong quá trình hắn tiến lên, dưới đài cao, mấy trăm người liên tục ra tay, rất nhanh, vị cao thủ trẻ tuổi đó bị thương tích đầy mình. Hắn vô cùng không cam lòng nhìn đài cao kia, cuối cùng vẫn trầm mặc bỏ cuộc, quay người đứng vào giữa mấy trăm người phía dưới. Đây là người biết khó mà lui, nhưng nhiều người hơn nữa là biết khó không lùi, thà chết trên đế lộ, không muốn sống tạm bợ. Thế là, tiếp đó là những cảnh tượng đẫm máu lại tiếp diễn trên tầng cuối cùng chân hoàng lâu. Ít khi xuất hiện người khiến Thẩm Ninh và những người khác phải ra tay. Đại bộ phận cao thủ trẻ tuổi lên đều không qua nổi cửa ải mấy trăm người phía dưới. Thẩm Ninh thấy Khổng Huyền dùng ngũ sắc thần quang trấn áp một người. Thấy tím con ngươi Long Sư Tử trực tiếp nuốt chửng một người. Thấy huynh muội thần tộc đánh vỡ xương một người. Đó chỉ là một phần nhỏ, những người liên tục đăng lâm từ dưới lên. Ở đây cũng liên tục có người chết, sau khi liên tiếp chết hơn 10 người, cuối cùng một kẻ khó chơi lên. Hắn mạnh mẽ đánh lui từng vị cao thủ ngăn cản, đến trước thần đàn, nhưng cuối cùng, thí thần trùng trên thần đàn đánh ra một tia kim quang, xuyên qua mi tâm hắn, đánh nát tiên đài của hắn, lại là một kẻ thất bại. Tiếp đó là từng vị cường giả trẻ tuổi kiêu ngạo lên, rồi lại ngã xuống, thỉnh thoảng có người lên được đài cao, nhưng rất khó chịu đựng được một kích của các tuổi trẻ chí tôn ở đây. Thí thần trùng ra tay, Thiết Huyết Cổ Thụ cũng sát lục, Tiểu Bạch Hổ cũng ra tay 2 lần, mỗi lần đều đánh chết một vị cao thủ trẻ tuổi, không biết trải qua bao lâu. Chân Hoàng từ tầng mái nhà cuối cùng đi đến một vị cường giả cấp trọng lượng. Đó là một vị cao thủ Phật môn, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, tựa như nước đồng tưới đúc mà thành. Hắn hai con ngươi hiện lên thuần kim sắc, khuôn mặt an lành, mỗi kẻ ra tay với hắn đều giống như nhận lấy một loại lực vô hình trấn áp. Khó mà ngẩng đầu, hắn bộ bộ sinh liên, chậm chạp mà kiên định hướng đài cao đi đến. Dọc theo đường đi, rất nhiều người ra tay với hắn, nhưng đều khó mà lay chuyển thân thể của hắn. Hắn vậy mà không hề có chút tổn hao nào, dễ dàng đi tới trước đài cao. Muốn đăng lâm cái thần đàn cao cao tại thượng ấy, là hắn, Đại Uy Thiên Long, có người cực kỳ chấn động nói ra thân phận vị cao thủ Phật môn này. Đại Uy Thiên Long, đến từ A Di Đà cổ tinh vực, là tuổi trẻ chí tôn, bản thể hắn chính là một đầu kim long, nhân duyên đưa đẩy, nhập vào Phật môn, tu hành Di Đà Phật kinh, Phật pháp vô cùng tinh thâm, hắn hành tẩu trên tất cả các cổ lộ, gặp qua vô số địch nhân, giao thủ với người chưa từng thất bại, hắn kể từ khi nhập Phật môn liền không sát sinh nữa. Những cường giả bại dưới tay hắn đều sống sót. Nhưng quỷ dị là, bọn họ cuối cùng đều bái nhập Phật môn, không ai bức bách, không ai khuyến cáo, bọn họ hoặc là tại chỗ đuổi theo Đại Uy Thiên Long, hoặc là sau một thời gian dài, giống như đột nhiên đốn ngộ, một đêm cắt tóc, bái nhập Phật môn, có người kể lại đủ loại truyền thuyết về Đại Uy Thiên Long. Điều này lập tức gây nên một hồi oanh động, trên đài cao, mấy trăm người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, cho dù ai cũng biết những kẻ bại dưới tay hắn cuối cùng đều bái nhập Phật môn chắc chắn có điều quỷ dị, nhưng không ai có thể hiểu rõ nguyên nhân. Ngay cả một số đại thánh tự mình ra tay kiểm tra, cũng khó lòng phát hiện manh mối, không cách nào chứng minh hắn dùng loại lực lượng nào ép buộc những người kia vào Phật môn. Loại lực lượng đáng sợ, quỷ ấy càng làm người kiêng kỵ. Nhất thời, trên đài cao, sắc mặt các tuổi trẻ chí tôn đều lộ vẻ ngưng trọng. Nhưng chung quy không thể ngồi nhìn hắn đăng lâm nơi đây. Vị hậu duệ thuần huyết thái cổ thần ma kia ra tay rồi. Chỉ một quyền, trong nháy mắt, phảng phất thiên địa đều nứt toạc, chân hoàng ôm lấy lắc lư. Phía dưới rất nhiều thiên kiêu đồng thời cảm nhận được một loại sức mạnh khiến người hít thở không thông. Đại Uy Thiên Long thần sắc cũng ngưng trọng, trên người hắn có long văn bay lên, quấn quanh nắm tay, huy quyền mà lên, nghênh đón công kích của thần ma hậu duệ. Oanh, nơi đây trong nháy mắt như có tinh thần nổ tung, ngàn vạn đạo lưu quang bay múa, rực rỡ vô cùng, những lưu quang ấy có vô số phù văn lưu chuyển, lít nha lít nhít, va chạm, khiến sức mạnh kinh người toát ra, tia sáng tán đi, hai người riêng phần mình lui ra phía sau một bước, thần ma hậu duệ nhìn sâu một mắt đại uy thiên long. Lui ra phía sau, nhường đường, công nhận vị trí tôn trẻ tuổi Phật môn này, thiết huyết cổ thụ ra tay, ngàn vạn đạo cành tựa như thần kim đúc thành gai sắc bén. Mang theo lực lượng sắc bén vô song, đâm tới thân thể vị cao thủ Phật môn ấy, đại uy thiên long thấy thế chắp tay trước ngực, trên thân kim quang vạn đạo, cả người tựa như đã biến thành một tôn kim trung, có thiên long quấn quanh, đinh đinh đang đang, tiếng oanh minh sắc bén vang lên, sau một lát, thiết huyết cổ thụ thu hồi cành, không còn động tác, hai vị trí tôn trẻ tuổi lần lượt ra tay, đại uy thiên long đều đón nhận, lại không hề có chút tổn hao, hắn đạt được sự công nhận của mọi người, ngồi ngay ngắn trên thần đàn, trở thành thêm một vị trí tôn trẻ tuổi. Chương 366 thần thoại của bãi săn, sau đại uy thiên long, lại có ba vị trí tôn trẻ tuổi thành công đăng đỉnh. Đó là một đầu tượng bạch ngọc long, một con kim thiềm và một tôn thú nuốt tinh, sau đó không ai có thể lên được thần đàn chí cao ấy nữa. Tầm 10 người ngồi ngay ngắn trên đó, nhìn xuống phía dưới một mảnh cường giả trẻ tuổi, trao đổi cổ huyết tối cường a. Có người nói, nơi đây có 12 vị trí tôn trẻ tuổi, chỉ cần mỗi người lấy ra một loại cổ huyết, thì số lượng cổ huyết tối cường cũng đủ. Trên thần đàn xuất hiện từng đạo tia sáng, mọi người đều đưa tay ra, lấy ra cổ huyết mình cất giữ. Chỉ trong chốc lát, từng luồng khí huyết đáng sợ phóng lên trời, trùng trùng điệp điệp, cổ huyết tối cường có mười mấy loại, mỗi loại đều đại diện cho một truyền thừa đáng sợ, đại diện cho vinh quang quá khứ. Trong quá khứ, chúng từng vô cùng mạnh mẽ, khiến chư thiên vạn vực đều run sợ, mà giờ đây lại nằm trong tay người khác để trao đổi. Trong tay Thẩm Ninh có một đoàn cổ huyết lớn bằng quả đấm. Hỗn độn khí lưu không ngừng tuôn ra, có lôi quang lấp lóe, khí tượng kinh người, đó là cổ huyết luyện ra từ thân thể hỗn độn lôi linh. Giờ đây, toàn thân nó lượn lờ hỗn độn khí, sấm sét vang dội, phảng phất đang khai thiên tích địa. Đoàn cổ huyết này vừa lấy ra liền gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Phía dưới, các thiên kiêu trẻ tuổi đều là người kiến thức rộng rãi. Lập tức có người nhận ra lai lịch đoàn cổ huyết này. Hỗn độn lôi linh, sinh vật đáng sợ đến nhường nào, vậy mà lại trở thành con mồi. Trước mặt các chí tôn trẻ tuổi này, cái gọi là cổ huyết tối cường đã không đáng kể, chỉ có sinh linh thuần huyết mới có thể sánh đấu với họ. Trên đầu ngón tay Tây Hoàng có một đoàn cổ huyết đen nhánh. Đó là huyết dịch thu được từ kim giáp cự thú bị săn giết trước đó trong tinh không. Đoàn huyết dịch này ô quang lấp lóe, muôn hình vạn trạng, vô cùng kinh người, các chí tôn trẻ tuổi khác cũng lần lượt lấy ra đủ loại cổ huyết kinh người. Có người trên tay lượn lờ tiên quang, phảng phất đã giết chết sinh vật tiên vực nào đó, có người trên tay bị khí tức thần thánh bao phủ, đó là huyết mạch của chư thần thời đại thần thoại. Rất nhanh, việc trao đổi bắt đầu, bằng hai loại cổ huyết tối cường trong tay, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng dễ dàng đổi được 10 loại cổ huyết tối cường. Dưới đài cao, đông đảo thiên kiêu trẻ tuổi cũng đang trao đổi. Trong số họ cũng có người nắm giữ cổ huyết tối cường, thậm chí một số người ngoan cường trực tiếp lấy ra cổ huyết truyền thừa của gia tộc mình, chỉ vì đổi đủ cổ huyết để đến cổ địa thần thoại. Dĩ nhiên, số người có thể lấy ra cổ huyết tối cường vẫn là thiểu số. Vì vậy dưới đài cao, các thiên kiêu trẻ tuổi nhanh chóng bắt đầu liên minh, họ rất thông minh, chỉ bằng sức lực của mình không thể chống lại bất kỳ vị trí tôn trẻ tuổi nào. Nhưng nếu là mười mấy người, mấy chục người liên kết, thì dù là một vị trí tôn trẻ tuổi cũng phải kiêng dè. Đến bước này, những người này không còn ôm mộng đế vương Xuân Thu, họ chỉ mong muốn đến cổ địa thần thoại đoạt lấy chút cơ duyên. Cũng không ít người lựa chọn nương nhờ hơn 10 vị trí tôn trẻ tuổi đó. Thẩm Ninh ba người xem như thế lực lớn nhất trong số các trí tôn trẻ tuổi. Đương nhiên cũng gặp không ít người muốn nương nhờ, nhưng cân nhắc đến việc sau này phải đi tìm kiếm Chu Tiên Tứ Kiếm. Việc này nhất định phải bí mật, Thẩm Ninh liền không nhận bất kỳ ai nương nhờ, những người này không đáng tin, giờ phục tùng mình, đến khi vào cổ địa thần thoại thì lúc nào cũng có thể phản bội. Mà mình lại phải luôn đề phòng. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của nhóm Thẩm Ninh, căn bản không cần thêm người, nhóm người họ dù gặp hơn 100 người vây công cũng không sợ. Giờ lại nhận thêm người nương nhờ, không những không được giúp gì, đến lúc có chỗ tốt còn phải chia phần, đúng là mua bán lỗ vốn, cho nên Thẩm Ninh không nhận bất kỳ ai nương nhờ. Còn mấy vị trí tôn trẻ tuổi khác, người thì nhận cả một nhóm lớn người nương nhờ, người thì vẫn cô độc một mình. Thế là, ngoài một số ít người rời khỏi Hoàng Kim Thất Thành, phần lớn người còn lại đều chuẩn bị kỹ càng trong mấy ngày tiếp theo. Lần lượt hướng cổ địa thần thoại tiến bước, rất nhanh, Hoàng Kim Thất Thành liền trống vắng, phần lớn người lên đường, tiến vào đoạn đường cổ lộ thần thoại nguy hiểm và bí ẩn nhất. Qua mấy ngày, Thẩm Ninh và những người kia cũng lên đường, đến tế đàn thần thoại trong Hoàng Kim Thất Thành, đó là một loại tế đàn vô cùng cổ lão, chỉ có trong Hoàng Kim cổ thành mới thấy được loại vật này. Toàn vũ trụ, những tế đàn này giờ đã rất hiếm, tế đàn thần thoại giống như được đúc bằng thi thể thần ma, tạo hình khá quỷ dị, trên đó khắc hình người chết, có chư thần ngã xuống. Máu tươi chảy tràn, toàn vũ trụ tinh không vì vậy mà sụp đổ, thời gian dài đằng đẵng trôi qua, trên tế đàn cổ này lưu lại vô số vết tích loang lổ. Khi Thẩm Ninh giải 10 loại cổ huyết xuống, Những hình khắc cổ ấy như có sinh mệnh, người chết như sống lại, chư thần đang gào thét, ngày diệt tinh tàn, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thẩm Ninh và những người kia không kịp nhìn kỹ cảnh tượng trên hình khắc cổ ấy, liền bị tế đàn cổ truyền tống đi, biến mất tại chỗ. Thẩm Ninh và những người kia bị ném vào một vũ trụ cô quạnh, xung quanh không thấy ai, mỗi lần truyền tống của tế đàn thần thoại đều là ngẫu nhiên. Thẩm Ninh và những người kia cũng không gặp ai cùng thời đại. Họ đi rất lâu trong vũ trụ khô cằn này, đây là một đoạn cổ lộ thần thoại, cần phải tìm tòi không ngừng. Đi mấy tháng sau, họ cuối cùng đi ra vũ trụ cô quạnh này, đến trước một bia đá cao lớn, đó là một bia đá cao lớn đến khó tả, khoảng chừng mấy vạn dặm, vô cùng bao la hùng vĩ, đơn giản có thể sánh với một ngôi sao. Đây chính là di vật thời đại thần thoại sao? Sao lại hùng vĩ đến thế? Thẩm Ninh và những người kia thán phục, bia đá khổng lồ trước mắt quá tráng lệ, lớn hơn rất nhiều tiểu hành tinh, trên đó có một số chữ cổ, đó là thần văn cổ lão, giờ trên đời biết được không nhiều. Đây là một bia giới, trên đó là một đoạn văn tự, cảnh cáo nghiêm trọng những người đến đây. Phía trước là cổ liệp khu thần thoại, có rất nhiều sinh vật đáng sợ qua lại, một khi bước qua bia đá này liền có thể gặp tử kiếp. Thẩm Ninh và những người kia đương nhiên không thể lùi bước, không chút do dự bước qua bia cổ, tiến vào cổ liệp khu thần thoại này. Rất nhanh, họ cảm nhận được sự kinh khủng nơi đây. Đây là một tinh vực khô cằn, không thể cung cấp nơi cư trú cho sinh linh, nhưng lại tồn tại rất nhiều sinh vật mạnh mẽ và đáng sợ. Ngạc cá mập, thực nhân ngư, hổ kình, con mực, có rất nhiều sinh vật hùng mạnh, và thường kết bè kết đội xuất hiện, vừa xuất hiện là hàng trăm hàng ngàn con, mỗi con đều khá mạnh mẽ, kẻ nổi bật trong đó đã là Thánh Nhân Vương, cảnh giới còn cao hơn Thẩm Ninh, thậm chí Thẩm Ninh và những người kia còn mơ hồ cảm nhận được khí tức đại thánh. Trong cổ liệp khu này có những tồn tại không thể đếm xuể. Mẹ nó, chúng ta đến vùng biển nào vậy? Rõ ràng là một mảnh tinh không, sao lại có nhiều sinh vật biển thế này? Tím con người long sư tử nguyền rủa, nó máu me đầy người, trông thảm hại vô cùng, vừa rồi nhóm họ gặp phải một đàn rắn biển tấn công. Khoảng hơn vạn con, suýt nữa toàn quân bị diệt, trải qua gian khổ mới chạy thoát. Cẩn thận, đa phần dị thú nơi này đều được người nuôi dưỡng. Thẩm Ninh nhắc nhở, đến nơi này, hắn cũng phải cẩn thận, vì nguy hiểm nơi đây có thể khiến những người cấp bậc hắn cũng vẫn lạc. Sao có thể? Nhiều dị thú mạnh mẽ như vậy lại bị người nuôi dưỡng. Ai có thể nuôi dưỡng nhiều hung thú như vậy? Tím con người long sư tử và những người kia khó tin. Đến sau các ngươi sẽ thấy, giờ thì đối phó đám hung thú này trước đã, đừng chưa đến đích đã bỏ cuộc. Thẩm Ninh cười nói, nơi này dị thú kết bè kết đội, rất có tổ chức, quả thực không giống tự nhiên hình thành. Tây Hoàng cau mày, cũng nói thêm một câu, nhóm người đi về phía trước một đoạn đường, cuối cùng gặp được những vị trí tôn trẻ tuổi từng xuất hiện trong Hoàng Kim Cổ Thành. Họ cũng đang chiến đấu. Gặp phải đủ loại hung thú khủng bố tấn công, ngư mãng, rắn biển, thực nhân ngư đều kết bè kết đội xuất hiện, vô cùng kinh khủng, đàn rắn biển đuổi giết Thẩm Ninh và những người kia cũng xuất hiện. Lao về phía một nhóm thiên kiêu trẻ tuổi, đó là một nhóm nhỏ, có mấy chục hơn trăm người, đang cùng nhau chống lại đủ loại hung thú, kết quả bị đàn rắn biển để mắt tới. A, không cần, phanh, đủ loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp đó là thân thể vỡ vụn, xương cốt gãy nát, tiếng thịt bị xé rách, đàn rắn biển há miệng. Bên trong là những chiếc răng sắc bén, trắng bệch, lấp lánh hàn quang, cắn nhẹ một cái là có thể cắn nát đầu người. Thẩm Ninh và những người kia lập tức gặp phải tấn công dữ dội, thậm chí gặp đại phiền toái. Sức chiến đấu của nhóm họ quá mạnh, vừa đến đã dễ dàng xé xác vài cao thủ trong số Thánh Nhân Vương. Điều này khiến cao thủ trong bầy hung thú để mắt tới họ. Rất nhanh, liên tiếp có mấy cao thủ cấp Thiên Vương lao về phía Thẩm Ninh và những người kia. Sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, khiến cả hư không đều rung chuyển. Thẩm Ninh lúc này thay đổi sắc mặt, hét lớn, "Đi!" Một con cá mãng, dài hơn mấy ngàn trượng, toàn thân lấp lánh ngân quang lạnh lẽo, uy áp khủng khiếp khiến người ta không thở nổi. Nó là tồn tại đỉnh phong Thánh Vương, chỉ cần bước qua bước ngoặt, liền có thể hóa thân thành đại thánh. Một cường giả kinh khủng như vậy lao về phía Thẩm Ninh và những người kia. Mà không chỉ một con, có cả cao thủ đỉnh cấp trong đàn rắn biển, có cả một con hổ kình kinh khủng, hoàn toàn không thể chống lại. Một khi bị ngăn chặn, tiếp đó bị hàng ngàn hàng vạn hung thú vây quanh, đó chính là tuyệt cảnh. Hắc hắc. Thấy Thẩm Ninh và những người kia bị một đám cao thủ hung thú truy sát, Bạch Ngọc Long Tượng phát ra tiếng cười lạnh hả hê, nhưng mà, sau một khắc, nó trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến, quát to một tiếng, cơ thể cực tốc lướt ngang ra, một đạo ngân quang, giống như thiểm điện, phi tốc xuyên qua, dù cho Bạch Ngọc Long Tượng trước tiên có phát giác, lướt ngang ra, nhưng vẫn là không khỏi nửa người bị đánh bay ra ngoài. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng chạy trốn, căn bản không dám quay đầu, sau lưng, đạo ngân quang kia hiện ra thân hình, đó là một đầu đúa đồng dạng dài bằng cá bạc, tựa như thần kim đúc thành, toàn thân rực rỡ vô cùng, một cỗ ngập trời uy năng, theo nó cái kia xinh xắn thân thể tản mát ra, chấn nhiếp toàn bộ cổ bãi săn. Một tôn đại thánh, cấp bậc sinh linh này cuối cùng xuất hiện, bọn hắn là cổ sân săn bắn chi vương, cao cao tại thượng, quản hạt lấy nơi này đông đảo hung thú. Chương 367 thần thoại bỉ ngạn, thiên tôn giảng đạo, một đầu cá bạc, chỉ có đũa kích cỡ tương đương, nhưng đó là một vị vô địch đại thánh, đột nhiên ra tay, kém chút đem một vị chí tôn trẻ tuổi đánh giết. Thấy cảnh này, quần hùng đều là run lên trong lòng, càng thêm trở nên cẩn thận, những cái kia sát lục rất thịnh, tuổi trẻ các chí tôn cũng bắt đầu thu liễm, miễn cho bị nơi này đại thánh để mắt tới. Bỗng nhiên, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng sắc mặt đại biến, hành khí bí thuật vận chuyển, phi tốc đem bên cạnh mấy người toàn bộ cuốn theo ra ngoài. Trong nháy mắt rời xa, một đầu dài mấy vạn dặm, cường tráng khó mà nói hết cái đuôi, vô thành vô tức rơi vào bọn hắn phía trước đứng chỗ. Nếu là chậm một bước, đám người bọn họ lập tức liền phải chết hơn phân nửa. Uy áp kinh khủng lan ra, đây cũng là một vị đại thánh, bản thể là một đầu rắn biển, trong miệng có sắc bén, hàm răng sắc bén, trắng hếu rất là khiếp người. Đại thánh, là mảnh này cổ liệp khu đàn thú chi vương, bây giờ bọn hắn lần lượt xuất hiện, trong lúc giơ tay nhấc chân liền để từng vị trí tôn trẻ tuổi phân tán bốn phía chạy trốn. Cá bạc lại động, tốc độ của nó thật nhanh, nhắm ngay một đám trẻ tuổi thiên kiêu, hóa thành một đạo vô cùng nhanh chóng ngân quang, xuyên thẳng qua đi vào, đây quả thực là hổ vào bầy dê. Liền chí tôn trẻ tuổi gặp gỡ cá bạc đại thánh đều chỉ có thể nuốt hận. Huống chi cái này một số người. Trong khoảnh khắc, cái kia một đám trẻ tuổi thiên kiêu liền bị giết sạch sành sanh. Kèm theo từng tiếng kêu thảm, từng cỗ thân thể rơi xuống, bọn hắn thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có mi tâm mở ra một động, đều là nhất kích tất sát, đánh nát nguyên thần, cái này một số người liền tránh né năng lực cũng không có. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta cần phải tản ra. Có tuổi trẻ chí tôn tại hét lớn, nói cho đám người muốn phân tán chạy trốn. A-di-đà Phật, Đại Uy Thiên Long cầm trong tay một cây màu vàng hàng ma sử. Dáng vẻ trang nghiêm, thần uy lẫm liệt, cùng một cái thần hổ đại chiến. Đó là một tôn thánh nhân vương bên trong cường giả, vô cùng đáng sợ, ra tay bất phàm, kéo lại Đại Uy Thiên Long, để cho hắn không thoát thân được. Bỗng nhiên, quần hùng hướng trên đỉnh đầu, trong hư không vũ trụ xuất hiện một đạo che khuất bầu trời bóng đen. Đó là một cái khổng lồ vô biên ma cầm, hai con mắt giống như là hai vòng huyết nguyệt, kinh khủng vô biên, cái này bỗng nhiên lại là một tôn đại thánh. Hơn nữa tôn này ma cầm kinh khủng thần uy liền xem như tại trong đại thánh cũng coi như cường giả. Nó che khuất bầu trời, cự chảo hề xuống, mục tiêu rõ ràng là cái kia bị kéo giữ Đại Uy Thiên Long. Đại Uy Thiên Long thấy thế, một mực bình thản ung dung sắc mặt cuối cùng xảy ra biến hóa. Trong tay hắn hàng ma thần sử vung mạnh, đem thần hổ nện đến liên tiếp lui về phía sau, đồng thời, một cái màu vàng bình bát từ trên đỉnh đầu của hắn bay lên. Lập tức Phật sướng tiếng nổ lớn, phảng phất có 3000 cổ Phật tại tụng kinh, bình bát bất quá bàn tay kích cỡ tương đương. Lại có thôn nạp thiên địa thần uy, Đại Uy Thiên Long niệm tụng kinh văn, bình bát phát sáng, một loại mênh mông ba động để lộ ra tới, qua trong giây lát, cái kia thần hổ liền bị nuốt vào bình bát bên trong, trực tiếp bị bắt phía dưới, quả nhiên là vô cùng đáng sợ, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Đại Uy Thiên Long cầm xuống thần hổ sau đó lập tức niệm tụng Đại La Pháp chú. Một đạo kim quang chói mắt đại Phật hư ảnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn phương, vừa vặn chặn cái kia ma cầm vung xuống cự trảo, đại Phật hư ảnh tựa như bong bóng đồng dạng, vừa chạm vào tức diệt, nhưng cũng cho Đại Uy Thiên Long tranh thủ như vậy một tia thời cơ. Hắn trong nháy mắt hóa ra bản thể, một đầu màu vàng thiên long tại cực kỳ nguy cấp lúc chạy ra ngoài. Đây chỉ là trên chiến trường một cái ảnh thu nhỏ, có 3 tôn đại thánh xuất hiện, còn có nhiều vị thiên vương cấp cường giả, bọn hắn đem ánh mắt toàn bộ đều đối chuẩn các chí tôn trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, nơi đây đã biến thành một mảnh huyết vũ gió tanh, tiếng la giết đại tác, tất cả mọi người đều tao ngộ nguy cơ sinh tử. Phanh, huyết vũ tung xuống, kim tiềm bị rắn biển đại thánh bắt được, thân rắn cuốn lấy xoắn một phát, vị này chí tôn trẻ tuổi trong nháy mắt hài cốt không còn. Thân thể bạo toái ra, một vị chí tôn trẻ tuổi vẫn lạc, giết hết cường giả, vô cùng mạnh chiến lực, đăng lâm chân hoàng lầu cái kia chí cao thần đàn, bị đám người tôn làm chí tôn trẻ tuổi, nhưng ở bây giờ lại bị thế hệ trước đại thánh rào sát. Giết a, nơi đây tiếng la giết kịch liệt hơn, các tộc tuổi trẻ các tiên kiêu đều gặp được đại địch. Mảnh này thần thoại cổ trong sân săn bắn cổ thú nhóm cường đại đáng sợ. Trong lòng mọi người đều là có chút không hiểu, đám hung thú này đến cùng là tới từ nơi nào, dạng này khắp nơi quạnh hiu trong vũ trụ, căn bản không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể sinh tồn khả năng. Nhiều như vậy hung thú, dựa vào cái gì sống sót, lại là dựa vào cái gì trở nên cường đại như vậy? Mọi người không khỏi nhớ tới phiến khu vực này tên, thần thoại cổ liệp khu, chẳng lẽ phiến khu vực này thật là thần thoại thời đại chúng chư thần khu săn bắn? Cổ lão các cường giả ở chỗ này đi săn, mà những sinh linh này cũng là bị bọn hắn nuôi dưỡng con mồi. Tím con người long sư tử bọn người không khỏi nhớ tới Thẩm Ninh phía trước đã nói qua. Đến bây giờ bọn hắn có mấy phần tin tưởng, mảnh này vũ trụ cô quạnh bên trong nhiều như vậy hung thú, rất có thể là bị người nuôi dưỡng, nhưng đến tột cùng là người nào tại nuôi dưỡng đám hung thú này? Chẳng lẽ là chư thần? Đột nhiên, một luồng tự nhiên thần âm truyền đến, một đạo đạo kim sắc gợn sóng ở mảnh này cổ liệp khu bên trong khuếch tán ra. Nhìn thấy một màn này, đám hung thú dừng bước, nhao nhao thối lui, thần thoại bỉ ngạn, mọi người nghe được cổ thú nhóm gào thét. Bọn chúng cùng phun ra dạng này một cái từ ngữ, sau đó nhanh chóng mở ra vực môn, nhao nhao thối lui, trong tinh không xuất hiện một tòa đạo đài, bên trên có rất nhiều pha tạp di tích cổ, đây là thần thoại thời đại đồ vật, loại kia tự nhiên thần âm bắt đầu từ cái này đạo đài bên trên xuất hiện. Đó là thần đàn, cổ lão trong niên đại dùng để truyền bá tin tức. Có người nhận ra tòa kia đạo đài, nói, thần thoại bỉ ngạn, nghe được bốn chữ này, quần hùng trong lòng đều là run lên, mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng tất cả mọi người đều có thể ý thức được, vậy tất nhiên là một chỗ không giống bình thường, không cần nhiều lời, quần hùng đều lập tức đuổi theo, đi theo cổ thú nhóm dấu chân, hoành độ hư không, bước vào vực môn, xuất hiện tại một mảnh khác dưới trời sao, các chí tôn trẻ tuổi đi theo cổ thú đi tới một chỗ cổ địa. Ở trong quá trình này bọn hắn không ngừng ra tay, bắt giữ từng đầu cổ thú, tìm tòi thần thức, muốn biết nơi này tình huống, nhưng tiếc là chính là, những thứ này cổ thú đẳng cấp quá thấp, biết có hạn, bọn hắn chỉ biết hiểu thần thoại bỉ ngạn là tới gần thần linh chỗ. Cần cúng bái, đi theo một đám cổ thú, quần hùng đi tới một mảnh đá ngầm phía trước, nơi đó chỉ có số ít một chút thú tôn sừng sững. Thông thường đàn thú căn bản không dám gần phía trước, chỉ có thể đứng xa nhìn, các chí tôn trẻ tuổi đều đến đây, tất cả mọi người thần sắc đều rất chấn động. Bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được một loại tuyệt thế khí tức kinh khủng. Ở đây giống như là chư thần cấm kỵ chi hải bên trong các đảo. Đứng ở đây có thể lắng nghe đại đạo thiên âm, vô cùng thần bí, trong bầy thú những cái kia đại thánh, thiên vương, cùng với cường tuyệt thánh thú vương đều xuất hiện ở mảnh này đá ngầm phía trước. Nhìn chằm chằm phía trước hư không, ánh mắt sốt ruột, tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Đột nhiên, một thân ảnh mờ ảo tại trên đá ngầm hiện ra, phảng phất là đại đạo hóa thân, có thể trấn áp vạn cổ chư thiên. Theo sự xuất hiện của hắn, thiên địa đều oanh minh, có thật nhiều cổ dược từ trong hư không xuất hiện, hướng đàn thú bay đi, đây là thủ đoạn gì? Tất cả mọi người cảm thấy rất khiếp sợ, những cái kia cổ dược giống như là trống rỗng xuất hiện, từ trong hư không hóa ra, căn bản là không có cách xem thấu lai lịch, ngay sau đó, lại có một mảnh lại một mảnh óng ánh phiến lá bay xuống. Tràn đầy mênh mông sinh mệnh chi lực, tựa như sinh mệnh lực hải dương, sinh mệnh cổ thụ lá cây, có người ở kinh hô, trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Các chí tôn trẻ tuổi đều là con ngươi đột nhiên co lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào một mảnh kia phiến bay xuống lá cây. Trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đó là sinh mệnh cổ thụ lá cây. Mặc dù trước đó đại gia chưa bao giờ thấy qua, nhưng mà tại đủ loại cổ tịch nhìn lên đã đến có liên quan bọn chúng ghi chép. Đây chính là một gốc bất tử thần dược, hắn phiến lá thế mà xuất hiện ở chỗ này, kèm theo còn có từng cây cổ dược, cực kỳ kinh người, chẳng lẽ mảnh tinh vực này tất cả cổ thú thật sự cũng là người khác nuôi dưỡng sao? Ngay sau đó, một loại đại đạo thiên âm tại trên cỗ kia thân ảnh mơ hồ vang lên. Thiên địa vạn đạo đều cùng gieo vang, phảng phất một vị đạo tổ đang tại trình bày tu hành chí lý. Cái kia cũng không phải là cụ thể kinh văn cùng phương pháp tu hành, mà là một loại tổng cương, một loại thống soái đại đạo chân ngôn, giảng thuật sau khi đi ra để cho mỗi người đều lòng có cảm ngộ. Khó trách nơi đây có thể có nhiều như vậy cổ thú hội tụ. Mảnh này thần thoại cổ liệp khu mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có thần dược vẩy xuống. Có chí cao giả giảng đạo. Cái bóng mờ kia mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ chân dung, nhưng đối mặt hắn thời điểm mỗi người đều lòng sinh một loại lòng kính sợ. Phảng phất đối mặt một tôn bất hủ đạo tổ, một cái bóng mờ mà thôi, lại có thể để cho đám người sinh ra loại cảm giác này. Nó cấp bậc rốt cuộc có bao nhiêu cao không cách nào đánh giá. Nhìn xem cái kia hư ảnh để cho người ta linh hồn đều tại rung động. Cái kia đến tột cùng là người nào? Tại sao ta cảm giác phảng phất là tại đối mặt một tôn cổ thần? Tây Hoàng nhíu mày, nhìn xem cái kia một đạo giảng thuật đại đạo chân ngôn hư ảnh nói. Đó là thiên địa in dấu xuống một cái bóng mờ, cũng không phải là chân thực tồn tại sinh linh. Thẩm Ninh nói, giải đáp mấy người nghi hoặc, cái kia phiến đá ngầm, đã từng là linh bảo thiên tôn ngộ đạo chỗ, lưu lại hắn không thể xóa nhòa đạo ngân, bây giờ hiển hóa cái bóng mờ kia chính là linh bảo thiên tôn đại đạo hóa thân. Thẩm Ninh nhẹ nói, linh bảo thiên tôn, mấy người nghe nói như thế đều là cả kinh, không nghĩ tới nơi đây lại còn cùng linh bảo thiên tôn có liên quan. Thật là kinh người, đối với Thẩm Ninh lời nói mấy người không có hoài nghi. Mọi người đều biết hắn lấy được qua linh bảo thiên tôn truyền thừa. Tất nhiên là đối với chỗ này có hiểu biết, nhưng trên thực tế, Thẩm Ninh lấy được linh bảo thiên tôn trong truyền thừa căn bản không có nói qua nơi này. Cổ dược bay múa, phần lớn đều nắm chắc vạn năm dược linh, còn có từng mảnh sinh mệnh cổ thụ phiến lá nương theo. Tất cả mọi người đều tại xuất thủ, điên cuồng cướp đoạt nơi này tạo hóa, không có người nào muốn buông tha nơi này tạo hóa, mà những cái kia cổ thú càng là điên cuồng, bọn hắn đem ở đây nhìn làm nhà mình địa bàn, tất cả mọi thứ đều nên rơi vào trong tay bọn họ mới đúng. Mà bây giờ ngoại giới tới những cường giả này muốn cướp đoạt, cái này tự nhiên đã dẫn phát sự phản cảm của bọn họ. Thế là chém giết không thể tránh né, vô luận là chí tôn trẻ tuổi, vẫn là cổ thú bên trong đại thánh, thiên vương, đều tại xuất thủ, tranh đoạt mục tiêu chủ yếu chính là cái kia sinh mệnh cổ thụ phiến lá. Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng bọn họ đứng ở cạnh ranh giới chỗ, âm thầm vận chuyển bí thuật, binh pháp, liên tiếp cướp lấy mười mấy phiến sinh mệnh cổ thụ lá cây. Nắm ở trong tay, Thẩm Ninh cảm nhận được một loại mênh mông sinh mệnh tinh khí. Đây là một gốc không chết tiên dược bên trên kết trái phiến lá. Cực kỳ kinh người. Chương 368 đi tới Bỉ Ngạn Lộ. Thần chi Bỉ Ngạn, trong truyền thuyết chỉ cần đến cái chỗ kia liền có thể nhìn thấy chư thần. Nơi này cổ thú nhóm đều y theo lấy tổ tiên lưu lại răn dạy, thủ hộ lấy vùng tinh không này, không để kẻ ngoại lai tiến vào trong thần chi Bỉ Ngạn. Bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể nhận được chỗ tốt nhất định. Như cái kia thiên tôn đạo thân giảng đạo, như cái kia sinh mệnh cổ thụ lá cây, từ mức độ nào đó tới nói, nơi này đàn thú đích thật là bị người nuôi dưỡng, tác dụng của bọn họ vẻn vẹn thủ hộ vùng tinh không này. Phòng ngừa thần chi Bỉ Ngạn bị ngoại giới phát hiện, nhưng sinh tồn ở nơi này mà cổ thú nhóm chính mình hiển nhiên là sẽ không thừa nhận điểm này. Bọn hắn cũng tại chờ đợi tiến vào thần chi Bỉ Ngạn cơ hội. Mảnh này các đảo là cùng chư thần nơi nghỉ chân câu thông cầu nối. Tương truyền nơi này có một mảnh thần linh hải, một khi trải qua thần linh chi hải, liền có thể đến Bỉ Ngạn, nhìn thấy chư thần, đây đều là thẩm linh bọn hắn từ từng đầu cổ thú trong thần thức dò xét được. Cổ thú nhóm cho rằng những thứ này tiên dược cũng là từ hải bên kia phiêu lưu tới. Nhưng là bây giờ, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy cái kia phiến cái gọi là thần linh chi hải. Thẩm linh bọn hắn không ngừng ra tay, đi săn đến một đầu cực kỳ cường đại thú tôn, đây là thánh nhân vương bên trong đỉnh cấp cường giả, sắp đi đến thiên vương cái loại tầng thứ này, nó biết được nhiều tin tức hơn. Bể khổ không hiện, chỉ có nhận được chư thần công nhận người mới có thể nhìn thấy cái kia phiến thần linh chi hải. Tiếp đó cưỡi thần linh lưu lại cự thuyền, mới có thể vượt qua bể khổ, đạt đến Bỉ Ngạn. Thủ hộ ở chỗ này thú tôn nhóm đều đang đợi cơ hội như vậy, muốn đi tới cái kia Bỉ Ngạn, thu được càng lớn tạo hóa. Nhưng trên thực tế, từ xưa đến nay, vô tận năm tháng đến nay căn bản không có mấy người có thể được đến chư thần tán thành. Đi tới chỗ kia địa phương khó lường, Tây Hoàng bọn người ánh mắt đều nhìn về Thẩm Ninh, người bên cạnh đều biết Thẩm Ninh lấy được linh bảo thiên tôn truyền thừa, mà nơi đây lại cùng linh bảo thiên tôn có liên quan. Cái kia nghĩ đến Thẩm Ninh hẳn là nắm giữ nhất định tin tức. Thẩm Ninh đích xác nắm giữ không ít tin tức, nhưng mà cái kia cùng linh bảo thiên tôn truyền thừa không quan hệ. Hắn trầm ngâm một chút, nói, nơi này xác thực tồn tại một mảnh bể khổ, biến mất trong hư không, rất khó phát hiện, mà ở đó bể khổ đối diện nhưng là một khỏa sinh mệnh cổ tinh. Cái gọi là chư thần Bỉ Ngạn liền ở nơi đó, na khỏa ở tinh thuộc về thần thoại thời đại, cho tới nay cũng là cùng ngăn cách ngoại giới, có rất ít người có thể cảm giác được nơi đó. Vậy, chúng ta nên bằng cách nào tìm được bể khổ? Mọi người đều nhìn Thẩm Ninh, chờ đợi đáp án của hắn. Thẩm Ninh đảo mắt một vòng, nói, chúng ta trước tiên tìm một chỗ ẩn nấp, tránh để người khác chú ý. Tiếp đó, ta sẽ niệm tụng linh bảo thiên tôn kinh văn, thử cảm nhận vị trí của bể khổ kia. Một đoàn người lập tức hành động, tránh né rất nhiều cổ thú cùng các chí tôn trẻ tuổi tụ tập trên đảo, rời xa nơi đây. Tiếp đó, Thẩm Ninh lấy ra từng cây trận kỳ, giấu kín toàn bộ nhóm người vào trong trận văn. Đây là trận văn được cấu tạo từ tổ tự bí. Với đạo hạnh hiện tại của Thẩm Ninh, dưới bầu trời này, khó có mấy người có thể nhìn thấu, dẫu cho là đại thánh cũng không thể. Bọn họ vừa ẩn nấp vào trận văn liền biến mất. Rất nhanh, một số chí tôn trẻ tuổi cùng nhóm thú tôn chú ý đến Thẩm Ninh và những người kia biến mất tại nơi. Đây, sau khi tìm kiếm cẩn thận, chẳng phát hiện gì, bọn họ cau mày lại, Thẩm Ninh và đoàn người của hắn rất dễ gây chú ý. Ba vị chí tôn trẻ tuổi cùng đi, bất cứ thiên kiêu nào của các tộc đều biết phải để mắt đến bọn họ. Ngay cả những thú tôn bản địa sinh sống tại đây cũng để mắt đến bọn họ. Bởi vì thực lực của họ quá mạnh mẽ, là mối uy hiếp lớn, bởi vậy, sự biến mất đột ngột của họ lập tức gây ra một hồi hỗn loạn. Rất nhiều người bắt đầu nhíu mày, phỏng đoán nguyên nhân, không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra, có thú tôn thì thầm, chẳng lẽ những người kia đã phát hiện địa điểm của thần linh hải? Cứ nghe nói thần linh hải ẩn nấp trong một vùng hư không? Sự biến mất đột ngột của họ, chẳng lẽ là do họ phát hiện điều gì đó? Một số người lập tức nóng ruột, thần chi Bỉ Ngạn tạo hóa tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm được. Các thiên kiêu trẻ tuổi của các tộc đến đây cũng động tâm tư. Thần chi Bỉ Ngạn, sinh mệnh cổ thụ, đây quả là những thứ khó lường, dù mình không tranh nổi, sao không gọi trưởng bối trong tộc đến cướp đoạt? Nếu là vật bình thường thì thôi, nhưng đây là sinh mệnh cổ thụ a, những đại thánh thọ nguyên không nhiều chắc chắn sẽ động tâm. Bọn họ nhất định sẽ đến đây liều một phen, đến lúc đó, các chí tôn trẻ tuổi nơi đây còn là gì? Rất nhanh, đủ loại thần quang lóe lên nơi đây, có người nắm giữ bí thuật truyền tin lợi hại, dù cách nhau nửa vũ trụ cũng có thể truyền tin tức. Mà có người thì trực tiếp mở ra vực môn, bắt đầu hoành độ hư không đi tìm trưởng bối của mình. Nơi đây lập tức náo nhiệt, còn Thẩm Ninh và những người kia thì ẩn nấp trong trận văn. Bắt đầu cảm nhận vị trí của bể khổ, Thẩm Ninh lấy ra hỗn độn cổ điện, xếp bằng trên cổ điện, tâm thần cùng đế trận đồ câu thông, bắt đầu niệm tụng linh bảo thiên tôn tiên kinh, hắn niệm tụng kinh văn, thông qua sức mạnh của đế trận đồ, lan truyền ra vô tận xa xôi, đã gây ra từng đợt gợn sóng trong thiên địa, những hòn đảo, đá ngầm, san hô đều đang phát sáng. Hư ảnh nhạt nhòa trên đảo kia lại xuất hiện, cũng bắt đầu niệm tụng kinh văn, âm thanh vô cùng hùng vĩ, đây là một loại tiên kinh vô thượng, những người ban đầu đang chém giết hoặc truyền tin, nghe được tiên âm đại đạo vô thượng này lập tức ngừng lại. Tĩnh tâm lắng nghe, đây là gì? Phảng phất như một loại tiên kinh vô thượng, Tại sao lại xảy ra biến cố này? Chẳng lẽ là thần linh chi hải sắp xuất hiện? Đây tựa như là linh bảo thiên tôn tiên kinh. Có người kinh hô, từ vài câu nhận ra nguồn gốc của tiên kinh. Nghe vậy, quần hùng tâm thần đại chấn, vội vàng lắng nghe cẩn thận hơn. Nhưng tiếc thay, họ chỉ nghe được phần mở đầu. Về sau, thanh âm tụng kinh càng thêm hùng vĩ, kinh văn cao xa, ngay cả đại thánh cũng khó bắt được. Nơi đây nhất định có liên quan đến linh bảo thiên tôn thời thần thoại. Rất có thể là do vị thiên tôn vô thượng kia bày sắp đặt. Có chí tôn trẻ tuổi phán đoán, phần tiếng tụng kinh này không phải vô cớ mà sinh ra. Nhất định là có người đang tụng niệm linh bảo thiên tôn tiên kinh ở đây. Đã khiến cho đạo đài này phản ứng. Có đại thánh thì thầm, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, âm lãnh quét qua các thiên kiêu ngoại lai, là nhân tộc thánh thể. Hắn nắm giữ truyền thừa của linh bảo thiên tôn. Có người kinh hô, không sai, nhất định là hắn. Từng có người thấy hắn đánh ra chu tiên kiếm khí. Căn cứ tin tức từ cổ lộ nhân tộc truyền đến, thánh thể quả thật nắm giữ truyền thừa của linh bảo thiên tôn. Đông đảo thiên kiêu trẻ tuổi tại chỗ đều kinh hô, lời của họ lập tức bị các vương giả trong số cổ thú nghe thấy. Kể từ khi uy danh của Thẩm Ninh trên cổ lộ nhân tộc truyền bá khắp nơi, đủ loại tin tức liên quan đến hắn lập tức được các thiên kiêu của các tộc biết đến. Thẩm Ninh cũng không giấu giếm việc hắn đạt được truyền thừa của linh bảo thiên tôn, cho nên rất nhiều người đều biết điều này. Bây giờ linh bảo thiên tôn kinh văn vang lên nơi đây, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định có liên quan đến thánh thể. Đúng rồi, nhất định là thánh thể, hắn vẫn đang ẩn nấp ở đây. Hắn nắm giữ tổ tự bí, nhất định là dùng trận văn vô thượng che giấu thân phận. Chúng ta tìm kiếm kỹ càng, chắc chắn có thể tìm ra thánh thể, để hắn mở ra con đường thần chi bỉ ngạn cho chúng ta. Bắt được thánh thể, lần này nhất định phải bắt giữ hắn, không thể để hắn độc chiếm thần chi bỉ ngạn tạo hóa. Rút kỳ cốt, uống kỳ huyết, lần này không tha cho thánh thể. Một số thiên kiêu trẻ tuổi hò hét, lần này thánh thể trở thành mục tiêu tấn công, họ có thể liên kết lại để thánh thể hoàn toàn rơi xuống thần đàn. Bình thường không có nhiều cơ hội tốt như vậy, lần này thánh thể phạm vào đại húy, hắn nắm giữ linh bảo cổ kinh, rất có thể độc chiếm thần chi bỉ ngạn tạo hóa, điều này không ai dễ dàng tha thứ. Một số chí tôn trẻ tuổi cũng âm thầm giúp đỡ, nếu có thể nhân cơ hội này trừ bỏ thánh thể, đại địch này, quả là chuyện ai cũng muốn nghe. Họ đang cố gắng thuyết phục, đối tượng chính là vài vị đại thánh trong số cổ thú. Có người đã bị thuyết phục, Ngô, ta nghe nói thánh huyết rất tươi đẹp, lại có thể trường thọ, nếu bắt được thánh thể, để hắn mở ra con đường thần chi bỉ ngạn rồi, có thể thưởng thức máu của hắn một phen. Tôn ma cầm kia lạnh lùng nói, bản thể của nó là một tôn thôn thiên tước, khổng lồ vô biên, gần như che khuất bầu trời. Tất cả lấy thần chi bỉ ngạn làm trọng, đợi đến khi mở ra con đường đó rồi, xử trí thánh thể thế nào cũng không sao cả. Cá bạc đại thánh cũng lạnh lùng nói, họ không hề đứng yên, tất cả đều đang cố gắng tìm kiếm, muốn tìm ra Thẩm Ninh và những người kia từ trong trận văn. Còn có người đánh ra thần thuật công kích phạm vi lớn, bao phủ một vùng hư không rộng lớn, muốn thăm dò nơi ẩn thân của Thẩm Ninh và những người kia. Nhưng điều này chắc chắn là vô ích, trận văn vô thượng được khắc bằng tổ tự bí, căn bản không phải loại thủ đoạn đơn giản này có thể phát hiện. Có rất nhiều đạo thần quang đánh tới vùng hư không che giấu Thẩm Ninh và những người kia. Nhưng thần quang đi qua lập tức xuyên thấu, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Nhìn, nơi đây không khác gì hư không bình thường, những người kia căn bản không thể dùng thủ đoạn này phát hiện Thẩm Ninh. Trong vùng hư không do trận văn che giấu, Tây Hoàng và những người kia thần sắc ngưng trọng, tụ tập lại một chỗ, chờ đợi Thẩm Ninh cảm nhận được vị trí của bể khổ. Khoảng một canh giờ sau, Thẩm Ninh đột nhiên mở mắt ra, tiếng tụng kinh ngừng lại, hắn nhìn về phía một hướng nào đó trong hư không xa xôi. Trong lòng âm thầm tính toán điều gì, tìm được, một lúc lâu sau, Thẩm Ninh thở nhẹ một tiếng, lập tức khiến cho tím con ngươi long sư tử và những người kia reo hò. Tọa đậu của bể khổ ta đã tính ra, ở một bờ bên kia của tinh không, nhưng muốn đi vào cũng rất khó khăn. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Tím con ngươi long sư tử và những người kia vội vàng hỏi. Biết tọa độ mà không thể vào thì cũng quá đáng tiếc. Cần nhiều vị đại thánh hợp lực mới có thể xé rách tinh không kia. Tiến vào bể khổ, Thẩm Ninh dừng lại một chút, lại nói, xem ra ta chỉ có thể vận dụng sức mạnh của đế binh. Trước đó không sử dụng đế binh là để rèn luyện bản thân. Nhưng bây giờ tu vi đã đến bước này, khai sáng cổ kinh của mình, cũng đã đứng ở lĩnh vực cấm kỵ, không còn nhiều điều để rèn luyện. Cho nên, Thẩm Ninh bây giờ cũng không kiêng kỵ, trực tiếp quyết định vận dụng đế binh. Hắn không phải là người cổ hủ, về sau, ngoại trừ tranh đấu cùng thế hệ, hắn đều có thể tùy ý sử dụng đế binh, cái gọi là sự ỷ lại vào đế binh đã khó ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Chương 369 Linh Bảo Thiên Tôn Luân Hải. Thẩm Ninh mượn nhờ kinh văn linh bảo để cảm ứng vị trí của bể khổ kia. Sau đó tính toán, tính ra tọa độ xấp xỉ của bể khổ, thế nhưng bể khổ ẩn nấp trong một vùng hư không không biết tên. Chỉ tính ra tọa độ thôi là chưa đủ, cần lực lượng cường đại xé rách vùng không gian đó mới được. Đơn độc một vị đại thánh cũng không được. Cần rất nhiều vị đại thánh hợp lực mới có thể mở ra vùng hư không đó. Tìm được bể khổ, chính vì vậy mà Thẩm Ninh quyết định vận dụng đế binh. Hắn trước tiên mang theo Tây Hoàng và những người kia hoành độ hư không. Đến vùng khu vực của bể khổ, đây là một tinh vực hoang vắng tĩnh mịch hoàn toàn, tinh không mênh mông tiêu điều hoang vu, không một tia sáng, đứng ở đây cũng không thấy một vì sao nào, hắc ám đến cực điểm, trong tinh vực mênh mông không tìm thấy bất cứ hành tinh nào. Ngay cả thiên thạch cũng không tồn tại, đây là một vùng tinh vực không có bất kỳ sinh linh nào muốn đến. Cẩn thận cảm nhận một lúc, Thẩm Ninh lấy ra Vĩnh Hằng Lam Kim Tiên Giản, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo tiên quang màu lam phá vỡ vĩnh hằng, đánh nát hư không. Trước mắt Thẩm Ninh và những người kia trong nháy mắt xuất hiện một vùng trời mới. Ầm ầm, gần như ngay khi vừa mở ra, bên tai đám người vang lên tiếng sóng biển đinh tai nhức óc. Trước mặt xuất hiện một vùng đại dương mênh mông vô tận. Sóng biển che khuất bầu trời cuồn cuộn, bao phủ cả không gian, đây không phải là nước biển bình thường, nước biển màu đen mang theo lực lượng khủng khiếp, như muốn khiến cho linh hồn người ta cũng chìm sâu xuống. Bể khổ, mọi người kinh ngạc thốt lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn vùng đại dương vô biên vô tận kia. Thiên vực giấu trong hư không này cuối cùng cũng được Thẩm Ninh mở ra. Vạn cổ nay, rất ít người có thể tìm đến nơi này, bể khổ ẩn nấp trong thiên vực, khó tìm ra hướng cụ thể, nếu Thẩm Ninh không từng đạt được truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn, hắn cũng căn bản không thể tìm được nơi đây, ngay cả nắm giữ một kiện đế binh cũng bó tay, thật là bể khổ, có thể dùng nó để đạt đến bỉ ngạn sao? Tử Tình Long Sư Tử và những người kia kích động đặt câu hỏi. Họ lập tức lao vào, trước mắt xuất hiện một vùng đại dương rộng lớn khó tưởng tượng. Đây không phải là đại dương trên bất cứ cổ tinh nào có thể so sánh. Ngay cả tinh tú ở đây cũng không tính là gì. Thẩm Ninh và những người kia phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy từng vì tinh thần chìm nổi trong thần hải mênh mông đó. Vùng thần hải này lớn nhỏ có thể so với một phương tinh vực. Ai từng thấy đại dương lớn như vậy? Đây quả thực là thần thoại a, một vùng biển có thể nuốt chửng vô số tinh thần. Tây Hoàng cảm thán, nàng trải qua nhiều năm sông sáo khắp cổ lộ, kiến thức rộng rãi, nhưng dù thế nào cũng chưa từng thấy cảnh tượng sóng cuộn như vậy. Thẩm Ninh quay đầu, mượn sức mạnh của đế binh để lau sạch hư không, lấp đầy vết nứt họ đi vào, phòng ngừa người khác lợi dụng nó mà vào, sau đó hắn quay đầu lại nói, đây là thật thần hải, là luân hải của cổ thiên tôn biến thành, luân hải của cổ thiên tôn, nghe vậy, Tây Hoàng và những người kia đều choáng váng, họ có cảm giác như hối tiếc, trước mặt vùng đại dương vĩ đại này, lại là luân hải thực sự của một vị thiên tôn biến thành. Cường đại đến mức nào mới có thể khiến luân hải hóa thành một vùng biển mênh mông như vậy? Thật sự là không thể tưởng tượng. Trước đây chưa từng nghe nói loại chuyện này, dù cho thần tộc tỉ muội kiến thức rộng rãi, lúc này cũng bị cả kinh đến không nói nên lời. Nước biển hiện lên màu đen kịt, bên trong có thái âm chi tinh lưu truyền, có một loại lực lượng thần bí đang chấn động, khiến cho lòng người rung động. Khổng Huyền đưa tay sờ một chút nước biển, lập tức kinh hô lên, hắn cảm giác pháp lực và đạo hạnh trên tay mình sắp biến mất, như muốn hóa thành phàm nhân, không cần tiếp xúc nước biển này, bể khổ này có thể hóa đi đạo hạnh và pháp lực của tu sĩ. Vào trong đó sẽ hóa thành phàm tục, mất đi tất cả lực lượng. Thẩm Ninh nhắc nhở, chẳng lẽ vị cổ thiên tôn này chính là Linh Bảo Thiên Tôn? Đây là khổ hải của hắn. Tần Viêm đột nhiên hỏi, đúng vậy, đây là nơi trần thi của Linh Bảo Thiên Tôn. Chúng ta kỳ thực đang ở trong cơ thể của hắn. Thẩm Ninh mỉm cười nói, nhưng những người khác nghe xong lời này lại không cười nổi. Sắc mặt đều rất khó coi, thiên tôn sau khi chết, thi thể lại xảy ra dị biến này. Đây chẳng lẽ là thi hỏa? Tần Viêm nhỏ giọng nói, họ đều từng nghe nói, Linh Bảo Thiên Tôn tựa hồ rất đề phòng đủ loại thi hỏa. Thậm chí còn vì thế mà sáng tạo ra độ nhân kinh. Chẳng lẽ vị thiên tôn chống lại thi họa này, sau khi chết thi thể của mình lại xảy ra thi họa sao? Một cỗ thi thể lại trở nên khổng lồ như thế, đây tuyệt đối không đơn giản, bên trong rất có thể giấu bí mật gì. Đây là bể khổ, vậy thần chi bỉ ngạn chắc hẳn chính là bỉ ngạn trong luân hải của thiên tôn. Có phải còn có đạo cung, tứ cực, hóa long và tiên đài không? Tây Hoàng hỏi, đều có, các nơi tương ứng với thi thể của thiên tôn, rất có thể bên trong có nhiều cổ tinh sinh mệnh. Thẩm Ninh nói, chỉ hắn biết, giữa luân hải và đạo cung có một cổ tinh sinh mệnh. Chu tiên trận đồ và sinh mệnh cổ thụ đều ở trên đó. Mà thiên tôn tiên đài cũng tương ứng với một cổ tinh sinh mệnh. Đó là thiên binh cổ tinh, còn tứ cực và hóa long chi địa có tồn tại một hoặc hai cổ tinh sinh mệnh hay không thì ai cũng không biết, thật đúng là kinh người, không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều đang thán phục, bể khổ này khó khăn, nước biển không thể tiếp xúc, bằng không một thân pháp lực đạo hạnh tất cả đều muốn bị hóa đi. Mà bể khổ này, bầu trời càng không thể phi hành, có vô hình đạo tắc áp chế, bất quá, cũng may trên biển còn lưu lại chuyên môn dùng để vượt biển cổ thuyền. Đó là thần thoại thời đại chư thần lưu lại di vật. Thẩm Ninh và những người khác bắt đầu ở mảnh bể khổ rộng lớn này tìm tòi, tìm kiếm chỗ đặt đò ngang. Hai ngày sau, mọi người tại một vùng biển phát hiện một con thuyền cổ. Đó là một chiếc cổ thuyền vô cùng to lớn và cao lớn, phẳng phất như một ngọn núi, trang bị mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Đi thôi, đây là công cụ vượt biển duy nhất, Thẩm Ninh nói, rồi trước tiên nhảy lên phía trên cổ thuyền. Cổ lão chư thần thế mà lại lưu lại dạng di vật này sao? Tòa thuyền lớn này thật đúng là kinh người a. Tử Tình, Long Sư Tử và những người khác thốt lên đầy cảm khái. 10 người cùng nhau nhảy lên phía trên cổ thuyền, thôi động pháp lực, cổ thuyền lập tức giống như một đầu chân long, đạp gió rẽ sóng, hóa thành một vệt sáng xông vào đại dương mênh mông đen như mực. Tốc độ thuyền từ chậm đến nhanh, không ngừng gia tốc, đến cuối cùng hầu như hóa thành một vệt ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Khi tốc độ đạt đến cực điểm, cổ thuyền trực tiếp xuyên qua không gian, vượt qua vô tận khoảng cách, đây là một loại nhảy vọt, từ trong hư không xẹt qua, trong nháy mắt liền xuyên qua vô tận khoảng cách, mà mỗi một lần nhảy vọt, cổ thuyền lại giống như tiêu hao hết năng lượng, ngừng lại, rồi tiếp đó lại bắt đầu gia tốc từ đầu. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, Thẩm Ninh và những người khác đã trải qua nhiều lần nhảy vọt. Cổ thuyền đã không biết đi được bao xa trong bể khổ này. Nhưng mảnh bể khổ này thật là quá lớn, có thể so với một tinh vực, đi được khoảng cách xa như vậy, cũng chỉ là đi xuyên qua một đoạn ngắn của bể khổ. Liên tiếp đi sau mười mấy ngày, Thẩm Ninh và những người khác cuối cùng thấy được cảnh tượng khác biệt. Phía trước, giữa hắc sắc hải dương kia, có một cỗ chí thần chí thánh tinh khí đang chảy, tựa như tiên huy đang bốc hơi, từ trong biển cốt cốt chảy ra, dâng trào lên, đây là Mệnh Tuyền. Tất cả mọi người đều chấn kinh, dưới đáy biển trung tâm có một dòng suối cực lớn, bên trong có vô tận thần thánh nước suối chảy xuôi ra. Đó là một dòng Mệnh Tuyền trong bể khổ này, tuy nói tất cả mọi người biết đó là một dòng Mệnh Tuyền. Nhưng bây giờ dòng suối này lại lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Chính là đem một quả hành tinh to lớn kéo qua, cũng không thể chặn nổi dòng Mệnh Tuyền này, ném vào chỉ có thể giống như là ném hòn đá nhỏ xuống dòng nước. Đây là một dòng tiên tuyền, có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương. Tây Hoàng đang cảm thán, công hiệu của nước suối trong thần tuyền này có thể so sánh với dòng tiên tuyền mà nàng và Thẩm Ninh đã từng phát hiện ở Bắc Đẩu, có vô số đạo thần thánh tường hòa sức mạnh từ trong suối nước tuôn ra, bay ra bốn phía trong hư không, hào quang rực rỡ vô cùng rải rác, chí thần chí thánh sức mạnh đang cuộn trào, sinh cơ bừng bừng, khiến người ta cảm thấy giống như đang đến tiên vực, quá kinh người, đây là thiên tôn Mệnh Tuyền thần dịch, đây là nghịch thiên đại tạo hóa a. Tử Tình, Long sư tử thán phục, Khổng Huyền càng kích động muốn lên phía trước thu lấy nước biển. Đừng động, Thẩm Ninh kéo lại hắn, chỉ về phía trước chỗ nước biển sâu đang chậm rãi nổi lên một cỗ thi thể. Nói, nơi đây có đại nguy hiểm, đây là một bộ thi thể chết đi không biết bao nhiêu vạn năm. Quần áo phong cách rất cổ lão, một vòng tử quang nhàn nhạt từ trong cơ thể lộ ra. Thẩm Ninh và thần tộc huynh muội lập tức có sở cảm ứng. Trên mặt thần tộc huynh muội lộ ra vẻ chấn động, Thương Thiên Bá Thể, cỗ thi thể kia, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu màu tím, có một loại uy nghiêm thế giới, tuyệt đối cường đại, một bộ bá thể thi hài, không biết chết từ bao giờ. Cũng không phải là người đương đại, bây giờ đắm chìm trong thiên tôn luân hải này, nó giống như là một lần nữa có được sinh mạng, một đôi mắt màu tím mở ra, khiếp người tâm hồn, có một loại sức mạnh đánh xuyên qua thiên địa, ở đây không có ai là đối thủ của nó, dù đối phương bây giờ chỉ là một bộ thi hài, dưới tác dụng của lực lượng thần bí trong bể khổ, có nhất định sức mạnh khi còn sống, nhưng Thẩm Ninh và những người khác vẫn khó mà đối kháng với tôn bá thể thi hài này. Cỗ bá thể cổ thi này là thủ hộ giả của Mệnh Tuyền nơi đây, chỉ cần không đến gần Mệnh Tuyền, nó sẽ không phát động công kích. Còn nếu có người muốn cướp đoạt Mệnh Tuyền thần dịch, thì dù cho là đại thánh đến cũng muốn bị đánh giết. Thẩm Ninh có thể dùng đế binh hủy đi cổ thi hài này. Nhưng hắn không làm như vậy, trí của hắn không ở chỗ này, lưu lại những thi hài này, còn có thể giết chết vài kẻ đến sau. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn đoán rằng, các tộc cường giả phía ngoài, sau khi biết về thần chi bỉ ngạn và sinh mệnh cổ thụ, chắc chắn sẽ tìm cách đi vào. Đến lúc đó, bọn họ gặp phải tôn bá thể thi hài này tất nhiên sẽ xảy ra va chạm. Có lẽ sẽ vì thế mà chết đi một hai tôn đại thánh. Thẩm Ninh thao túng cổ thuyền đi vòng qua Mệnh Tuyền này, tiếp tục tiến lên, đi tiếp một đoạn đường dài, phía trước sóng gió cuồn cuộn, vô tận tinh khí từ trong biển dâng lên, lại là một dòng Mệnh Tuyền, màn này khiến Tử Tình, Long sư tử và những người khác rung động không thôi, cổ thiên tôn luân hải bên trong vậy mà xuất hiện không chỉ một dòng Mệnh Tuyền. Chỉ có Thẩm Ninh, Tây Hoàng và những người đã từng quan sát qua linh bảo kinh mới không kinh ngạc chút nào. Đây là thể hiện của đạo quả linh bảo thiên tôn, Mệnh Tuyền phụ cận cũng có một bộ cổ lão thi thể thủ hộ. Y phục trên người là phong cách thời kỳ thái cổ, mái tóc màu đỏ ngòm, thực lực cường đại đáng sợ. Vòng qua Mệnh Tuyền này, tiếp tục tiến lên, đi một đoạn khoảng cách thì Mệnh Tuyền thứ ba xuất hiện. Thủ hộ nơi đây cũng là một vị cường giả vô cùng cổ lão. Người mặc chiến y, phía trên có chư thần đồ đằng, toàn thân đều đang phát sáng. Đây là một cường giả vô cùng đáng sợ. Khi còn sống tất nhiên là tồn tại kinh người, mà bây giờ chỉ còn lại một cỗ thi thể lưu lại nơi đây. Nhìn thấy cỗ thi thể này, thần tộc huynh muội đột nhiên sắc mặt đại biến. Cơ thể bắt đầu phát sáng, giống như là cảm ứng được điều gì, là người thần tộc chúng ta. Tân Viêm trầm giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, đây là, loại huyết mạch chi lực này, tuyệt đối không sai, hắn không phải là tộc nhân thần tộc bình thường. Tân Cung âm thanh đều đang run rẩy, là thần vương, chân chính thần vương, thần tộc huyết mạch mấy chục đời mới có thể đản sinh ra một thần vương. Tân Viêm âm thanh run rẩy, vô cùng kích động, cỗ thi thể này nắm giữ chân chính thần vương huyết mạch, là huyết thống mạnh nhất của thần tộc. Có thể cùng đủ loại thể chất tối cường trên đời này tranh phong. Thần tộc, cho dù là tộc nhân bình thường nhất cũng đã là thể chất cực kỳ lợi hại. Mà vương thể trong loại thể chất này lại đáng sợ đến cỡ nào? Chỉ sợ tuyệt đối không kém thánh thể, bá thể, có thể ở đây thủ hộ linh bảo thiên tôn Mệnh Tuyền. Tất nhiên là huyết mạch tối cường. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn vòng qua Mệnh Tuyền này, tiếp tục hướng về phía trước, cho đến khi phát hiện 8 dòng Mệnh Tuyền và gặp 8 cỗ cổ thi kinh người. Sau khi phát hiện 8 dòng Mệnh Tuyền, Thẩm Ninh dựa vào phương hướng của 8 dòng Mệnh Tuyền này, lặng lẽ tính toán một chút, điều chỉnh phương hướng cổ thuyền, rồi tiến về phía trước. Mấy ngày sau, Mệnh Tuyền thứ 9 được bọn họ phát hiện. Chương 370, thu lấy Chu Tiên Tứ Kiếm. Mệnh Tuyền thứ 9 nằm ở trung tâm của tất cả Mệnh Tuyền, 8 dòng Mệnh Tuyền kia bao quanh nó, phảng phất như chúng tinh cùng nguyệt. Đây là dòng Mệnh Tuyền rộng lớn nhất, 8 dòng kia hoàn toàn không thể so sánh, lớn nhỏ căn bản không phải cùng một cấp bậc. Thần quang rực rỡ, tiên khí bốc hơi, hào quang của Mệnh Tuyền này khiến nhật nguyệt cũng ảm đạm phai mờ. Vừa đến đây, Thẩm Ninh và những người khác lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức mênh mông. Đó là khí tức độc hữu của đế khí, thiên tôn khí thật sự ở đây. Tử Tình, Long Sư Tử quát lên, trong giọng nói tràn ngập sự hưng phấn, kể từ khi biết được Luân Hải này thuộc về Linh Bảo Thiên Tôn. Bọn họ vẫn mong chờ Linh Bảo Thiên Tôn thiên tôn khí. Linh Bảo Thiên Tôn cách thời điểm hiện tại đã quá xa xôi. Đủ loại truyền thuyết về ông ta sớm đã bị bao phủ trong bụi bặm của lịch sử. Đã không còn bao nhiêu người biết được sự tích của ông ta. Nhưng mà liên quan đến thiên tôn khí của ông ta lại hầu như ai ai cũng biết. Không phải vì gì khác, mà vì thiên tôn khí này quá nổi danh. Chu Tiên Kiếm Trận, danh xưng là thiên hạ đệ nhất tiên trận. Cổ tịch ghi chép, Linh Bảo Thiên Tôn dùng thần tư ngút trời luyện một tấm thần đồ thành đạo. Sau khi thành đạo, lại thu thập tiên kim để đúc 4 thanh kiếm khí. Đây là Chu Tiên Tứ Kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm phối hợp với trận đồ, hợp thành tòa trận pháp đáng sợ nhất trên đời. Danh xưng là, tiên tới cũng phải bị giết. Đây là thành tựu tối cao của tổ tự bí thành. Linh Bảo Thiên Tôn nửa đời sau nghe nói đều hao phí vào tòa trận pháp này. Nghe nói ông ta luyện chế tòa trận pháp này là để dùng sức mạnh của Chu Tiên Kiếm Trận đánh vào tiên vực, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Truyền thuyết chỉ cần Chu Tiên Kiếm Trận hợp thành, Linh Bảo Thiên Tôn liền có thể tịch diệt thành tiên. Chẳng lẽ ông ta đã sớm phi tiên? Khổng Huyền trên nét mặt tràn đầy sự rung động, nói, Tân Viêm lại phản bác, làm sao có thể, thi thể của ông ta vẫn còn lưu lại trong vũ trụ. Làm sao có thể thành tiên? Bằng không, có lẽ đây là đế thể sau khi thành tiên đã lột xác. Cũng có người đưa ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điểm khác, đám người ầm ĩ nghị luận, đối với tình cảnh này đều rất rung động. Linh Bảo Thiên Tôn, cái tên này quả thực có thể áp sập cổ kim, cảm thụ được những rung động mênh mông truyền đến từ Mệnh Tuyền kia. Mấy người đều rất rung động, nhào nhào hỏi Thẩm Ninh có biện pháp nào để lấy được kiếm trận hay không. Bọn họ còn cấp bách hơn Thẩm Ninh, muốn lập tức nhìn thấy Chu Tiên Tứ Kiếm. Mệnh Tuyền này rất hùng vĩ, tiên dịch dâng trào, thần quang bay múa, khắp nơi đều là thụy khí đang bốc hơi, nhưng không ai dám đến gần những thần dịch này, bởi vì toàn bộ nơi đây đều bị một loại sát cơ tuyệt thế bao phủ. Không có bất kỳ cổ thi nào thủ hộ Mệnh Tuyền này, nhưng Mệnh Tuyền này lại tuyệt đối là một tòa kiên cố không thể gãy. Bởi vì bên trong có Chu Tiên Tứ Kiếm thủ hộ, từ thần thoại thời đại cho đến bây giờ, trải qua nhiều năm như vậy, mặc dù nơi đây rất khó tìm, nhưng vẫn có không ít cao thủ từng xông tới. Chỉ nhìn 8 tòa Mệnh Tuyền còn lại và những thủ hộ giả của chúng ta cũng đủ biết. Đó là những tuyệt thế cao thủ năm đó xâm nhập nơi đây. Nhưng bọn họ cuối cùng đều đã chết, thi thể lưu lại trong bể khổ trở thành một loại người chấp pháp. Từ đầu đến cuối, không từng có ai có thể lấy được 4 thanh kiếm ở đây. Cho dù dùng đế binh đến đây cũng vô dụng, các ngươi đi theo bên cạnh ta, nhớ lấy không được rời khỏi phạm vi bao phủ của cổ điện. Thẩm Ninh lấy ra Hỗn Độn cổ điện, lơ lửng trên đầu mọi người rồi nói, dưới sự thủ hộ của Hỗn Độn cổ điện, đám người bắt đầu bước lên phía trước. Chuẩn bị tiến vào Mệnh Tuyền này, Mệnh Tuyền bên trong thần dịch chảy cuồn cuộn, phảng phất có tiên khí đang phun trào, loại chất lỏng trong suốt kia mang theo mênh mông thần năng sinh mệnh. Đơn giản muốn khiến người vũ hóa thành tiên, càng đến gần bên trong, sát khí tản ra từ 4 thanh kiếm càng kinh người, người bình thường căn bản không thể đến nơi này, chính là tuyệt thế cao thủ cầm đế binh cũng không thể xông tới. Chỉ có người nắm giữ cổ khí có liên quan đến Linh Bảo Thiên Tôn mới có thể đi vào Mệnh Tuyền này. Thẩm Ninh trên đỉnh đầu có Hỗn Độn cổ điện là trận đồ hoàn chỉnh của Linh Bảo Thiên Tôn. Tự nhiên có thể dùng nó để tiến vào Mệnh Tuyền. Trong quá trình tiến vào, 4 thanh sát kiếm không có bất kỳ phản ứng nào, mặc cho Thẩm Ninh và những người khác đi vào. Mệnh Tuyền rất sâu, chìm xuống rất xa, Thẩm Ninh và những người khác cuối cùng mới có thể thấy rõ diện mạo chân thực của 4 thanh sát kiếm kia. Đó là 4 chuôi kiếm khí lộ ra màu đỏ sậm, giống như trên thân kiếm nhiễm máu tươi, nhìn rất cổ phác tự nhiên, nhưng lại có một loại sát khí tuyệt thế tràn ra. Chu Tiên Tứ Kiếm, thật là 4 thanh kiếm, quá kinh người, hôm nay chúng ta có thể lấy được 4 thanh kiếm này. Tử Tình, Long Sư Tử và những người khác kinh ngạc thốt lên, khó mà bình phục tâm tình kích động trong lòng, ngay cả Tây Hoàng cũng không thể bình tĩnh, trong đôi mắt lộ vẻ kích động, nhìn về phía 4 thanh sát kiếm với ánh mắt đầy rung động. đây thật sự là một đại cơ duyên tuyệt thế, trên đời này có bao nhiêu người có thể có khí vận tốt như vậy? Tiếp xúc được bốn thanh sát kiếm danh chấn cổ kim này. A, sao lại không có trận đồ? Tử Tình, Long Sư Tử và những người khác nghi vấn, cảm thấy rất kinh ngạc, bọn họ trước khi đến còn tưởng rằng toàn bộ Chu Tiên kiếm trận đều ở đây. Giống như có một đạo trận đồ hư ảnh lưu lại, nhưng trận đồ thật sự đã biến mất không thấy, chẳng lẽ là bay mất? Mấy người nhao nhao mở miệng, có chút thất vọng, nếu chỉ nhận được sát kiếm mà không có trận đồ, thì tương đương với đã mất đi linh hồn. Phương tiện khó lường nhất của Chu Tiên kiếm trận nằm ở bức trận đồ kia. Chỉ có người chấp trưởng trận đồ mới có thể trưởng khống hết thảy. Bốn kiếm cũng là theo trận đồ mà động, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, chỉ nhận được sát kiếm cũng đã là đại cơ duyên nghịch thiên. Nếu nhận được cả kiếm trận hoàn chỉnh thì nên bị thiên lôi đánh xuống. Tần Cung khẽ cười nói, nàng rất thấu đáo, đối với kiếm trận Chu Tiên hoàn chỉnh cũng không có chấp niệm mãnh liệt như vậy. Ân, nơi đây sao lại còn có một tòa động phủ? Tây Hoàng kinh ngạc nói, nàng chỉ vào vị trí mắt nước Mệnh Tuyền dưới nước, nơi đó có một tòa động phủ, tòa động phủ này rất kỳ lạ, nhìn phảng phất như từ một tòa tiên sơn đỉnh chặn lại tới vậy. Cổ Chi Thiên Tôn để lại một tòa động phủ trong mắt Mệnh Tuyền. Đây là điều ai cũng không ngờ tới, tòa động phủ này tất nhiên không phải Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại, chỉ có thể là kẻ đến sau đặt ở đây. Điều này chứng tỏ, trước đó đã có người đến nơi này, đi sâu vào đây, nhưng không thể lấy được Chu Tiên tứ kiếm, một con khỉ, đám người kinh hô, càng xâm nhập thêm vào Mệnh Tuyền, họ càng thấy rõ cảnh tượng bên trong tòa động phủ kia. Một con khỉ, toàn thân khoác bộ lông màu vàng óng ánh, uyển chuyển như hoàng kim chi chú, rực rỡ chói mắt, đó là một thần viên, nó nhắm chặt hai mắt, tựa lôi công trùy, toàn thân phủ lông vàng óng, lóa mắt vô cùng, chẳng lẽ là thái cổ thời kỳ nổi tiếng đấu chiến thánh viên? Tử Tình Long Sư Tử hoảng sợ nói. Không đúng, hắn lập tức lại nói, sáu con lỗ tai, là kia Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong truyền thuyết Lục Nhĩ Mi Hầu ư, mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Lục Nhĩ Mi Hầu là một chủng tộc nghịch thiên, huyết mạch chi lực kinh thiên động địa, từ xưa đến nay cũng rất ít gặp, xuất hiện chẳng mấy cái, không ngờ hôm nay tại nơi đây lại xuất hiện một Lục Nhĩ Mi Hầu. Quả thực là một phát hiện kinh người, nó đã chết, Tây Hoàng cẩn thận cảm ứng rồi nói, kia Lục Nhĩ Mi Hầu tương đối cường đại, hơn phân nửa là một tôn chuẩn đế, cho dù nó đã tọa hóa, nhưng trên thân vẫn tản ra một loại khí tức khủng bố, khiến người không dám đến gần. Nếu nó còn sống, sẽ không có bất kỳ ai dám đến Mệnh Tuyền này cướp đoạt cơ duyên. Con khỉ này quá kinh khủng, dù đã tọa hóa, trên thân vẫn có sinh cơ bừng bừng, phảng phất còn sống, nhìn sinh động như thật. Thẩm Ninh khẽ than thở, hắn biết con Lục Nhĩ Mi Hầu này cùng hắn giống nhau, tại sâu trong tinh không đạt được Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa. Tòa động phủ ấy là Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại, rộng rãi đại khí, có từng tia tiên gia khí vị. Trong động phủ, trên vách khắc đủ loại đạo văn, thần phù, chữ cổ, đó là Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa hoàn chỉnh. Con khỉ này tương đối nghịch thiên, cùng Thẩm Ninh giống nhau, đạt được đầy đủ nhất Linh Bảo truyền thừa. Song khác với Thẩm Ninh là, nó không nhận được Hỗn Độn Cổ Điện kinh người như vậy đế trận đồ, mà là đạt được một cửu chuyển tiên đan. Đây là một con khỉ cái, nó có một nữ nhi, nó dùng viên cửu chuyển tiên đan ấy để đúc cho nữ nhi vô thượng đạo cơ. Thật sự là kinh người, một Lục Nhĩ Mi Hầu đạt được Linh Bảo Thiên Tôn động phủ. Ngay cả nó cũng chưa từng lấy đi bốn kiếm kia sao? Tây Hoàng và những người khác nhíu mày, con khỉ này mang cả tòa Linh Bảo động phủ đến đây, chắc chắn sẽ không bỏ qua bốn thanh kiếm ấy, nhưng bốn kiếm kia cuối cùng vẫn còn ở đây, có thể thấy nó cũng không có năng lực lấy đi chúng. Một Lục Nhĩ Mi Hầu nắm giữ Linh Bảo động phủ, nhận được bốn kiếm công nhận, đạt đến cấp bậc chuẩn đế, nhưng cũng không thể lấy đi bốn kiếm, điều này khiến Tây Hoàng và những người khác có chút lo lắng. Sợ Thẩm Ninh cũng không thể nào lấy xuống bốn kiếm này. Chúng ta thử xem, hy vọng có thể lấy được bốn thanh sát kiếm này. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, trên đỉnh đầu hắn lơ lửng Hỗn Độn Cổ Điện, chậm rãi hướng bốn thanh sát kiếm tỏa khí tức bức người kia tiến lại gần. Bốn thanh sát kiếm, trên khắc họa bốn bức hình ảnh khác biệt, có cảnh tượng giết tiên, có vạn linh thây nằm, có huyết hải bao phủ vũ trụ, có một nam tử bế nghệ thiên hạ, khinh thường chư thần, khí tức thảm thiết vô thiên cái địa, mỗi thanh sát kiếm đều như nuốt chửng hơn ức vạn sinh linh huyết dịch. Có một loại khí thế muốn phá hủy vũ trụ tản ra. Bốn thanh sát kiếm này đại diện cho hủy diệt, bốn kiếm cùng thai nghén một thần linh, hợp nhất thì vô địch thiên hạ, nhưng nếu tách ra, uy lực riêng phần mình sẽ giảm mạnh. Thẩm Ninh nhìn chằm chằm đế trận đồ tiến gần bốn thanh sát kiếm. Càng gần, càng cảm nhận được áp lực, hắn tụng kinh, thử trấn an thần linh trong bốn kiếm, giao lưu, muốn đạt được sự tán thành. Nói như vậy, chỉ có nắm giữ Chu Tiên trận đồ mới có thể bình yên lấy đi bốn kiếm này. Nhưng hiện giờ ta cũng nắm giữ một Linh Bảo trận đồ, nói không chừng cũng có thể đạt được sự tán thành của chúng. Thẩm Ninh thầm nghĩ, huống chi, Chu Tiên trận đồ kia cũng luyện chế từ trong khối Hỗn Độn thạch này. Hai vật đồng xuất một thể, có chút nguồn gốc, Chu Tiên tứ kiếm hẳn là có thể tán thành ta. Thẩm Ninh không ngừng niệm tụng Linh Bảo cổ kinh, trấn an bốn thanh sát kiếm kia, trừ khử sát khí của chúng. Dần dần, hắn cảm nhận được sự kháng cự từ bốn thanh sát kiếm kia bắt đầu tiêu tán. Mấy ngày qua đi, Thẩm Ninh không ngừng niệm tụng kinh văn, trừ khử sát ý của bốn kiếm kia, đồng thời cũng không ngừng tiến lại gần. Tây Hoàng dẫn động thiên địa vạn đạo, gia trì lên người Thẩm Ninh, khiến hắn toát ra sự hòa hợp hơn, mà những người khác thì nín thở không dám làm gì, chỉ yên tĩnh nhìn Thẩm Ninh và Tây Hoàng hợp lực cảm hóa bốn chuôi sát kiếm ấy. Thần linh trong bốn kiếm đang ngủ say, căn bản chưa tỉnh, cách làm của Thẩm Ninh và Tây Hoàng chỉ là cảm hóa một tia linh thức thần linh lưu lại, để chúng không kháng cự mình. Sau ba ngày, Thẩm Ninh ngừng niệm kinh, bốn chuôi sát kiếm đã hiện ra trước mắt hắn, đưa tay ra, Thẩm Ninh cảm nhận được một cỗ sát ý muốn khiến thiên địa băng liệt. Thân thể hắn run lên, như muốn sụp đổ, chưa hề tiếp xúc, chỉ hơi cảm nhận một tia sát cơ, đã khiến chí cường bảo thể của hắn cũng không chịu nổi. Thẩm Ninh thu tay lại, không dám đụng vào bốn kiếm nữa, thôi động hỗn độn cổ điện, trong cổ điện hiện ra bốn đạo hỗn độn khí lưu, hỗn độn khí lưu ấy bao trùm bốn kiếm không hề kháng cự, cứ thế bị kéo vào hỗn độn cổ điện. Chương 371 Thần chi bỉ ngạn, bốn thanh sát kiếm không hề kháng cự, trực tiếp bị hỗn độn cổ điện thu vào. Thấy cảnh này, lòng mọi người đều bịch nhảy ra ngoài, quá kích động, thật sự thành công, Thẩm Ninh thành công thu lấy bốn thanh sát kiếm ấy, sát cơ tuyệt thế bao phủ nơi đây trong nháy mắt tiêu tan. Tử Tình Long sư tử và những người khác hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên, từng con mắt đều đỏ lên, kích động đến cực điểm, ngay cả Thẩm Ninh cũng kích động không thôi, tay hơi run rẩy, đây chính là Chu Tiên tứ kiếm a, mà thật sự đã thu được, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày cũng phải cười tỉnh. Quá nghịch thiên rồi, loại cơ duyên lớn này sẽ khiến người ghen ghét chết. Bốn thanh kiếm, nếu tách ra, tuy không phải đế binh, nhưng cũng có thể chống lại đế binh, tương đương với chúng ta lập tức có bốn đế binh. Mỗi thanh kiếm riêng rẽ cũng có thể chống lại một số chủng tộc chí cường tổ khí. Hợp lại thì có thể đánh lui bất kỳ đế binh nào trên đời này. Tân Viêm hưng phấn nói, nếu để người ngoài biết chúng ta đạt được gì, sợ rằng sẽ phát điên. Mọi người ở đây hưng phấn bàn luận rất lâu, mới dần dần bình tĩnh lại. Bốn thanh sát kiếm này tuy đã thu vào, nhưng tạm thời chưa thể vận dụng. Mọi người cần từ từ thích ứng sát khí trên đó, Linh Bảo Thiên Tôn sát kiếm khác với bất kỳ đế binh nào. Đa số đế binh sau khi thu liễm thần uy thì không có bất kỳ chấn động nào, mà Linh Bảo sát kiếm dù thu liễm toàn bộ thần uy, cũng sẽ có sát khí kinh thế nở rộ, khiến người khó tiếp xúc, chỉ có chậm rãi cảm hóa, chậm rãi thích ứng mới có thể sử dụng nó. Dĩ nhiên, nếu có người tu luyện Linh Bảo Thiên Tôn kinh văn, thì quá trình thích ứng này hẳn rất nhanh, nhưng tiếc là, ngay cả Thẩm Ninh, người thừa kế Linh Bảo truyền thừa, cũng chưa từng tu hành Linh Bảo kinh văn. May mà hắn hiểu chân ý Linh Bảo kinh văn, hơn nữa tu hành qua đủ loại bí pháp bên trong, trên người tự nhiên mang theo một loại khí tức Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa. Cho nên Thẩm Ninh nắm giữ sát kiếm thì thời gian hao phí hẳn sẽ ngắn. Tây Hoàng và Tiểu Bạch Hổ cũng vậy, họ từng được Thẩm Ninh truyền thụ Linh Bảo Thiên Tôn kinh văn, hiểu chân nghĩa của nó, càng dễ nhận được sự tán thành của sát kiếm, còn những người khác bên cạnh Thẩm Ninh thì không có ưu thế này. Tốt nhất là có thể chọn ra bốn người, tương lai nếu gặp cường địch bất thế, bốn người chủ trì Chu Tiên kiếm trận, có thể vô địch thiên hạ. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn có một ý nghĩ, nếu tương lai hắn đại thành, Tây Hoàng thành đế, lại có hai người khác loại thành đạo, thì bốn người chủ trì Chu Tiên kiếm trận, cùng một cấm khu sinh mệnh khai chiến cũng không sợ. Đợi tâm tình mọi người bình phục, mọi người lại nhìn về phía động phủ năm đó ở Mệnh Tuyền. Bên suối, tòa động phủ ấy không chỉ có thi thể Lục Nhĩ Mi Hầu, còn có truyền thừa linh bảo hoàn chỉnh, nếu để tòa động phủ này lưu lại đây, e rằng truyền thừa linh bảo Thiên Tôn sẽ lan truyền khắp thiên hạ. Tây Hoàng nhẹ giọng nói. Thẩm Ninh gật đầu, hắn kế tiếp còn phải tìm cách đoạt lấy Chu Tiên trận đồ. Tự nhiên không hy vọng người khác nắm giữ linh bảo truyền thừa. Điều đó sẽ mang đến biến cố cho hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến động phủ, Thẩm Ninh và những người khác lập tức cảm nhận được một cỗ khí thế kinh người. Đó là một chút khí tức tản ra từ Tôn Lục Nhĩ Mi Hầu kia. Thân thể một vị chuẩn đế, dù tu liễm toàn bộ uy năng, cũng rất đáng sợ. Hơn nữa Tôn Lục Nhĩ Mi Hầu này nhìn thế nào cũng không giống một chuẩn đế bình thường. Rất có thể đã tu đến chuẩn đế trung hậu kỳ, ở đây lại có một khối thần nguyên. Thanh Nê kinh hô, mọi người vội vàng nhìn sang, thấy sau lưng Tôn Thần Hầu kia lại có một khối thần nguyên cao nửa người. Mà trong thần nguyên, một con khỉ nhỏ đang ngủ say, là hậu đại của vị Lục Nhĩ Mi Hầu này. Mọi người đều cảm thấy rung động, huyết mạch Lục Nhĩ Mi Hầu này không thua gì sáu cánh bạch hổ, là huyết mạch cấp cao nhất thời đại thái cổ, hôm nay lại gặp được một Lục Nhĩ Mi Hầu ấu niên ở đây. Còn Lục Nhĩ Mi Hầu ấu niên này rất nhỏ, nếu tính theo tuổi người, đoán chừng cũng chỉ 2-3 tuổi, nó ngủ say trong thần nguyên, nhỏ xíu, nhìn rất đáng yêu, nếu nuôi dưỡng nó, ít nhất cũng là một cao thủ cấp chuẩn đế. Mà Thẩm Ninh càng biết, con Lục Nhĩ Mi Hầu này từ nhỏ đã nuốt một viên cửu chuyển tiên đan hoàn chỉnh, căn cơ thâm hậu khó ai sánh bằng, tương lai nó có thể tu luyện đến cấp độ khác loại thành đạo. Đây là một tuyệt thế đại cao thủ tương lai, làm sao bây giờ, chúng ta phá vỡ thần nguyên, thu phục con thần hầu này đi. Tử Tình Long sư tử hỏi. Còn Lục Nhĩ Mi Hầu này còn ấu niên, chưa hiểu chuyện, rất có giá trị thu phục. tương lai tất nhiên là một cao thủ vô thượng. Hắn nóng lòng đề nghị. Tây Hoàng nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn hắn, trong mắt mang sát khí, nói: ngươi nhiều chuyện, người ta đang ngủ ngon lành, ngươi nhất định phải đi quấy rầy. Thấy một thần viên nhỏ bé như vậy, trong lòng Tây Hoàng nảy sinh một tia mẫu tính, không muốn quấy rầy nó. Con khỉ già kia cũng là một người mẹ, trong mắt Tây Hoàng, nó sinh con lúc tuổi già, lại phong ấn con mình lúc còn nhỏ vào thần nguyên, hẳn rất thống khổ, nhóm người mình sao có thể đi quấy rầy. Mẫu tính của phụ nữ một khi bị kích phát, thường không giảng đạo lý, càng nguy hiểm. Tử Tình Long sư tử suy nghĩ một chút liền hiểu ngay, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gượng cười hai tiếng, không dám nhắc chuyện này nữa. Được rồi, Thẩm Ninh lắc đầu, nói, hôm nay thu hoạch đã quá lớn, không cần quấy rầy con khỉ này. Con khỉ Lục Nhĩ Mi hầu nhỏ này là vợ tương lai của Thánh Hoàng tử, cùng Thẩm Ninh và những người khác cùng phe, cho nên Thẩm Ninh cũng không có ý định thay đổi vận mệnh của nó. Nếu trước mắt là một quả trứng tiên hoàng, Thẩm Ninh đảm bảo sẽ luộc chín ăn ngay. Sau khi Tây Hoàng và Thẩm Ninh lần lượt ngăn cản, mọi người không còn để ý đến con khỉ nhỏ, mà là dốc tâm thần vào đủ loại kinh văn trên vách động phủ. Linh Bảo Kinh, Độ Nhân Kinh, Tổ Tự Bí, đủ loại truyền thừa Linh Bảo Thiên Tôn đều hiện ra ở đây. Mấy ngày sau, khi Thẩm Ninh và những người khác khắc sâu truyền thừa Linh Bảo nơi đây vào lòng, mọi người rời đi tòa động phủ ấy. Thẩm Ninh và những người khác vừa rời khỏi động phủ, tòa động phủ ấy lập tức biến đổi, vô số phù văn lóe lên, hợp thành một đại trận, sau đó thần quang lập lòe, cả tòa động phủ biến mất không thấy, là món chuẩn đế khí kia. Thẩm Ninh thì thầm, hiểu ra nguyên nhân, trong thân thể con khỉ già kia có một chuẩn đế khí. Cảm ứng được biến hóa nơi đây, mang cả tòa động phủ đi, xem ra vị mẫu thân này trước khi tọa hóa cũng có sự bố trí. E rằng bốn kiếm rời khỏi mệnh tuyền này, con của nó sẽ mất đi sự bảo hộ. Tây Hoàng khẽ nói, vốn Chu Tiên tứ kiếm ở đây là bảo hộ tốt nhất. Trừ phi nắm giữ linh bảo truyền thừa, nếu không ai có thể vào, nay bốn kiếm tiêu thất, nơi đây mất đi bảo hộ, con khỉ nhỏ kia có thể gặp bất trắc, con khỉ già kia trước khi tọa hóa đã tính đến điều này. Cho nên để lại sự bố trí này, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, e rằng không bao lâu, người ngoài sẽ tìm được lối vào mà tiến vào. Thẩm Ninh khẽ nói, mấy ngày tiếp theo, mọi người ở đây tu thập số lượng lớn thần dịch mệnh tuyền, rồi bắt đầu suy nghĩ cách vào Bỉ Ngạn, theo trình tự tu hành của tu sĩ, từ Bể Khổ đến mệnh tuyền, lại đến Thần Kiều, qua Thần Kiều đến Bỉ Ngạn, nay Bể Khổ này lớn như vậy, căn bản không thấy Thần Kiều tồn tại. Tân Viêm nói, lý thuyết Thần Kiều hẳn là từ mệnh tuyền bay ra, nên ở đây, nhưng chúng ta không thấy Thần Kiều. Chắc hẳn nơi khác cũng không có Thần Kiều. Tân Viêm nói, cấu tạo Thần Kiều cần mệnh tuyền dịch nơi đây kích hoạt, cần đủ loại điều kiện đặc thù, nhưng Thẩm Ninh và những người này lại không cần phiền phức như vậy. Thẩm Ninh làm lại như cũ, niệm tụng Linh Bảo Kinh Văn, cảm ứng vị trí Chu Tiên trận đồ kia, lần này khó khăn hơn trước nhiều. Thẩm Ninh liên tiếp ngồi xếp bằng trên cổ thuyền 9 ngày 9 đêm. Cuối cùng có một tia cảm ứng yếu ớt, hắn lập tức vận dụng đế binh, xé rách một lỗ hổng trong hư không, cuốn Tây Hoàng và những người khác lao vào. Sau khi Thẩm Ninh và những người khác vào Bỉ Ngạn, phương khổ hải này cuối cùng cũng có người khác tiến vào. Trong thời gian này, các tộc mời thiên kiêu trẻ tuổi đến cao thủ trong tộc. Rất nhiều đại thánh tụ tập ở đây, cao thủ vô tận, ngay cả mấy đại thánh trong số cổ thú bản địa cũng cụp đuôi làm người. Đại thánh nhóm tìm kiếm một vòng, không có kết quả, lập tức lên đường mời một vị huyền quy tộc lão đại thánh. Đây là một vị sắp hóa đạo lão già, thọ nguyên đã đến điểm kết thúc, nhưng vẫn được mời đến nơi đây, nguyện vì các tộc cống hiến cuối cùng một tia sức mạnh. Huyền quy tộc lão đại thánh, tuy tuổi già nhưng thông linh, lại tinh thông thiên diễn thần thuật, tiêu hao hết sinh mệnh lực lượng của mình, cuối cùng suy tính ra tọa độ của Bể Khổ. Thế là, các tộc cường giả nhau nhau ra tay, xé rách hư không, tìm được chỗ Bể Khổ. Thánh thể đã biến mất từ lâu, thánh thể hơn phân nửa đã sớm tiến vào Bể Khổ này. Tìm được chỗ thần chi Bỉ Ngạn, đi mau, không thể để thánh thể độc chiếm tạo hóa nơi này. Các tộc tuổi trẻ, các thiên kiêu nhau nhau tiếng trống vang dậy, tạo nên một bầu không khí sôi nổi, khiến nhân tộc thánh thể trở thành mục tiêu công kích. Các tộc đại thánh nhóm ánh mắt lạnh nhạt, sát ý nở rộ, liền xem như không có chuyện thần chi Bỉ Ngạn và sinh mệnh cổ thụ. Bọn hắn thấy nhân tộc thiên kiêu cũng muốn tìm cách đánh chết. Huống chi bây giờ lại có cơ hội tốt như vậy, có thể liên hợp nhằm vào thánh thể, cớ sao không làm? Cho dù có nhân tộc hộ đạo giả ở đây, cũng quả bất địch chúng, căn bản không có cách thay đổi đại cục. Huống chi, nội bộ nhân tộc cũng có người muốn diệt trừ thánh thể. Các tộc đại thánh ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hai tôn cường giả từ Thương Thiên Bá Thể Tổ Tinh đi ra. Trong lòng âm thầm cười lạnh, bọn hắn tiến vào Bể Khổ, lập tức vì chuyện cổ thuyền mà xảy ra nhiều trận chiến đấu. Trong đó thậm chí có đại thánh vẫn lạc, sau đó, cướp được cổ thuyền, trên biển lại đại chiến với những thi thể thủ hộ mệnh tuyền thần dịch. Lại có không ít đại thánh lần lượt vẫn lạc, mà những việc này đều không liên quan đến Thẩm Ninh và những người của hắn. Bọn họ đã rời khỏi Bể Khổ, tiến vào vị trí Bỉ Ngạn. Chương 372 Chu Tiên trận đồ, xé rách hư không. Xuyên qua một mảnh vô ngần thiên vực, Thẩm Ninh và những người của mình đi tới chỗ thần chi Bỉ Ngạn. Trước mắt là một cảnh tượng hùng vĩ, một phiến cổ địa, có có hỗn độn khí bành trướng, từ xa nhìn lại, đó là năm tòa đại lục, tản ra ánh sáng mông lung huyền ảo. Năm tòa đại lục thuộc về ngũ hành, đối ứng nhân thể ngũ tạng, đây là linh bảo Thiên Tôn Đạo Cung biến thành nơi, ngũ hành đại lục, nhân thể ngũ tạng, chẳng lẽ cái gọi là chư thần nơi nghỉ chân là chỉ trong đạo cung thai nghén năm tôn thần linh? Tây Hoàng khẽ nói, đặt ra nghi vấn, năm tòa đại lục chảy xuôi ngũ hành tiên khí, ngũ hành tiên khí giao dung với nhau, hóa thành hỗn độn, cho nên cả mảnh đại lục đều có sương mù hỗn độn lượn lờ. Trên năm tòa đại lục, có một khỏa chân chính sinh mệnh cổ tinh, nó lơ lửng giữa ngũ hành đại lục, chịu đựng sự tầm bổ của ngũ hành tiên khí, sinh cơ phá lệ bừng bừng, viên sinh mệnh cổ tinh này lại có tạo hóa như vậy. Mọi người thấy cảnh tượng này kinh thán không thôi, lấy ngũ tạng của cổ thiên tôn biến thành đại lục để thay nghén tinh khí tầm bổ khỏa cổ tinh này. Thật khó tưởng tượng các tu sĩ trên khỏa cổ tinh này sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Đám người đến gần cổ tinh lập tức cảm nhận được một đạo vận lớn lao. Có một loại chí cao đại đạo hiển hóa ở đây tuyệt đối có chuẩn đế cấp cao thủ xuất hiện. Thậm chí còn đáng sợ hơn, đám người nhanh chóng hạ xuống, đáp xuống trên khỏa cổ tinh này, đây là một mảnh đại địa bao la, quần sơn cực kỳ bao la hùng vĩ, cổ lâm rậm rạp, giữa đó sinh trưởng những cổ thụ chọc trời, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm. Vừa đến nơi, đám người liền lập tức cảm nhận được một loại sinh mệnh tinh khí mênh mông. Khỏa cổ tinh này rất kinh người, so với bất cứ khỏa cổ tinh nào Thẩm Ninh từng thấy đều thích hợp tu hành hơn. Đây là nơi đại đạo sở chung, lại có ngũ hành tiên khí của cổ thiên tôn tẩm bổ. Cho dù không hiểu phương pháp tu hành, cũng có thể dễ dàng sống được 200-300 tuổi, mà chỉ cần biết một chút phương pháp tu hành, liền có thể dễ dàng tu luyện đến cảnh giới không tệ. Quá kinh người, một khỏa cổ tinh cường thịnh như vậy mà trước đó lại chưa từng được nghe đến. Tím con người Long Sư Tử và những người khác đang cảm thán. Thẩm Ninh than nhẹ một tiếng, nói, khỏa cổ tinh này bị giam giữ trong cơ thể cổ thiên tôn, cho nên không dễ dàng giao lưu với ngoại giới. Hắn hiểu rõ đủ loại bí mật nơi này, nói với mọi người, năm đó, thời đại thần thoại bùng nổ một hồi thần chiến, trên khỏa cổ tinh này, không ít sinh linh cư trú là hậu duệ của những kẻ thất bại trong thần chiến. Những thần ma thất bại đó bị giam giữ trên khỏa cổ tinh này. Cổ thiên tôn họa địa vi lao, giam giữ bọn họ ở đây, vừa bảo vệ sự an toàn của họ, lại là thủ đoạn hạn chế bọn họ. Tần Viêm nghe vậy cả kinh kêu lên, ta dường như đã thấy ghi chép tương tự trong cổ tịch của thần tộc. Thần ma thất bại trong thần chiến bị giam cầm trên một khỏa cổ tinh. Mọi người đều cho rằng những điều Thẩm Ninh nói đều là từ truyền thừa của linh bảo mà được. Không nghi ngờ gì, nghe say sưa ngon lành, một đoàn người rất nhanh ra khỏi núi, đi về phía một tòa thành thị có sinh linh, từ đó biết được không ít tin tức liên quan đến khỏa cổ tinh này. Đây là một khỏa sinh mệnh cổ tinh cổ lão đến cực điểm. Tên gọi là Bỉ Ngạn. Cư trú một đám sinh vật vô cùng mạnh mẽ, trên cả viên cổ tinh có mấy chục thậm chí hàng trăm cường tộc. Mỗi tộc đều rất đặc biệt, đi ngược dòng tìm hiểu có thể tìm thấy một số sinh vật thần thoại mạnh nhất. Mà mấy chục, hàng trăm tộc này lại đều bị một tổ chức gọi là thần vực thống trị. Thần vực có thể nói là người quản hạt khỏa cổ tinh này. Thần vực vô cùng mạnh mẽ, lấy tín ngưỡng chi lực làm căn cơ, văn minh tu hành cực độ hưng thịnh, có thể áp chế mấy chục, hàng trăm cường tộc. Thẩm Ninh và những người của mình tìm kiếm trong thức hải của sinh linh trong thành lớn này, biết được rất nhiều tin tức kinh người. Người quản hạt thần vực tên là Thần, hắn mạnh mẽ đến mức nào không ai biết. Cư dân Bỉ Ngạn chỉ biết rằng trên khỏa cổ tinh này, Thần là vô địch, dưới Thần có Thần Tử, Thần Tử là người kế thừa của Thần, ngoài Thần Tử còn có 4 vị thánh nữ, ngoài ra tầng lớp cao của thần vực còn có nhiều vị thần lão, nhiều vị điện chủ, các thống lĩnh của mấy đại kỵ sĩ đoàn thần vực. Thẩm Ninh và những người của mình hơi có chút cảm giác rung động. Thần vực này trừ bỏ vị thần không biết sâu cạn kia, riêng cường giả cấp đại thánh đã có hơn 10 vị, mà cộng thêm cường giả các chủng tộc khác trên cổ tinh, số lượng đại thánh trên viên tinh cầu này đã vượt quá 20 vị. Đây là một con số tương đối đáng sợ, truyền đi đơn giản muốn kinh động chư thiên vạn giới, một khỏa cổ tinh chưa từng được nghe đến, lại xuất hiện hơn 20 vị cường giả cấp đại thánh. Điều này quá khó tin, phải biết rằng ngay cả Hồng Hoang, Tử Vi, những tinh tú long trọng mạnh mẽ, nổi danh khắp vũ trụ, số lượng đại thánh trên đó cũng không đạt được con số này. Thần vực này thật sự là đáng sợ. Mọi người đều cảm khái, căn cứ vào tin tức thu được từ thần thức của những người này, xem ra sinh mệnh cổ thụ và chu tiên trận đồ cũng ở trong thần vực. Tây Hoàng nhíu mày nói, đây không phải là tin tốt, thần vực mạnh mẽ như vậy, lại nắm giữ một tấm trận đồ, một gốc tiên dược bất tử, hầu như không ai có thể đánh bại. Thẩm Ninh hiểu rõ hơn về điều này, hắn biết trung tâm thần vực tích lũy tín ngưỡng chi lực vô cùng vô tận. Đó là tín ngưỡng của chúng sinh thần vực mấy trăm vạn năm qua không ngừng cúng bái tích lũy lại. Rốt cuộc có bao nhiêu khó mà tra rõ. Mà vị thần của thần vực có thể điều động tín ngưỡng chi lực này, mượn nhờ tín ngưỡng chi lực vô cùng vô tận để thôi động một kiện đế binh. Kết quả đó quá đáng sợ. Cho dù vị thần khó lường này chưa tu luyện đến cảnh giới chuẩn đế, nhưng chỉ cần ở trên khỏa cổ tinh này, thì ngay cả chuẩn đế gặp phải hắn cũng phải chạy trốn khó khăn. Hắn xưng vô địch trên cổ tinh, cũng có lý của nó, quả thật không có mấy người có thể đối nghịch với hắn. Phiền toái, Chu Tiên trận đồ bị chúng sinh thần vực quỳ bái mấy trăm vạn năm, đã hoàn toàn bị họ khống chế. Ta, người ngoài này, chỉ sợ không thể mơ tưởng đến việc cướp đoạt trận đồ này. Thẩm Ninh nói nhỏ, hắn tuy có được truyền thừa linh bảo, lại chiếm được đế trận đồ linh bảo, nhưng so với hắn, người ngoài này, Chu Tiên trận đồ rõ ràng thân cận hơn với chúng sinh thần vực. Thẩm Ninh hiện tại cũng không dám để bốn thanh đế kiếm rời khỏi hỗn độn cổ điện. Nếu không thì chỉ sợ bốn kiếm vừa ra liền bị trận đồ triệu hồi. Phải tìm cách thu được Chu Tiên trận đồ. Thẩm Ninh nhíu mày, hắn nhất định phải có được trận đồ này, nhưng từ tình hình hiện tại mà xem, việc cướp đoạt của khó khăn biết bao. Trước kia, Lục Nhĩ Mi Hầu là chuẩn đế cũng chưa từng lấy được trận đồ và bốn thanh tiên kiếm. Thì với tu vi hiện tại của Thẩm Ninh càng không cần nghĩ đến. Nếu chúng ta đối đầu với thần vực, bằng vào hỗn độn cổ điện này, để cho trận đồ này không giúp ai cũng không phải là không thể. Tây Hoàng trầm ngâm một lúc nói, nguyên liệu luyện chế Chu Tiên trận đồ là từ trong hỗn độn cổ điện này đào ra. Giữa hai bên có chút liên quan, đây cũng là lý do Thẩm Ninh dám đến với sức mạnh của thần vực. Nhưng cho dù trận đồ không giúp ai, chúng ta bằng vào một kiện đế binh chỉ sợ vẫn rất khó chống lại thần vực nắm giữ tín ngưỡng chi lực. Vô tận, Thẩm Ninh nhíu mày nói, tín ngưỡng chi lực thật sự quá khó giải quyết, cho dù vị thần kia chỉ là một tôn đại thánh, mượn nhờ tín ngưỡng chi lực vô tận trên ngọn thần sơn kia, cũng có thể sánh với chuẩn đế. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, cho dù trận đồ không giúp ai, nhưng ta nếu muốn mang nó đi, chỉ sợ trận đồ cũng sẽ không đồng ý. Nó đã ở đây mấy trăm vạn năm qua luôn chịu sự quỳ bái của thần vực. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Thẩm Ninh nói, xem ra nhất định phải mượn sức mạnh từ bên ngoài. Hắn hạ quyết tâm, ngươi định làm như thế nào? Tây Hoàng hỏi, Thẩm Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đúng, nơi này có một gốc sinh mệnh cổ thụ, sẽ dẫn đến tham lam vô tận. Các tộc đại thánh sẽ không bỏ qua gốc tiên dược này. Đến lúc đó tất nhiên sẽ xung đột lớn với thần vực. Tây Hoàng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, nói, đến lúc đó, nơi đây có thể sẽ xuất hiện không chỉ một kiện đế binh, còn có thể xuất hiện đủ loại tổ khí gần với đế binh. Chỉ dựa vào một tấm trận đồ chỉ sợ không bảo vệ được. Tây Hoàng hiểu ý Thẩm Ninh, tin tức sinh mệnh cổ thụ ở đây truyền đi, thần vực chắc chắn sẽ bị công phá. Đợi đến khi công phá thần vực, trận đồ kia rất có thể sẽ bị Thẩm Ninh lấy đi. Nếu không phải ta lấy đi bốn thanh tiên kiếm, e rằng cho dù gom đủ bốn kiện đế binh, cũng đừng hòng công phá thần vực này. Thẩm Ninh cảm thán nói, tất cả đều là do tín ngưỡng chi lực ở đây quá kinh khủng. Hậu thế có thể công phá thần vực này đều là do có đế sát khí đốt cháy tín ngưỡng chi lực. Không còn tín ngưỡng chi lực chống đỡ, Chu Tiên kiếm trận khó mà chống cự bốn kiện đế binh đồng thời tấn công. Cho nên mới bị phá vỡ, mà một thế này không có đế sát khí, tín ngưỡng chi lực của thần vực cũng sẽ không có thiên địch. Nhưng mà Thẩm Ninh lấy đi bốn kiếm, thần vực không thể tạo thành Chu Tiên kiếm trận hoàn chỉnh. Như vậy trận đồ kia chỉ là một kiện đế khí bình thường. Cho nên, so sánh thì, thần vực lại càng yếu đuối. Hơn phần nửa là không cần gom đủ bốn kiện đế binh, cũng đủ để phá hủy thần vực tồn tại từ lâu này. Thủ đoạn của Cổ Thiên Tôn thật sự khó lường, Thẩm Ninh chỉ có thể cảm khái như vậy. Họa địa vi lao, cái lồng giam lớn nhất này thực ra chính là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực ở đây bị nguyền rủa, tín ngưỡng chi lực bình thường sẽ không bị đế sát khí đốt cháy. Nhưng nơi đây khác biệt, tín ngưỡng chi lực ở đây bị Cổ Thiên Tôn nguyền rủa. Chỉ cần dính vào đế sát khí, lập tức sẽ biến thành thứ độc dược khủng khiếp nhất trong nhân gian. Những kẻ từng tu luyện nhờ tín ngưỡng chi lực đều sẽ vì vậy mà vẫn lạc. Đây là hậu duệ của những kẻ thất bại, Cổ Thiên Tôn không muốn để họ phát triển quá thịnh, cho nên mới bày ra kế hoạch như thế. Nếu không, thần vực này không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng trên thực tế, dù vậy thần vực cũng đã đủ mạnh. Toàn bộ vũ trụ này, trừ bỏ thánh thể tổ tinh, thần tộc tổ tinh, bá thể tổ tinh và một số ít nơi khác có thể chống lại thần vực, còn lại đều không thể. Đi, chúng ta đi tìm một nơi cấm địa của thần vực để tìm kiếm tạo hóa. Thẩm Ninh nói với mọi người, trên khỏa cổ tinh này, gần thần vực có một cổ chiến trường, nơi đó có trận văn của Cổ Thiên Tôn bảo vệ, xưa nay chỉ có thần trong thần vực mới có thể vào. Trong đó có tạo hóa lớn, có thể khiến thực lực Thẩm Ninh và những người của hắn đột nhiên tăng mạnh. Mục tiêu của Thẩm Ninh đến thần chi bỉ ngạn một trong là chư thần cấm khu đó. Chương 373 Thần Ma Chi Địa Đại Tạo Hóa. Xung quanh thần vực có 8 tòa thành trì khổng lồ bảo vệ 8 phương. Thẩm Ninh và những người của mình từ trong một thành lớn đó thăm dò được đủ tin tức, liền lập tức bay về phía cổ chiến trường đó, vượt qua thiên địa, vượt qua khoảng cách hàng triệu dặm, bọn họ đến nơi cổ địa tồn tại từ thời đại thần thoại. Đây là một tuyệt địa, chướng khí mù mịt, cổ mộc ung tùm, vô cùng yên tĩnh, vắng lặng đến mức chết chóc. Những chướng khí này giống như một tầng sương mù, cho dù là tu sĩ tu thành thiên nhãn cũng tuyệt đối khó mà nhìn thấu. Sương mù dày đặc, như lụa mỏng bao phủ núi non trùng điệp, khiến người ta khó mà nhìn thấu cảnh tượng bên trong. Thẩm Ninh nhìn xa, mở rộng thiên nhãn, miễn cưỡng xuyên thấu tầng tầng sương mù, thấy được cảnh tượng bên trong cùng cực, đó là hơn vạn ngọn núi cao lớn, mỗi ngọn núi đều nguy nga kiên cường, đá lởm chởm quái dị, nắm giữ khí thế đặc biệt riêng, Nhìn kỹ, dưới thiên nhãn có thể thấy trên mỗi ngọn núi đều có một phù văn. Phù văn biến hóa khôn lường, dường như ẩn chứa đại đạo áo nghĩa, thần ma truyền thừa. Tây Hoàng thở nhẹ, đôi mắt đẹp của nàng nhìn xa cũng thấy được cảnh tượng bên trong núi. Hơn vạn ngọn núi lớn, mỗi ngọn núi đều chôn giấu thân thể của một vị thần ma vĩ đại ngày xưa. Truyền thừa của hắn hóa thành phù văn, khắc trên mỗi ngọn núi lớn. Tương truyền, thần thoại niên đại tại đây từng phát sinh một cuộc đại chiến thảm thiết nhất. Cổ thiên tôn đều thân dự, chư thần tử vong, thi hài táng tại chỗ này, tạo thành một nơi tuyệt địa. Song, đồng thời, đây cũng là một nơi bảo địa, chư phong mọc như rừng, mỗi một tòa đều là một loại truyền thừa, một loại đại đạo, nếu toàn bộ lĩnh ngộ, đây chính là lĩnh ngộ đại đạo của chư thần, đây là một nơi tuyệt địa phi thường đáng sợ, chưa kể bên ngoài có trận văn khủng khiếp hộ vệ, cho dù không có trận văn ấy, thánh hiền tiến vào cũng tất tử, bởi vì đại đạo của chư thần hóa thành từng mảnh phù văn, tiêu diệt hết thảy kẻ gan dạ xông vào, đó là một loại lực lượng khủng khiếp, từ xưa đến nay, nơi tuyệt địa này chỉ có chủ nhân thần vực mới có thể xâm nhập. Người thường, dù là đại thánh, đứng tại đây cũng phải dừng bước. Thẩm Ninh cùng người của hắn ở ngoài tuyệt địa quan sát một thời gian. Ban đầu, toàn bộ tuyệt địa đều tĩnh mịch vô cùng, không có bất kỳ âm thanh nào. Nhưng mà, sau một hồi, đột nhiên, quần sơn vạn hạc bắt đầu rung chuyển, phát ra tiếng oanh minh, từng đạo hào quang lành mạnh bay lên, khí thủy trừng thiên, mỗi một tòa sơn phong đều tựa hồ hóa thành một món chí bảo. Tiên thiên thần tinh như nước vun trào, thần thánh vô cùng, hào quang mạn thiên phi vũ, mỗi một tòa sơn phong đều giống như một tòa động phủ tiên gia. Răng rác, đột nhiên, hơn vạn ngọn núi cùng nứt ra, tiếng oanh minh từng trận, mỗi một tòa sơn phong đều xuất hiện vô số vết nứt. Trong vết nứt ấy, lại có máu đỏ tươi bừng lên, cảnh tượng vô cùng quỷ dị và kinh người. Động, mọi người kinh hô, những ngọn núi này phảng phất sống lại, núi sông uốn lượn, giống như cầu long đang du động, màn cảnh quỷ dị này khiến lòng người tràn đầy rung động. Có lẽ, đúng như truyền thuyết, nơi đây, sơn nhạc cũng là do thi hài chư thần hóa thành. Tây Hoàng trầm giọng nói, những ngọn núi ấy, nội bộ có bạch cốt cực lớn, trên đó dính tơ máu, phảng phất như núi xương cốt, mỗi một tòa núi đều là một bộ thi hài. Tiểu Bạch Hổ cũng nhỏ giọng nói, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm quần sơn vạn hạc. Biết bao ngọn núi, bề mặt nứt ra, bên trong là từng cái bạch cốt cực lớn, huyết dịch đỏ thắm chảy ra, mỗi một khúc xương đều rất lớn, dài có thể hơn ngàn trượng, trên đó lóng lánh một loại ánh sáng sinh mệnh lộng lẫy. Thi hài chư thần hóa thành từng mảnh sơn phong, trên đó lưu lại truyền thừa của chúng thần. Mọi người thấy cảnh này, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nơi tuyệt địa này quá kinh người. Đột nhiên, từng cỗ dị hương truyền đến, khiến người ta thân nhẹ như mây, phảng phất muốn vũ hóa thành tiên, một cỗ hương thơm thấm vào ruột gan lưu chuyển trong vùng này. Giống như một gốc bất tử thần dược xuất thế, có một loại ma lực khiến người chìm đắm, tất cả ngọn núi đều rung chuyển, từ vết nứt ấy tỏa ra quang huy rực rỡ, xuyên qua quang huy, có thể thấy máu và xương bên trong ngưng tụ thành từng giọt chất lỏng huyền bí. Óng ánh trong suốt, chúng từ từng khe nứt trên núi thấm ra, rồi rơi xuống chân núi, ngưng kết thành từng vũng nước nhỏ. Trong núi, ánh sáng lung linh, rực rỡ vô cùng, những chất lỏng trong suốt ấy vô cùng thưa thớt, mỗi tòa sơn phong chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt. Nhưng mà, hơn vạn tòa sơn phong ngưng tụ chất lỏng lại cũng khá đáng kể. Chất lỏng này không thấm vào đất cát, không lưu trên khe đá, chỉ ngưng kết thành vũng nước ở chân núi. Đây là thần ma dịch, là tạo hóa lớn nhất trong nơi tuyệt địa này, cách mỗi vạn năm mới sinh ra một lần. Thẩm Ninh nói với mọi người, về thần ma dịch này, kỳ thực hắn trước đó nhớ không rõ lắm, cho đến khi thấy những thứ này mới nhớ lại ký ức. Chư thần máu xương chôn ở đây, tạo thành một mảnh tuyệt địa, mà trong máu xương ấy ẩn chứa số lượng lớn tinh hoa huyết nhục. Những tinh hoa huyết nhục này lắng đọng, rồi ngưng kết thành từng giọt thần ma dịch, mỗi một giọt thần ma dịch đều là tinh hoa huyết nhục của một tôn thần ma tuyệt đại ngưng tụ. Đây là một loại đại dược vô thượng chân quý vô cùng, gần như có thể sánh với tiên dược bất tử, là bảo vật mà tu sĩ hằng mong ước. Thần ma dịch vạn năm dâng trào một lần, chảy xuống từ trên núi, cần lắng đọng vài năm mới thực sự chín muồi, khi ấy, thần tướng trong thần vực sẽ đích thân đến đây uống, để tu hành, trường thọ. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, chúng ta mau vào, đến trung tâm quần sơn, ta sẽ tìm cách bố trí, dẫn tất cả thần ma dịch đến trung tâm dãy núi, khi ấy, đó chính là tạo hóa của chúng ta. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói với mọi người, nghe vậy, Long Sư Tử cùng những người có con ngươi tím khác, ánh mắt kích động đều đỏ lên, hận không thể lập tức lấy được thần ma dịch ấy. Vật này quả thực là đại dược vô thượng tu hành, nếu có thể đoạt được một giọt thần ma dịch, có thể tưởng tượng, tu vi của họ sẽ trong thời gian ngắn nhất tăng vọt. Đây là tạo hóa nghịch thiên, Thẩm Ninh cùng đoàn người lập tức tìm một nơi không người ở. Bắt đầu tiến vào tuyệt địa này, thần vực rất coi trọng nơi tuyệt địa này, nhất là khi thần ma dịch bắt đầu ngưng tụ, sắp chín muồi, thần vực sẽ trực tiếp phái đại quân hộ vệ nơi tuyệt địa này. Mặc dù từ xưa đến nay, khó có người vào được đây, nhưng chúa tể thần vực vẫn rất cẩn thận. Thẩm Ninh cùng người của hắn khi xuyên qua biên giới tuyệt địa, đã nhiều lần thấy binh lính tuần sát của thần vực, tu vi của họ đều rất kinh người, cho dù là binh lính cấp thấp nhất cũng là Trảm Đạo Vương giả. Thánh nhân vương cũng không hiếm, nghe nói mấy đại kỵ sĩ đoàn của thần vực càng đáng sợ. Muốn vào trong đó, tu vi thấp nhất phải là thánh nhân, thậm chí, một kỵ sĩ đoàn mạnh nhất, thành viên thấp nhất cũng là cấp bậc thánh nhân vương, người thường không thể vào tuyệt địa, nhưng Thẩm Ninh cùng người của hắn có thể. Thẩm Ninh lấy ra Hỗn Độn cổ điện, hộ vệ phía trên mọi người, cứ thế ung dung tiến vào thần ma tuyệt địa. Bằng đế trận đồ này, trên đời này thật sự không có mấy nơi có thể ngăn cản Thẩm Ninh tiến vào. Hắn hầu như không gặp trở ngại nào, đạp trên vách núi trong tuyệt địa, Thẩm Ninh cùng người của hắn có một cảm giác quái dị, phảng phất mình đang đi trên thi thể. Đây là một nghĩa địa lớn, sương mù thần bí bao phủ tuyệt địa này, càng đi vào trung tâm, sương mù càng dày đặc, đến tận cùng, sương mù trùng trùng điệp điệp, cho dù là đại thánh cũng khó nhìn thấu. Dọc đường đi, kỳ phong dị cảnh, tiên phủ thần đài, mọi người thấy đủ loại cảnh tượng xinh đẹp, tấm tắc khen ngợi. Dưới sự hộ vệ của Hỗn Độn cổ điện, họ dọc đường không gặp nguy hiểm, tiến vào hạch tâm thần ma táng địa. Hạch tâm chi địa bị sương mù dày đặc bao phủ, đó là do giao kết của từng nét bùa chú trên hơn vạn ngọn núi chung quanh tạo thành. Đây là sự hộ vệ tự nhiên, cho dù là đại thánh cũng khó vào được đây. Từ xưa đến nay, chỉ có chúa tể thần vực mới có thể xâm nhập, mà chúa tể thần vực có thể vào được đây cũng nhờ một số bản đồ tổ tiên lưu truyền lại. Bây giờ, Thẩm Ninh cùng người của hắn tiến vào chỗ sâu nhất của thần ma táng địa, chính là muốn đoạt lại tạo hóa của chúa tể thần vực. Thẩm Ninh bắt đầu bố trí tại hạch tâm thần ma táng địa. Tổ tự bí trận văn huyền ảo vô cùng, Thẩm Ninh lại dùng nguyên thuật thông liên hơn vạn ngọn núi chung quanh, cuối cùng, sau hơn mấy tháng, dốc hết tâm huyết bày ra tại đây một tòa đại trận tuyệt thế, cho dù là đại thánh tiến vào đại trận này cũng phải hận mình. Nhìn xem sơn lâm bị sát trận hung hiểm bao phủ, Thẩm Ninh tự tin nói, hắn dùng đại trận tuyệt thế hộ vệ vùng núi này, rồi lại bày ra khi thiên trận văn, phòng ngừa bị người phát hiện, hai lớp hộ vệ có thể gọi là hoàn mỹ, cho dù là thần trong thần vực tiến vào cũng khó phát hiện manh mối. Chúng ta sẽ bế quan ở đây, thu thập thần ma dịch, cố gắng tu hành, chờ đợi biến hóa bên ngoài, Thẩm Ninh nói với mọi người. Ngoại giới các tộc không dưới 10 năm cũng khó tìm được nơi bỉ ngạn này. Khi họ vào được, thăm dò rõ tình hình thần vực cũng cần nhiều năm, sau đó, muốn tập hợp đủ sức mạnh tấn công thần vực, cũng không biết cần bao nhiêu năm. Trong lúc này, Thẩm Ninh cùng người của hắn chỉ có thể chờ đợi, thần ma dịch muốn lắng đọng, xem chừng cũng cần 3 năm, trong lúc này có thể dẫn vạn đạo phù văn đến đây lĩnh hội. Tây Hoàng nói, nàng là tiên thiên đạo thai, có ưu thế trời ban về phương diện này, có thể dẫn dụ đạo văn trên vạn ngọn núi đến đây. Tiên thiên đạo thai, ngưng luyện chư thiên vạn đạo, nơi đây đối với Tây Hoàng mà nói cũng là một bảo địa vô thượng. Nàng có thể mượn đại đạo thần ma nơi đây tu luyện đế đạo vô thượng của mình. Thế là, những ngày tiếp theo, nơi đây yên tĩnh lại, Hỗn Độn cổ điện được Thẩm Ninh lấy ra, cho mọi người ở trong đó ngộ đạo. Chu Tước, Bạch Hổ, Nhân Sâm Quả, Đào Tiên, bốn loại bất tử dược, 10 người ngồi xếp bằng dưới gốc cây, vạn đạo phù văn trên vạn ngọn núi bị hấp dẫn đến. Vô số đại đạo thần văn bay múa trong cổ điện. Nơi đây hóa thành một tiên phủ ngộ đạo, đồng thời, Thẩm Ninh cũng đang bố trí, ở giữa quần sơn vạn hạc lưu lại đủ loại bố trí. Dẫn dụ thần ma dịch, hội tụ trước cổ điện, tạo thành một đầm nước nhỏ, chỉ chờ thần ma dịch hoàn toàn lắng đọng, chín muồi, sẽ được người trong cổ điện uống, để tu hành nhanh chóng. Chương 374, Chúa tể thần vực, biến hóa tự nhiên trong thần ma tuyệt địa khiến thần vực chú ý. Thần vực luôn có đại quân tuần tra ở ngoài thần ma tuyệt địa. Thấy từng giọt thần ma dịch chảy ra từ giữa ngọn núi đều bắt đầu hội tụ về trung tâm dãy núi. Người thần vực lập tức cảm thấy không ổn, khi phát hiện vạn đạo phù văn cũng bắt đầu hội tụ về trung tâm dãy núi. Họ càng hoảng sợ, mấy vị thần lão được mời đến, nhưng cho dù là tu sĩ cấp bậc đại thánh, thiên nhãn cũng không nhìn thấu sương mù trong núi. Thế là, việc này nhanh chóng kinh động toàn bộ thần vực, tầng tầng báo cáo, đến tai chúa tể thần vực, thần là tồn tại chí cao vô thượng trên cổ tinh này. Nắm giữ uy nghiêm không gì sánh được. Không ai dám phạm, sinh linh cả cổ tinh đều quỳ bái thần, thần đời nào đời ấy đều là cao thủ đỉnh cao, nắm giữ pháp lực khó lường, trên cổ tinh này là tồn tại vô địch, cho dù không dùng chu tiên trận đồ, đế binh này, trên cổ tinh này hắn cũng vô địch, dùng đế binh, hắn có thể quét ngang hết thảy địch thủ. Thông thường, uy nghiêm của thần tuyệt đối không dung phạm, mà thần ma tuyệt địa đối với thần giống như hậu hoa viên của mình. Chỉ có một mình hắn có thể vào, chỉ có một mình hắn hưởng dụng thần ma dịch ở đó. Đó là bảo vật duy nhất thuộc về hắn, mà bây giờ thần ma tuyệt địa lại xảy ra biến cố, có sinh linh xâm nhập, còn đang tụ họp tất cả thần ma dịch, điều này khiến chúa tể thần vực nổi giận sấm sét, hắn lập tức lên đường, đến thần ma tuyệt địa tìm hiểu thực hư. Thần là một tồn tại cao lớn uy nghiêm, thân thể bị ức vạn quang huy bao phủ, căn bản không thấy rõ mặt, hắn đứng ở đó giống như một luân thái dương, không ai dám nhìn thẳng, phạm uy nghiêm của hắn, có thể thấy, hắn là một sinh vật hình người, toàn thân giống như đúc từ quang, chí thần chí thánh, khủng khiếp vô biên. Hắn thực sự giống như chư thần từ cổ đại đi ra. Cổ tinh này là thần quốc trên mặt đất của hắn, một đạo thần niệm của hắn có thể quét khắp nơi bỉ ngạn. Khí thế mênh mông bàng bạc, đối mặt hắn giống như đối mặt với một vũ trụ, thần xuất động, mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, thần lại hiển hóa trên đời. Chúng sinh thần vực đều kinh ngạc thốt lên, người thống trị trí cao của họ, quân lâm thiên hạ, lại xuất hiện, uy nghiêm hạo đãng, loại uy nghiêm thần thánh ấy vẫn như trước kia, không dung bất cứ ai xâm phạm, các tộc đều dập đầu, quỳ bái, lực lượng tín ngưỡng khổng lồ từ khắp nơi bỉ ngạn tuôn về thần vực. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có Bắc Đầu Tu Di Sơn có thể sánh bằng thần vực về lực lượng tín ngưỡng. Đạo quang huy sáng chói ấy trong nháy mắt đến biên giới thần ma tuyệt địa. Hai mắt tiên quang sáng rực, nhìn về trung tâm tuyệt địa, xa xa, chư quân thần vực đều run sợ, quỳ bái, hướng thần dập đầu, thần hai con ngươi nở rộ thần quang, dường như muốn nhìn thấu phiến dãy núi trung tâm bị sương mù dày đặc bao phủ ấy. Trong đại quân thần vực, có người không khỏi nghĩ, không biết thần chí cao vô thượng có nhìn thấu phiến sương mù ấy không? Nhưng ngay sau đó, hắn bị ý nghĩ của mình làm cho khiếp sợ, mặt tái nhợt, ý nghĩ này lại là xúc phạm thần, thần làm gì không được, làm sao có thể không nhìn thấu một phiến sương mù ấy. Nhưng thực tế, họ không biết, vị thần này thực sự không nhìn thấu, có khí tức khủng khiếp tuyệt thế đang thai nghén ở đó. Chỉ sợ có nhiều nguy hiểm, chúa tể trí cao vô thượng thần vực thầm nghĩ, hắn toàn thân bị thần quang bao phủ, rực rỡ vô cùng, người khác không thấy rõ nét mặt của hắn, giờ hắn đã nhíu mày, là ai, lại có thể vào được trung tâm thần ma tuyệt địa. Thần thầm nghĩ, mày nhăn lại, cảm thấy không ổn, hắn bằng trực giác cảm nhận được trung tâm thần ma tuyệt địa. Nơi bị sương mù bao phủ ấy có đại khủng bố, một sát cơ tuyệt thế đang nổi lên, nếu tùy tiện xông vào, tất nhiên gặp kiếp. Thần thầm nghĩ một lát, đưa tay về phía trung tâm thần vực, một tấm thần đồ phá không mà đến, tiên quang vạn đạo, sát khí bốc hơi, đây là một tấm trận đồ, trên đó có vô lượng phù văn và sát khí ngất trời lưu động. Thần đồ hoành không, khí thế bàng bạc, phảng phất như có thể nghiền nát chư thiên vạn giới. Từng đạo sương mù hỗn độn từ trên cao phiêu dạt, đáng sợ vô cùng, đây chính là Chu Tiên trận đồ, luyện chế từ hỗn độn tiên tủy, Linh Bảo Tiên Tôn dùng nó mà thành đạo, là một kiện đế khí vô thượng, song, xét về một khía cạnh nào đó, nó vẫn còn lợi hại hơn cả những đế thánh binh thông thường. Bởi vì đây là một tấm trận đồ vô thượng, nó có thể tạo thành Chu Tiên kiếm trận, cho dù không có bốn kiếm, chỉ dựa vào trên thần đồ lưu lại bốn kiếm lạc ấn, uy lực cũng đủ để kinh thiên động địa, các đế khí tầm thường khó mà địch lại thần đồ này. Chu Tiên trận đồ thực chất tương đương với một kiện đế binh cộng thêm một tòa đại đế pháp trận. Hiện giờ, thiên tôn khí này nằm trong tay thần vực chúa tể, thiên hạ ai có thể địch nổi. Chấp trưởng thiên tôn khí, thần tâm trung tín niệm càng thêm vững chắc, có binh khí này trong tay, thiên hạ há có chỗ nào mà hắn không thể tới. Bước vào thần ma tuyệt địa, thần vực chúa tể nhanh chóng đến trung tâm, nơi đó sương mù dày đặc, mấy ngọn núi lớn đều bị màn sương mù dày đặc bao phủ. Hắn cảm ứng được bên trong có một loại đại khủng bố tuyệt thế, có sát cơ đáng sợ bao trùm nơi này. Chẳng lẽ trong này có đại đế trận văn không bị sứt mẻ? Thần tâm rung động, sắc mặt có phần khó coi, có thể bố trí đại trận thế này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Chỉ sợ là gặp phải đối thủ khó chơi, có thiên tôn khí trong tay, ta chẳng sợ bất cứ kẻ nào. Thần vực chúa tể lạnh lùng thầm thì, hắn chấp trưởng thần đồ thẳng tiến về phía trước, muốn xông vào trận pháp kia. Ầm ầm, một cỗ sát cơ tuyệt thế lao tới, bổ về phía thần vực chúa tể, đó là từng đạo kiếm khí đỏ rực, vô cùng kinh khủng, đây là một đại trận vô cùng đáng sợ. Chính là phiên bản đơn giản hóa của vô thượng đế trận, đủ sức giết chết đại thánh. Thần vực chúa tể vừa tới gần đã đụng phải sát cơ của đại trận này, kích phát muôn vàn đạo kiếm khí. Ông trên đỉnh đầu trương thần đồ lưu quang chấn động, hỗn độn khí lưu xoay tròn, đem tất cả kiếm khí đều tiêu trừ. Phảng phất như cảm ứng được điều gì, trương thần đồ lại không chủ động tấn công, chỉ phòng thủ tán đi những kiếm khí kia. Điều này khiến thần vực chúa tể chấp trưởng thần đồ trong lòng kinh hãi, sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Hắn chấp trưởng thần đồ run run muốn đánh ra thần uy chí tôn, đánh tan sương mù trước mặt, song, dù hắn có run rẩy thế nào, trương thần đồ cũng không có bất cứ động tĩnh gì, một chút thần uy chí tôn cũng không đánh ra, nó chỉ phòng thủ, tán đi từng đạo kiếm khí xông tới từ trong đại trận. Vì sao lại như thế? Thần vực chúa tể trong lòng gào thét, hắn không hiểu vì sao thiên tôn khí lại phát sinh biến hóa này. Khí cụ chí tôn mà thần vực chúng sinh cúi lại hàng triệu năm nay nay lại không giúp hắn. Bên ngoài, đại quân thần vực đều đang quan sát cảnh tượng này. Khi thấy chí cao vô thượng thần chấp trưởng thần khí đi vào vùng sương mù kia, bọn họ đều đang hò reo, chỉ cần thần xuất thủ, không có gì là không giải quyết được. Một số thần lão, điện chủ đều đang vuốt râu mỉm cười, dù trong tuyệt địa có gì, cũng khó lòng ngăn cản phong mang của thần cùng khí cụ chí tôn. Cuối cùng chỉ là một nguyên nhân nhỏ nhặt, dù có làm phiền chí cao vô thượng chúa tể xuất thủ, nhưng việc này cuối cùng sẽ được giải quyết. Có thần lão khẽ cười nói, đại quân thần vực đều đang nói đùa, căn bản không để biến cố xảy ra ở trung tâm tuyệt địa vào lòng. Họ tin tưởng thần, tin tưởng thần đồ, bất kể có biến cố gì, thần đều có thể giải quyết, trên tinh cầu cổ tinh này, không có gì có thể thoát khỏi sự khống chế của thần. Ngài là chúa tể nơi đây, là người nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng, song, chỉ một khắc sau, ánh mắt mọi người thần vực liền trợn tròn, há hốc mồm, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Họ nhìn thấy một chùm ánh sáng óng ánh từ sâu trong sương mù xông ra, đánh vào trên thần đồ, thần vực chúa tể lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, trương thần đồ kia lại không đánh trả, trực tiếp bay mất, trở về trung tâm nhất của thần vực, chìm nổi trên trời cổ thụ sinh mệnh, chí cao vô thượng thần đồ, bay khỏi tay thần. Đám người thần vực phảng phất nhìn thấy chuyện gì không thể tin được, khắp mặt mũi là kinh hãi, đây quả thực là một sự kiện kinh khủng có thể gây ra trời long đất lở. Thần đồ bay khỏi tay thần, liệu điều này có nghĩa là thần đồ đã từ bỏ thần? Sao lại thế được, làm sao có thể? Không, điều này khó tin, tất cả mọi người thần vực đang kêu sợ hãi, khắp mặt mũi là vẻ khó tin, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi và sợ hãi, sự việc này một khi truyền đi chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn. Thần rốt cuộc đã làm gì mà khiến thần đồ từ bỏ ngài? Không dám nghĩ sâu xa, thần vực chưa bao giờ vững chắc như thép, chuyện hôm nay đủ để gây ra một hồi loạn lạc hàng trăm năm. Bỉ Ngạn sẽ vì thế mà huyết quang ngập trời. Thần lão, điện chủ cùng các cao tầng thần vực ánh mắt đều ngưng trọng lại. Họ không giống như những người ở tầng dưới chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng thần vực. Về phần nội tình và chân tướng của viên tinh cầu Bỉ Ngạn này, họ hiểu rõ hơn bất cứ ai. Về những bí mật khác nhau của thần vực, họ cũng nắm giữ trong lòng. Biến cố lần này sẽ gây ra điều gì, họ đã đoán trước được. Sự sụp đổ tín ngưỡng là chí mạng, thần một khi bị thần đồ từ bỏ thì thần vực cũng sẽ không chút lưu tình từ bỏ thần. Có lẽ thần vực đã đến lúc đổi chủ. Thần đồ bay đi đối với thần vực chúa tể là một chuyện tổn hại uy nghiêm lớn lao. Bị đánh bay ra khỏi vùng sương mù kia, hắn đứng ngây ra tại chỗ. Thần đồ kháng cự, không muốn tấn công vùng này, ý chí ấy khiến hắn mơ hồ đoán được điều gì, nhưng giờ đây, hắn đã không còn tâm tư để nghĩ lại về thần ma tuyệt địa này. Hắn biết rõ cảnh tượng vừa rồi đã bị tất cả mọi người bên ngoài nhìn thấy. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hắn cũng lập tức nghĩ tới. Giọt giọt mồ hôi lạnh không khỏi thấm ra từ trên trán. Thần vực chúa tể trầm mặc đứng tại chỗ một lát, sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời khỏi thần ma tuyệt địa, không còn để ý tới trung tâm tuyệt địa nữa. Trở lại thần vực, hắn bái kiến thần đồ, lại một lần nữa chấp trưởng khí cụ chí tôn này. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà sau khi đại quân thần vực trở về, cảnh tượng trước đó nhanh chóng lan truyền trên toàn bộ tinh cầu Bỉ Ngạn, khắp nơi lời đồn lan truyền, khả năng thần vực chúa tể tiếp nhận tín ngưỡng lập tức giảm mạnh. Mấy ngày sau đó, một đạo thần dụ truyền khắp Bỉ Ngạn, nói rằng biến hóa trong thần ma tuyệt địa là do chư thần thượng cổ lưu lại, bố trí từ trước, bất cứ ai cũng không được vọng luận, mà thần đồ chưa từng từ bỏ thần, dám lan truyền lời đồn sẽ bị giết cửu tộc. Thần đích thân biểu diễn trước mặt các thần lão, thần kỵ sĩ cảnh tượng mình lại một lần nữa được khí cụ chí tôn công nhận, và truyền bá tin tức này khắp nơi. Sau đó, các chủng tộc lan truyền lời đồn đều bị diệt tộc, bằng thủ đoạn sấm sét, hắn cuối cùng cũng ổn định thần vực, ổn định bảo tọa của mình. Nhưng mà cảnh tượng thần đồ bay đi vẫn vướng mắc trong lòng mọi người thần vực. Trong thần vực nổi lên sóng ngầm cuồn cuộn. Chương 375 ngũ hành tiên khí, dù đã sớm đoán trước, nhưng linh bảo trận đồ quả thực không giúp ai, chủ động bay đi rồi. Thẩm Ninh vẫn cảm thấy vui mừng trong lòng, hắn phô bày khí tức truyền thừa linh bảo của mình, thậm chí để lộ cả khí tức bốn kiếm từ trong hỗn độn cổ điện ra. Nếu không phải thần vực đã cúi lại tấm trận đồ này hàng triệu năm, chỉ sợ trận đồ trực tiếp chạy tới chỗ Thẩm Ninh. Bất luận thế nào, nhóm người hắn an toàn, có thể yên tâm cướp đoạt tạo hóa trong thần ma tuyệt địa này, không cần lo lắng thần vực quấy nhiễu. Thần chủ động rút lui có nghĩa là hắn đã từ bỏ thần ma dịch trong thần vực, không có thần đồ trợ giúp, hắn căn bản không cách nào tranh đoạt với Thẩm Ninh và những người kia. Giữa muôn trùng sơn hà, tất cả thần ma dịch đều hội tụ ở đây, trở thành một vũng nhỏ chờ lắng đọng. Chín muồi, loại đại dược vô thượng này, chỉ một giọt thôi đã có thể đoạt được tạo hóa của thiên địa, mà nơi đây lại có cả một vũng nhỏ, loại tạo hóa này quá mức nghịch thiên, truyền đi sẽ khiến tất cả mọi người đỏ mắt, hận không thể Thẩm Ninh và những người kia bị thiên lôi đánh chết. Thần ma dịch chín muồi cần mấy năm, Thẩm Ninh và những người kia ở đây bế quan chờ đợi. Thẩm Ninh chờ đợi ở đây mấy tháng, rồi ra ngoài một chuyến, tại chỗ sâu mênh mông của vũ trụ độ kiếp, tu vi tới thánh nhân vương lục trọng thiên, thực lực hắn đã sớm vượt qua cảnh giới này, tích lũy thâm hậu, nay cuối cùng không còn bị kìm hãm, chứng thực với thiên địa, sau đó, lại chờ đợi 5 năm, thần ma dịch cuối cùng chín muồi, một vũng nhỏ thần ma dịch. Mỗi giọt đều vô cùng óng ánh, là tinh hoa thần ma huyết nhục ngưng tụ mà thành, nắm giữ công hiệu nghịch thiên, một mùi thơm nồng nặc bay lên, thấm vào ruột gan, dịch trong suốt tỏa hào quang lấp lánh, bên trong lại có từng đạo hư ảnh lao ra, phảng phất như thần ma đang gào thét. Đây là một bình bảo dịch vô thượng, sau khi chín muồi, Thẩm Ninh và những người kia lập tức bắt đầu dùng, rồi bế quan. Thần ma dịch rất nhiều, dù ở đây có khoảng 10 người, cũng đủ dùng. Thẩm Ninh lại lấy ra cả cửu chuyển tiên đan tàn phiến, giúp mọi người đột phá cảnh giới. Nơi đây có Tây Hoàng dẫn dắt muôn vàn phù văn xen lẫn, hiển nhiên đã hóa thành thánh thổ tu hành tối cao, còn có bất tử dược sinh trưởng, quả thực nghịch thiên. Trong hoàn cảnh như vậy, mỗi người tu hành đều rất nhanh, không lâu sau, đã có người tự mình ra khỏi nơi bế quan, đi độ kiếp, lại như thế 5 năm trôi qua, Thẩm Ninh và Tây Hoàng sau khi nuốt thần ma dịch mấy lần liền không dùng nữa. Đối với họ mà nói, càng quan trọng hơn là cảm ngộ về đạo, về pháp của mình, lợi dụng thần ma dịch để biến hóa, thoát thai hoán cốt chỉ là phụ. Nhưng dù vậy, Tây Hoàng nhờ thần ma dịch, bát cửu huyền công cùng nhiều thủ đoạn khác, đã tu luyện nhục thân đến cảnh giới vô cùng đáng sợ. Dù không thể so với nhục thân biến thái của Thẩm Ninh, nhưng so với thân thể bá chủ cùng cảnh giới, nhục thân của Tây Hoàng cũng không hề yếu. Có thể nói, nàng đã hoàn toàn bổ sung nhược điểm này, thực lực lại một lần nữa đột phá, tiến bộ mạnh mẽ. Bát cửu huyền công quả thực là một môn công pháp thâm sâu khó lường. Không chỉ Tây Hoàng nhờ môn công pháp này mà tu luyện nhục thân đến cảnh giới thông huyền, Thẩm Ninh cũng thu hoạch rất lớn. 5 năm sau, nhục thể hắn càng thêm đáng sợ. Nếu có một đại thánh quyết đấu với hắn, không dùng bất cứ pháp lực và đạo hạnh nào, chỉ liều mạng nhục thân, thì hắn một cái tát có thể chụp chết đối phương. Từ lâu trước đó, nhục thân Thẩm Ninh đã chuyển biến theo một hướng bí ẩn và đáng sợ. Loại chuyển biến này mang lại hai hiệu quả, một là nhục thân càng ngày càng kiên cố, hướng tới đặc tính bất tử bất diệt, giống như tu luyện tiên cổ nổi tiếng Bất Diệt Kinh, hay là bắt đầu có đặc tính miễn dịch pháp lực, đây cũng là sau khi nhục thân đạt đến cảnh giới chí kiên mới có thể phát sinh. Hiện giờ Thẩm Ninh chỉ dựa vào bảo thể này, không dùng bất cứ pháp lực và đạo hạnh nào, đã có thể đại sát tứ phương trong đám tuổi trẻ chí tôn. Vào thần ma tuyệt địa, độ kiếp đến thánh nhân vương lục trọng thiên, đã qua 10 năm, hắn tu luyện được thành quả kinh người. Khi lần này bế quan tỉnh lại, Tây Hoàng và Thẩm Ninh không còn nuốt thần ma dịch nữa. Họ dắt tay rời khỏi thần ma tuyệt địa này, tiến vào 5 đại lục trên cổ tinh kia. 5 đại lục ấy chứa đựng vô tận ngũ hành tiên khí, là 5 tạng của Linh Bảo Thiên Tôn biến thành. Đối với Thẩm Ninh, đây là một nơi tạo hóa quan trọng hơn cả thần ma tuyệt địa. Vì hắn giờ đây đang trùng tu đạo cung, thánh thể trùng tu ngũ đại bí cảnh ở cảnh giới thánh nhân. Cảnh giới thánh nhân trùng tu luân hải, thánh nhân vương trùng tu đạo cung, đại thánh trùng tu tứ cực. Đương nhiên, cũng không nhất thiết phải theo thứ tự này, tùy theo sự khác biệt của mỗi người, có thể chọn thứ tự khác nhau, thậm chí trùng tu hóa long trước cũng được. Ngũ hành tiên khí, đúng lúc giúp Thẩm Ninh trùng tu đạo cung, đối với hắn mà nói còn quan trọng hơn thần ma dịch. Đối với Tây Hoàng, nơi đây cũng vô cùng quan trọng, nàng cũng nắm giữ pháp môn trùng tu bí cảnh thánh thể. Dù Tây Hoàng không phải thánh thể, nhưng có thể tham khảo pháp môn một mạch thánh thể để tìm lại ngũ đại bí cảnh của mình. Vì vậy nàng cũng đã làm việc tương tự, ở cảnh giới thánh nhân đã trùng tu luân hải bí cảnh. Đây lẽ ra là việc làm sau khi chuẩn đế, nhưng Tây Hoàng đã làm trước thời hạn, mà giờ đây cảnh giới thánh nhân vương, nàng cũng muốn trùng tu đạo cung và hoàn thiện kinh văn ở cảnh giới này. Thế là hai người dắt tay đi đến đại lục ngũ hành này. Trước khi đến, Thẩm Ninh cố ý hỏi thăm, biết được bỉ ngạn này vẫn chưa bị các tộc bên ngoài phát hiện. Chắc hẳn họ giờ đây vẫn đang chìm đắm trong bể khổ. Không giống Thẩm Ninh có thể trực tiếp cảm ứng được sự tồn tại của bỉ ngạn, rồi mượn nhờ lực lượng đế binh để đột phá vào. Các tộc bên ngoài muốn tìm được bỉ ngạn chỉ có thể mượn nhờ mệnh tuyền phun ra thần dịch để tạo thành thần kiều, rồi thần kiều chở họ đến bỉ ngạn. Nhưng tạo thần kiều rất khó. Các cường giả các tộc bên ngoài muốn tìm được cách tạo thần kiều chắc phải bỏ ra không ít thời gian. Để họ từ từ nếm thử đi. Chúng ta tranh thủ thời gian này để nhanh chóng tăng cao thực lực. Thẩm Ninh khẽ cười nói, tương lai hắn muốn cướp đoạt Chu Tiên trận đồ và cổ thụ sinh mệnh từ tay các đại thánh các tộc. Nếu không có đủ thực lực thì không được. Thế là, trong thời gian dài rằng rặc sau đó, Thẩm Ninh và Tây Hoàng bế quan trên 5 đại lục ấy. Hai người bọn họ hành trình khác biệt, Thẩm Ninh đi trước, chính là đại biểu Mộc Chi Can Tạng đại lục, mà Tây Hoàng đi trước, chính là đại biểu Hỏa Chi Tâm đại lục. Trên một mảnh thanh sắc đại lục này, Thẩm Ninh ngồi xếp bằng, vô cùng vô tận tiên khí màu xanh tràn vào thân thể hắn, tràn vào gan ruột hắn, khiến sức mạnh hắn không ngừng tăng trưởng. Lần ngồi xuống này kéo dài nhiều năm, trong đó Thẩm Ninh không những chỉ thu nạp tiên khí, mà còn chuyên tâm hoàn thiện kinh văn. Trong cơ thể hắn không ngừng vang lên tiếng tụng kinh, âm thanh hùng vĩ, tựa như 3000 thần ma cùng hô, lại giống như 3000 Phật Đà cùng sướng. Nơi đây cảnh tượng thần diệu không ngừng, nhưng ngũ sắc đại lục từ xưa đã ít người đến, cho nên hầu như không ai để ý đến tình hình nơi này. Phải biết, muốn chống chịu áp lực tiên khí ngũ hành kia, ít nhất phải có một thân thể sánh ngang với đại thánh mới được. Rất nhiều người, dù chỉ muốn thu nạp tiên khí ngũ hành tại đây, cũng là lực bất tòng tâm. Mấy năm sau, Thẩm Ninh rời đại biểu Mộc Chi Can Tạng đại lục, tiến vào một mảnh đỏ rực Hỏa Chi Tâm phủ đại lục. Tiếp tục tại nơi đây hấp thu tiên khí, hoàn thiện kinh văn, cứ thế lại qua mấy năm, thời gian chậm rãi trôi qua, Thẩm Ninh lần lượt đi qua Thanh Sắc đại lục, Hỏa đại lục, Thổ đại lục, Kim đại lục và Thủy đại lục. Hắn tại những nơi này ngồi xếp bằng, hấp thu tiên khí ngũ hành, hoàn thiện kinh văn của mình, lâm vào cảnh giới quên mình. Trong lúc này, các tộc cường giả trong bể khổ cuối cùng tìm ra cách xây dựng thần kiều, thành công mở ra cửa ải thông hướng bỉ ngạn. Qua nhiều năm như vậy, vì dụ hoặc của sinh mệnh cổ thụ, các tộc cường giả đã đến không biết bao nhiêu. Rất nhiều đại thánh, thiên vương cấp cường giả xuất hiện ở đây, ngay cả chí tôn trẻ tuổi cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt. Mở ra bỉ ngạn rồi, các tộc đại quân lập tức xảy ra xung đột kịch liệt với thần vực. Nguyên bản các tộc dựa vào binh mạnh tướng khỏe, thực lực hùng hậu, khi biết sinh mệnh cổ thụ được trồng ở trung tâm thần vực, lập tức đỏ mắt muốn cưỡng ép tấn công thần vực, nhưng mà, thần vực lập tức cho chúng một bài học, thần vực chúa tể chấp trưởng chí tôn thần khí ra tay, liên tiếp đánh vài vị đại thánh thành cho bụi, đó đều là các tộc cường giả nhất, chấp trưởng những tổ khí đáng sợ mà đến, nhưng trước trận đồ kia hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí cả người lẫn tổ khí bị đánh thành cho bụi. Có thể dự đoán, một đại cường tộc tất yếu suy sụp vì nguyên nhân này. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đã có vài vị đại thánh bị đánh chết, một lượng lớn đại quân các tộc bị xóa sổ, cú sốc này lập tức khiến các tộc tỉnh ngộ, thế là nhất thời tất cả những kẻ tiến vào Bỉ Ngạn đều bỏ chạy. Kể cả đại thánh và chí tôn trẻ tuổi, nhưng thần vực tuyệt nhiên không dễ dàng bỏ qua những ma đầu vực ngoại này. Từng đội đại quân thần tộc xuất động, khắp nơi truy lùng kẻ xâm lấn vực ngoại, mà thần vực chúa tể lại hóa thân lực lượng tín ngưỡng muôn vàn của mình, khắp nơi tìm kiếm người ngoại giới. Đây là một cuộc truy lùng vô cùng đáng sợ. Thần vực chúa tể thả ra hóa thân lực lượng tín ngưỡng của mình rồi, đủ để bao phủ cả cổ tinh, hầu như không có chỗ nào không bị bao trùm. Thế là chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã có ba vị đại thánh bị phát hiện rồi bị đánh chết, thậm chí có hai vị chí tôn trẻ tuổi bị tìm ra chết thảm trong vòng vây của đại quân thần vực. Thần tử thần vực xuất động, đây là một cường giả vô cùng đáng sợ, thực lực không thua kém chí tôn trẻ tuổi các tộc. Hắn khắp nơi săn đuổi cường giả các tộc, bốn đại thánh nữ, tất cả điện chủ thánh điện, các thần lão đều được điều động, cao thủ kỵ sĩ đoàn xuất hiện khắp nơi, hầu như toàn bộ lực lượng thần vực đều được huy động, thề phải tiêu diệt toàn bộ ma đầu vực ngoại. Bỉ Ngạn yên tĩnh bao nhiêu vạn năm cuối cùng bắt đầu hỗn loạn, bước vào một kỷ nguyên chiến tranh đẫm máu, một cơn bão tố kinh người đang âm thầm nổi lên. Sau khi trải qua bài học cay đắng ban đầu, các cường giả tìm mọi cách ẩn náu, bọn hắn đã hiểu rõ thực lực thần vực, rồi bắt đầu cầu viện đủ loại cổ khí hùng mạnh, một vòng chinh phạt mới sắp bùng nổ. Chương 376 thực lực bùng nổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, các đại thánh, chí tôn trẻ tuổi từ vực ngoại xuống toàn bộ ẩn náu, không dám lộ diện, mà những người đi trước Thẩm Ninh cũng chưa từng xuất hiện. Thẩm Ninh và Tây Hoàng bế quan trên ngũ hành đại lục, những người còn lại bế quan trong thần ma tuyệt địa, bọn họ thỉnh thoảng ra ngoài độ kiếp cũng hầu như đều mang theo thần phù trấn thiên do Thẩm Ninh luyện chế, che giấu tung tích để không bị phát hiện. Những năm gần đây, theo vô số cường giả vực ngoại xuống, thần ma tuyệt địa cũng nhiều lần bị tấn công, không ít chí tôn trẻ tuổi và đại thánh phát hiện sự huyền bí nơi đây. Bọn họ đều đỏ mắt, muốn xông vào nhưng gặp phải trở ngại lớn, căn bản không thể tiến vào, mà vì áp chế của thần vực, những người này không dám công khai tấn công thần ma tuyệt địa. Vì vậy những người bế quan trong đó vẫn luôn không bị quấy rầy. Tin tức về thần chi Bỉ Ngạn, sinh mệnh cổ thụ đã lan truyền khắp nơi, một đế binh tuyệt đối khiến các tộc cường giả không thể không để ý. Vì vậy, những đại thánh đi đầu đều đang tìm cách cầu viện một số bộ tộc hùng mạnh, mang theo tổ khí đáng sợ muốn tấn công thần vực, nói đến người mà các tộc cường giả muốn giết nhất trong nhiều năm qua. Ngoài thần vực chúa tể còn ai khác, đó chắc chắn là thánh thể nhân tộc. Thẩm Ninh kỳ thực không có thủ oán gì với chúng, nhưng hắn đi trước một bước, đoạt lấy tạo hóa lớn nhất trong bể khổ của Linh Bảo Thiên Tôn. Điều này khiến hắn trở thành mục tiêu tấn công, dù không có ai tận mắt thấy Thẩm Ninh tiến vào bể khổ Linh Bảo Thiên Tôn. Nhưng qua nhiều năm như vậy, các tộc cường giả đã đoán được 7-8 phần, các đại thánh các tộc vào bể khổ Linh Bảo rồi, cũng tìm được mệnh tuyền ở trung tâm nhất, thấy được tình hình nơi đó, dựa vào sát khí dày đặc trong mệnh tuyền kia, các đại thánh các tộc không khó đánh giá được sự thật Chu Tiên Tứ Kiếm từng chìm nổi ở đây. Mà giờ đây chúng đến thì bốn kiếm không còn, vậy có thể là ai lấy được? Thánh thể và những người của hắn, mục tiêu lớn như vậy, lại đột ngột biến mất trong thần thoại cổ Liệp Khu, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng được phát hiện ở nơi nào khác, ngoài thần chi Bỉ Ngạn thì chúng có thể đi đâu? Hơn nữa hắn còn nắm giữ truyền thừa Linh Bảo, nói hắn không nhận được gì ở đây, e rằng ai cũng không tin. Các đại thánh các tộc đều là những nhân vật sống mấy ngàn năm, lông mày cũng là trống không, dựa vào một chút dấu vết còn lại cũng đủ để đoán được đại khái sự tình. Vì vậy chúng biết Thẩm Ninh lấy đi Chu Tiên Tứ Kiếm, biết hắn vào thần chi Bỉ Ngạn, thậm chí biết hắn đang bế quan trong thần ma tuyệt địa. Chuyện xảy ra với thần vực chúa tể trong thần ma tuyệt địa cũng không thể che giấu, đã lan truyền khắp Bỉ Ngạn. Các tộc cường giả vào Bỉ Ngạn rồi tất nhiên cũng dễ dàng biết được chuyện liên quan đến dịch thần ma, truyền thừa thần ma và thần ma tuyệt địa, căn bản không khó đoán, chỉ cần nghĩ đến thánh thể nhân tộc lấy được truyền thừa Linh Bảo, cũng dễ dàng đoán được người ở khu vực trung tâm thần ma tuyệt địa tất nhiên là hắn. Tạo hóa quan trọng nhất trong toàn bộ thần ma tuyệt địa bị thánh thể nhân tộc đạt được. Loại chuyện này quá khiến người ta đỏ mắt, nếu không lo lắng Thẩm Ninh đã nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm, có thể tung ra sát kiếm tuyệt thế, e rằng đã có không ít đại thánh liều lĩnh mang theo tổ khí đáng sợ xông thẳng vào thần ma tuyệt địa bắt giết Thẩm Ninh. Tạo hóa mà Thẩm Ninh đạt được khiến những người này điên cuồng hơn, nhưng chung quy không ai dám thử đi săn giết chúng, vì mọi người đều biết một vị trí tôn trẻ tuổi cấp thánh nhân vương chấp trưởng đế binh hầu như là bất khả chiến bại, dù đại thánh cầm đế binh đuổi giết cũng vô ích, căn bản không thể giết được đối phương, ngược lại sẽ tự chuốc phiền phức. Cho nên, dù đỏ mắt ghen ghét vì tạo hóa mà Thẩm Ninh đạt được, nhưng cuối cùng vẫn không ai dám công khai đối phó hắn. Hơn nữa những chi tiết liên quan đến trận chiến giữa Hồng Hoang Tinh và Côn Luân yêu tộc trước kia, giờ đây cũng đã lan truyền sâu vào tinh không, được nhiều người biết đến, mọi người đều biết, dù không có bốn thanh sát kiếm, thánh thể nhân tộc trên người có thể còn mang theo một đế binh. Nghe nói trước đây đại thánh bá thể một mạch, người hộ đạo trên cổ lộ nhân tộc, chính là vì vậy mà chết, đây là người tuyệt đối không thể trêu chọc. Thần ma tuyệt địa đó trong mắt các cường giả các tộc hiển nhiên đã trở thành tuyệt địa thực sự. Bên trong có thánh thể đang bế quan, độc chiếm tạo hóa, nhưng không ai dám đến cướp đoạt, trừ phi tụ họp vài đế binh, nếu không ai có thể đánh bại nhóm thánh thể nắm giữ bốn kiếm. Nếu cho hắn thời gian, tiếp tục bế quan trong thần ma tuyệt địa đó, dựa vào tạo hóa nơi đó, chẳng phải sớm muộn gì cũng trưởng thành đến mức có thể đối kháng chúng ta. Đó là tâm tư của rất nhiều đại thánh, chúng lo lắng vô cùng, nhưng không có cách nào, căn bản không dám xông vào thần ma tuyệt địa. Trong đó nhất là hai đại thánh một mạch bá thể Thương Thiên. Chúng lo lắng nhất, vốn đến đây là để trừ bỏ thánh thể, nhưng nào ngờ thánh thể lại có tạo hóa này, với thiên tư của hắn, lại cho hắn 30 năm, 50 năm, chúng ta không làm gì được hắn. Đó là lời thì thầm của đại thánh một mạch bá thể. Giọng nói đầy lo lắng, một khi thánh thể trưởng thành đến cấp độ đại thánh, vậy trên đời khó có ai có thể chế ngự hắn, không khó tưởng tượng, về sau hắn nhất định sẽ bay cao. Chúng ta dù mang theo tổ khí đến, e rằng cũng khó mà chống lại chu tiên tứ kiếm của hắn. Có lẽ nên báo tin cho tổ tinh, để chúng đến giúp, không được, chỉ hai chúng ta có thể ra đã không dễ, nếu đến nhiều người hơn, thánh thể phía tổ tinh kia cũng sẽ phản ứng. Các tộc cường giả ẩn náu, đồng thời cũng thử tấn công thần vực, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, chúng đã tụ họp được hai tổ khí chí cường. Những tổ khí này dù không thể so với đế binh, nhưng đối mặt với trận đồ chu tiên cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Hai tổ khí chống lại trận đồ chu tiên, dù vẫn ở thế hạ phong, nhưng ít ra không đến nỗi chật vật như trước. Thế là các tộc cường giả bắt đầu chậm rãi từ nơi ẩn náu đi ra, công khai xuất hiện khắp nơi ở thần vực, chúng không còn ẩn náu, bắt đầu chủ động tấn công đại quân thần vực, giết chết nhân vật trọng yếu thần vực, thậm chí một số cường tộc khắp nơi ở Bỉ Ngạn cũng âm thầm liên minh với các tộc vực ngoại, giúp các tộc vực ngoại chống lại thần vực, chúng đều có chung một mục tiêu, đó là hủy diệt thần vực, các tộc vực ngoại muốn đoạt lấy sinh mệnh cổ thụ, mà các tộc Bỉ Ngạn muốn lật đổ thần vực luôn đàn áp chúng, đoạt lấy kinh văn bí thuật của nó, hai bên cùng chung mục tiêu. Thần vực nhất thời lâm vào tình cảnh nguy hiểm, tất cả đều vì chu tiên tứ kiếm biến mất, nếu chu tiên tứ kiếm còn, thần vực sẽ vững chắc bất khả xâm phạm, không ai có thể hủy diệt nó, mà giờ đây, thần vực trở nên yếu ớt chưa từng có, mà đầu vực ngoại công khai xuất hiện khiến tín ngưỡng đối với thần của chúng sinh thần vực giảm xuống điểm thấp nhất, mọi người đều biết, thần không phải bất khả chiến bại, hắn không thể giải quyết được ma đầu vực ngoại, sự thật này khiến đủ loại thần quang bao phủ trên người thần vực chúa tể trước kia tan biến. Hắn lâm vào thế nguy. Nhưng giờ đây nội bộ thần vực lại không ai định cướp đoạt thần vị. Những mạch ngầm bị Thẩm Ninh kích động trước kia cũng từ từ lắng xuống. Tất cả cường giả thần vực đều đoàn kết nhất trí, không ai định phản thần vào lúc này, mọi người không phải kẻ ngốc, biết những người vực ngoại này muốn làm gì, huynh đệ bên tường mà ngoài ngự hắn nhục, giờ đây là lúc đối mặt với địch ngoài, tất cả mâu thuẫn nội bộ đều phải tạm thời gác lại. Đợi đến khi giải quyết xong địch ngoài rồi hãy tính tiếp. Tinh Bỉ Ngạn lâm vào hỗn loạn, các tộc cường giả từ khi tiến vào đây đã trải qua nhiều trận chiến đẫm máu. Số lượng đại thánh chết đã vượt quá 10 vị, mà thiệt hại của thần vực quá nhỏ, chỉ có một thần lão bị giết, đó cũng là do sơ suất lạc đàn, bị các tộc cường giả vây công giết chết, thương vong hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng cán cân thực lực vẫn đang từ từ nghiêng về phía. Sự sụp đổ của thần vực là điều có thể thấy được. Trên thực tế, các đại thánh vực ngoại chết nhiều như vậy, cũng là vì lúc mới vào chưa hiểu rõ tình hình, bị thần vực chúa tể cầm đế binh công khai tàn sát. Sau khi hai tổ khí chí cường xuất hiện, uy năng của thiên tôn khí bị ngăn cản. Thần vực chúa tể cũng không thể tùy ý tàn sát cường giả các tộc như trước. Ngược lại là một thần lão thần vực bị bắt giết, tình hình hiện giờ đang đảo chiều, mà trong tình hình này, Thẩm Ninh vẫn an tâm tu luyện trên ngũ hành đại lục. Đối với những biến động đế khí đáng sợ thỉnh thoảng truyền đến trên cổ tinh, hắn không có phản ứng gì, hắn đã chìm đắm trong cảnh giới huyền diệu nhất, ngồi trên bồ đoàn lá bồ đề, tâm hồn sáng suốt rộng mở, hoàn thiện kinh văn đạo cung của mình, diễn luyện bí thuật cấm kỵ của mình, cứ thế liên tiếp qua 30 năm, Thẩm Ninh cuối cùng đi qua 5 tòa đại lục. Hấp thu hết tiên khí ngũ hành, lực lượng trong cơ thể đã đạt đến đỉnh cao, Thẩm Ninh lại độ kiếp, liên tục độ tam trọng kiếp, trực tiếp vọt tới cảnh giới thánh nhân vương cửu trọng thiên. Đến bước này, hắn đã không cần e ngại đại thánh, gặp cường giả cấp bậc đó cũng dám đối đầu, nhìn khắp chư thiên vạn giới, hắn cũng được gọi là một cường giả, có thể tung hoành vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ, số đông nguy hiểm đối với hắn cũng vô dụng, Tây Hoàng cũng đã đạt đến bước này. Hai người đều là chí tôn trẻ tuổi đỉnh phong thánh nhân vương, có thể xưng thiên vương, có thể quét ngang một vực, bất khả chiến bại. Đợi cho Thẩm Ninh sau khi độ kiếp, hai người rời khỏi ngũ hành đại lục, một lần nữa giáng lâm xuống bỉ ngạn cổ tinh, lặng lẽ tiến nhập thần ma tuyệt địa. 30 năm trôi qua, nơi này cảnh tượng cũng xảy ra biến hóa lớn, thần ma dịch cùng cửu truyền tiên đan tàn phiến hầu như bị hao hết, mà tu vi của bậc hắn cũng bởi vậy mà được thăng tiến vượt bậc. Hầu như tất cả mọi người đều đạt đến thánh nhân vương đỉnh phong. Tím con người Long sư tử, Khổng Huyền, thần tộc huynh muội, vân vân, ở tại nhân tộc đệ ngũ thập quan thời điểm đã tu luyện tới thánh nhân vương ngũ lục trọng, bây giờ mượn nhờ nơi này tạo hóa, bọn họ dễ dàng đạt đến thánh nhân vương đỉnh phong. Tu La thánh nữ, Thiên Sơn đầu kiếm, vân vân, cũng như thế, thần ma dịch khiến các nàng thoát thai hoán cốt, thực lực đại tăng, mà Tiểu Bạch Hổ nguyên bản cảnh giới còn thấp hơn mọi người một chút, nhưng mượn nhờ nơi này thần ma dịch biến hóa, nàng lấy chư thiên thần ma vạn đạo làm lửa, rèn luyện đạo quả, thực lực tăng vọt, cũng đạt tới thánh nhân vương cửu trọng thiên. Thế là, ở đây chỉ còn một mình Thanh Loan tu luyện chậm nhất, vẫn còn trong cảnh giới thánh nhân, nhưng nàng cũng đã tiến đến thánh nhân cảnh giới tầng 4. Tầng 5, thực lực đại tăng, chương 377, trẻ tuổi chí tôn chiến. Thẩm Ninh và những người khác thực lực đều tăng mạnh, trong đó Thẩm Ninh, Tây Hoàng và Tiểu Bạch Hổ đều có thực lực chống lại đại thánh. Bây giờ bọn họ đã không sợ bất cứ điều gì, ba vị cường giả ngang tầm đại thánh, lại thêm một đám cường giả thánh vương đỉnh phong, tại chư thiên vạn vực, phần lớn nơi đều có thể đi tới dễ dàng. Hơn nữa trong 40 năm này, mọi người cũng dần dần quen thuộc sát khí của Chu Tiên Tứ Kiếm. Có thể sử dụng 4 thanh sát kiếm này, có thể nói, bây giờ Thẩm Ninh và những người khác chính là thế lực mạnh nhất trong mảnh thần chi bỉ ngạn này. Cho dù đối mặt thần vực cũng không hề sợ hãi, nên chuẩn bị mưu đoạt Chu Tiên trận đồ và sinh mệnh cổ thụ. Thẩm Ninh nói với mọi người, tím con người Long sư tử và những người khác đã sớm nóng lòng muốn thử. Nhiều năm qua thực lực tăng mạnh, nhưng vẫn chưa từng giao chiến, bây giờ chính là lúc kiểm nghiệm bản thân. Mọi người thu hồi các loại bố trí còn sót lại, mang theo thần ma dịch còn lại, thu hồi đại trận, chuẩn bị rời khỏi thần ma tuyệt địa, mới từ trung tâm khu vực thần ma tuyệt địa đi ra không lâu. Xuyên qua mấy chục ngọn núi lớn, Thẩm Ninh và những người khác đột nhiên sững sờ, phía trước một nhóm mấy chục người cũng đang đi về phía này. Trong đó có không ít người quen, Hoàng Huyết Thánh Linh Linh Hoàn, Thí Thần Trùng, Bạch Ngọc Long Tượng, thần ma hậu nhân Thiên Nguyên, ban đầu ở chân Hoàng Lâu gặp nhau hơn 10 vị trí tôn trẻ tuổi. Đến đây 4 vị, ngoài bọn họ ra, còn có một số người không quen biết, có người mang cánh tiên hoàng, có ma quỷ mang huyết mạch thuần ngân, đây quả là một đám cao thủ trẻ tuổi, bọn họ đang tìm kiếm tạo hóa trong thần ma tuyệt địa này. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến cả hai phía đều không ngờ tới. Thánh Linh, Thí Thần Trùng, vân vân, khi tìm kiếm cơ duyên đều cố ý tránh xa trung tâm vùng sương mù kia. Bọn họ biết bên trong có thánh thể đang bế quan, cũng biết trên người thánh thể có thể có đế binh, cho nên chưa từng đến gần, nhưng không ngờ, thánh thể đã mấy chục năm không xuất hiện nay lại đi ra khỏi vùng đất cổ tâm hạch đó. Xem ra hắn đã hoàn toàn hấp thu tạo hóa trong đó. Mọi người nhìn nhau, phát hiện riêng mình cũng đã đạt đến thánh vương đỉnh phong. Xem ra những năm này không uổng phí, hai phe nhân mã đang đối đầu ngầm, một bên có tổng cộng 10 người, bên kia lại có hơn mấy chục người, nhưng ai mạnh ai yếu, mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Thẩm Ninh bên này nghe nói nắm giữ không chỉ một kiện đế binh. Chỉ cần lấy ra, trước mắt mấy chục người này trong nháy mắt sẽ thành cho bụi. Linh Hoàn bên này mấy chục người, có không ít ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, không dám cứng rắn với Thẩm Ninh, muốn rút lui, phát hiện sự thay đổi của những người phía sau. Linh Hoàn lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, chư vị đồng đạo, không cần hoảng sợ, ta đây có một kiện chí cường tổ khí mượn được từ đại thánh trong tộc ta. Không sợ đế binh trong tay hắn, Linh Hoàn đạo huynh, chỉ sợ tổ khí trong tay người cũng vô dụng, đối diện không chỉ có một kiện đế binh đâu. Một tiên hạc phía sau Linh Hoàn cười khổ nói, hừ, Chu Tiên Tứ Kiếm kia, chỉ sợ thánh thể hắn cũng không dám lấy ra. Linh Hoàn cười lạnh nói, cường giả thần vực cũng đang xây dựng đại trận tuyệt thế trong tâm địa thần vực. Chỉ cần Chu Tiên Tứ Kiếm vừa xuất hiện, lập tức sẽ bị triệu hồi. Lời này của Linh Hoàn nói với những người phía sau, cũng là nói với Thẩm Ninh. Hắn đương nhiên không hy vọng Chu Tiên Tứ Kiếm nằm trong tay Thẩm Ninh, nhưng đồng thời càng không hy vọng thần vực lại chiếm được 4 thanh kiếm này. Một khi thần vực có được Chu Tiên Tứ Kiếm, ai cũng đừng mơ đến sinh mệnh cổ thụ, căn bản không thể cướp được. Chu Tiên Kiếm trận hợp nhất quả thực là vô địch thiên hạ. Mà bây giờ, chỉ cần Chu Tiên Tứ Kiếm không ở đó, thần vực có thể bị công phá, Thánh Linh một mạch dựa vào một kiện chí cường tổ khí cũng có hy vọng cướp được thần dược bất tử kia. Người tốt nhất đừng thử lấy ra 4 thanh kiếm, người ta đều biết, Chu Tiên Kiếm trận lấy trận đồ làm chủ, bây giờ trận đồ ở trong tay cường giả thần vực, chỉ cần bọn họ mượn trận đồ triệu hồi 4 kiếm, 4 kiếm nhất định sẽ bị triệu hồi. Linh Hoàn thần sắc lạnh nhạt, nói với Thẩm Ninh, rõ ràng hai bên xem nhau như kẻ thù, nhưng bây giờ hắn lại dùng giọng điệu như cùng phe với Thẩm Ninh nói chuyện. Nhưng đúng vậy, trong việc đối phó thần vực, mọi người cùng phe, nghe lời Linh Hoàn, tím con người Long sư tử và những người khác cũng hơi biến sắc. Biết hắn nói không sai, thật ra, những năm gần đây nếu không phải 4 kiếm được đặt trong hỗn độn cổ điện, sớm đã bị triệu hồi, chúa tể thần vực không tiếc dùng tín ngưỡng chi lực, mượn Chu Tiên trận đồ triệu hồi bốn kiếm, điều này tương đương với một vị chuẩn đế nắm giữ trận đồ triệu hồi bốn kiếm. Đây là một sức mạnh vô cùng đáng sợ, nếu không phải Thẩm Ninh có tấm đế trận đồ này cũng từ Linh Bảo Thiên Tôn, chỉ sợ bốn kiếm kia đã trực tiếp phá vỡ hỗn độn cổ điện bay ra ngoài. Cho nên Thẩm Ninh rất muốn đoạt lại trận đồ, vì hắn biết chỉ có trận đồ mới là căn bản, nếu nắm giữ trận đồ, bốn kiếm dù ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ cũng có thể bị triệu hồi. Còn chỉ nắm giữ kiếm, không có trận đồ trong tay, thì phải luôn lo lắng liệu có một ngày sát kiếm bị trận đồ triệu hồi. Con vịt đã đến miệng không thể để nó bay đi, nhất định phải đoạt được trận đồ, mà cách duy nhất để đoạt trận đồ là công phá thần vực. Chỉ là, Linh Hoàn nếu cho rằng chỉ bằng như vậy có thể đối kháng Thẩm Ninh, thì hơi buồn cười. Linh Hoàn thấy Thẩm Ninh và những người khác không nói gì, cho rằng đã nắm được điểm yếu của Thẩm Ninh, cười lạnh, nhân tộc thánh thể, ta biết trên người ngươi có đế binh, không làm gì được ngươi, nhưng ngươi chỉ có một kiện đế binh, chỉ sợ không bảo vệ được những người bên cạnh. Linh Hoàn cười lạnh nói, mảnh thần chi bỉ ngạn này, tổ khí có địch ý với ngươi không chỉ một kiện, ngươi không động được Chu Tiên tứ kiếm, lúc đó xem ngươi làm sao. Chúng ta đi, Linh Hoàn cười lạnh nói với Thẩm Ninh hai câu cay nghiệt, rồi định mang theo hơn 20 người kia rời đi. Mặc dù trên người hắn có một kiện chí cường cổ khí, có thể đối kháng Thẩm Ninh, nhưng hắn không muốn động thủ ở đây với Thẩm Ninh, hắn căn bản không làm gì được Thẩm Ninh và những người này. Nếu cưỡng ép động thủ thì sẽ chịu thiệt lớn, hắn cũng nhìn ra được điều này, cho nên nói vài câu cay nghiệt rồi định bỏ đi. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Lúc này, Thẩm Ninh lại lạnh lùng nói một câu, khiến Linh Hoàn và những người khác nhất thời cứng đờ. Sao? Ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Linh Hoàn quay lại, nheo mắt, mặc dù không muốn đánh với thánh thể, nhưng hắn không đến mức sợ hãi đối phương. Nếu bị người khiêu khích như vậy mà không phản ứng, thì không phải là phong cách của hắn. Linh Hoàn, đánh với ta, ngươi nghĩ sai rồi. Thẩm Ninh lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi chưa đủ tư cách đó. Tiểu Bạch Hổ bên cạnh Thẩm Ninh bước ra, giọng nói trong trẻo, đối thủ của ngươi là ta. Trận chiến trên chân hoàng lâu, Tiểu Bạch Hổ mới vào cảnh giới Thánh Vương không lâu, mà Linh Hoàn đã là nhân vật Thánh Vương trung hậu kỳ. Cho nên Tiểu Bạch Hổ hơi bị lép vế, mà bây giờ, hai người đều là Thánh Vương cửu trọng thiên, một trận chiến công bằng. Thẩm Ninh ngăn Linh Hoàn lại, chính là muốn để hắn đánh với Tiểu Bạch Hổ, để Tiểu Bạch Hổ không còn khúc mắc, cái gọi là Hoàng Huyết Thánh Linh, trước kia đối với Thẩm Ninh tuyệt đối là đại địch bất thế. Nhưng bây giờ cũng chỉ như vậy, hắn căn bản không để vào mắt, bây giờ trong thế hệ trẻ tuổi, còn tìm ra được mấy người có thể so chiêu với hắn. Thẩm Ninh hiện tại là tìm khắp thiên hạ mà hiếm thấy đối thủ. Thế vô địch đã sớm hình thành, Tiểu Bạch Hổ đứng thẳng, nàng hóa thành hình người, tóc bạc váy trắng, dung mạo tuyệt mỹ, rung động lòng người, một mỹ nữ tuyệt thế như vậy khiêu chiến một vị thạch đầu nhân. Cảnh tượng này có chút quái dị, nhưng những người đứng ở đây đều mặt nghiêm trọng, một số người đi cùng Linh Hoàn, như con tiên hạc trước kia, khi thấy Linh Hoàn và thánh thể xung đột, lập tức lựa chọn rời đi, bọn họ không muốn làm địch với thánh thể, không muốn bị ân oán giữa thánh linh và thánh thể kéo vào. Đây là lựa chọn khôn ngoan, liền có 5-6 người lặng lẽ lui đi, nhưng vẫn còn hơn 10 người đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Thẩm Ninh và những người khác, bọn họ đều là thiên kiêu trẻ tuổi độc tôn một vực. Tâm cao khí ngạo, làm sao bị lời đồn về thánh thể dọa chạy? Hôm nay theo Linh Hoàn, chính là muốn xem thực lực thánh thể có bị thổi phồng hay không. Ngày đó đã từng nói, thần ngân tử kim tháp của ngươi ta nhìn chúng, vừa vẹn lấy ra làm chứng đạo chi khí. Tiểu Bạch Hổ dung nhan tuyệt sắc lộ ra vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt đỏ thẫm hiện ra ánh vàng óng. Linh Hoàn trên mặt đá không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại vô cùng âm lãnh. Rét căm căm nói, sáu cánh Bạch Hổ huyết mạch không tệ, vừa vẹn có thể làm tọa kỵ cho ta. Oanh, một trận chiến nổ ra, đại chiến giữa hai vị trí tôn trẻ tuổi vô cùng kinh khủng. Tiểu Bạch Hổ bàn tay trắng như ngọc phảng phất do tiên kim đúc thành, đánh vào trên thân đá bất khả chiến bại của Hoàng Huyết Thánh Linh. Phát ra bang bang tiếng kim loại va chạm, hai người này đều là chí tôn trẻ tuổi có huyết mạch chi lực mạnh mẽ, đứng ở Thánh Nhân Vương cửu trọng thiên, có thể chiến đại thánh. Trên thực tế, hiện tại bọn họ ra tay quả thật như hai vị đại thánh đại chiến, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Nhân tộc thánh thể, bỏ qua đái binh, ngươi có dám đánh với ta một trận? Toàn thân kim quang chói lọi thí thần trùng, chí tôn trẻ tuổi của tộc trùng đi tới nói, hắn sắc mặt vô cùng lạnh lùng, gần như không lộ vẻ gì, tính cách vô cùng lạnh nhạt. Đây là một chí tôn trẻ tuổi đáng kính nể, hắn giết chóc rất nhiều, chiến lược vô cùng mạnh mẽ, tính cách lại tương đối đáng sợ, được liệt vào một trong những cường giả không thể trêu chọc nhất của thế hệ trẻ tuổi. Thẩm Ninh lại không phản ứng gì với hắn, ngược lại cười khẽ với Tây Hoàng, thí thần trùng nhục thân vô song, kiên cố vô cùng, vừa vẹn bắt hắn thử xem sự tiến bộ của thân thể ngươi. Cuồng vọng! Thí thần trùng thấy thế quát lạnh, dù cho tính tình lạnh lùng, nhưng bị Thẩm Ninh đối xử như vậy, cũng tức giận. Tây Hoàng động tâm, nàng bước lên, bàn tay ngọc trắng tinh xuất hiện, trực tiếp công kích về phía thí thần trùng, không dùng pháp lực mà nàng luôn tự hào, mà chỉ dùng nhục thân chi lực tấn công tôn chí tôn trẻ tuổi này nổi tiếng với nhục thân mạnh mẽ. Tây Hoàng muốn kiểm nghiệm thành quả tu hành, Thí thần trùng chỉ cao nửa người, vảy sắc bén, vô cùng đáng sợ, nhưng bàn tay Tây Hoàng đập vào vảy sắc bén kia, không những không bị thương, lại còn đánh ra tiếng kim loại vang dội. Các ngươi cũng chọn đối thủ mà đánh nhau một trận đi. Thẩm Ninh nói với những người bên cạnh, mà chính hắn đứng tại chỗ, chưa từng ra tay, những chí tôn trẻ tuổi này đã mất đi hứng thú khiến hắn xuất thủ. Trong tay Thẩm Ninh giấu tiên giản, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đánh ra một kích, hắn không định để linh hoàn chạy thoát, tôn thánh linh này hôm nay nhất định phải lưu lại. Thẩm Ninh bên này trừ hắn và Thanh Loan ra có 8 người xuất chiến, mà đối diện số lượng khoảng gấp đôi, nhưng mà thực lực hai bên không dựa vào số lượng mà quyết định. Hiển nhiên bên Thẩm Ninh chất lượng cao hơn, đối diện khoảng hơn 10 người, mỗi người đều là thiên kiêu trẻ tuổi độc tôn một vực, nhưng không phải ai cũng có tu vi sánh ngang với Thẩm Ninh và những người khác. Chương 378, cướp đoạt thần ngân tử kim tháp. Thí thần trùng và những người khác có thể nhanh chóng thăng lên Thánh Vương đỉnh phong cũng không kỳ lạ, dù sao họ cũng là nhân vật cấp chí tôn trẻ tuổi, chỉ dựa vào bản thân cũng có thể đạt được, nhưng những người khác căn bản không có cơ duyên tạo hóa như tím con ngươi long sư tử và những người khác, không có thần ma dịch, cửu truyền tiên đan cung cấp, làm sao có thể tu hành nhanh như vậy? Trong số họ đại đa số vẫn đang ở Thánh Nhân Vương 7, 8 trọng thiên, bây giờ gặp phải tím con ngươi long sư tử và đám Thánh Vương đỉnh phong, lập tức rơi vào hạ phong. Thanh Nghê hết sức chặn thần ma hậu nhân Thiên Nguyên, Tân Viêm miễn cưỡng chống đỡ Bạch Ngọc Long Tượng, hai vị trí tôn trẻ tuổi Thánh Nhân Vương đỉnh phong đối diện bị ngăn cản. Còn lại đều chênh lệch thực lực một bậc, Tử Tình Long sư tử cùng bọn người, tuy đến giao chiến nhiều trận, song vẫn không hề e ngại, nhờ đủ loại thủ đoạn mà ngăn cản được đối phương. Thế nhưng, trong chớp mắt, nơi đây đã trở thành chiến trường hỗn loạn, đủ loại pháp thuật tung hoành, thần quang mênh mông, cảnh tượng quả thực hùng vĩ, chẳng mấy chốc, Tây Hoàng cùng thí thần trùng giao chiến chưa đến trăm chiêu. Nàng liền quát lớn một tiếng, một chưởng đánh xuống, trực tiếp đánh nát một vị lấy nhục thân cường độ xưng hùng. Tuổi trẻ chí tôn, nhục thể của nàng, lực lượng trong trận chiến này càng thêm hiển lộ, đã không còn giống như các thánh thể, bá thể tầm thường, thí thần trùng tử chiến tại đây, giữa vòng vây địch, đã gây nên một hồi chấn động, phải biết rằng, đây chính là một vị vô địch chí tôn trẻ tuổi A. Thí thần trùng, chủng tộc này vô cùng khủng khiếp, danh xưng có thể sát thần, danh tiếng của chúng nó đã vang danh từ thời đại thần thoại cổ lão. Thời đó, thần linh là thứ gì? Tuyệt đối không phải thần vực ngụy thần hiện nay. Một gia tộc đại đế muốn đối thần vực xuất thủ, đây là một tin tức làm người kinh hãi. Các tộc vực ngoại, các cường giả vừa mừng vừa lo. Thẩm Ninh vận dụng bí pháp, binh, trực tiếp đoạt lấy linh hoàn trong tay tôn thần ngân tử kim tháp kia. Bàn tay chấn động, đánh nát thần linh bên trong, rồi ném chiếc tháp tím ấy cho tiểu bạch hổ. Song tiếc thay, trước mặt Tây Hoàng, nó căn bản không thể nào đào thoát. Một vị trí tôn trẻ tuổi nắm giữ bí thuật hành tự, ai có thể thoát khỏi tay nàng? Chưa được bao lâu, tin tức truyền đến, hậu nhân đạo diễn đại đế thực sự đã đến, người đến là một vị đại thánh vĩnh hằng tinh vực, nắm giữ tiên y đạo diễn. Thẩm Ninh lại một lần nữa ra tay, tiên giản màu lam kinh khủng tuyệt luân, mạnh mẽ áp chế linh hoàn tổ khí, tiên quang tỏa sáng bốn phương, uy trấn cổ kim, cô gái tóc bạc, mỗi một chiêu mỗi một thức phảng phất đều mang theo khí thế có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Khí thế bàng bạc, vô cùng bá đạo, bởi vậy, không ít người vẫn tìm cách tiến vào thần ma tuyệt địa để lĩnh ngộ những phù văn đại đạo kia. Một đám người nguyền rủa, gào thét, tất cả đều cảm thấy đau lòng cùng ghen tị. Hiện giờ, tin tức hậu nhân đạo diễn đại đế lại một lần nữa đoạt được thuốc bất tử, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Trận chiến này, trừ những người đã tử trận trước đó, vẫn chưa có ai hay biết, bởi vì bọn họ căn bản không thể phá vỡ đại trận trọng yếu mà Thẩm Ninh bố trí tại thần ma tuyệt địa. Tiến vào bên trong, thấy được Thẩm Ninh cùng bọn người, hai loại thần binh là có khác biệt. Thần binh đế binh đi theo đại đế, trải qua loại thăng cấp cực hạn, cùng với thần binh của người tu đạo khác hẳn. Một phía khác, trận chiến cũng sắp kết thúc, Tử Tình Long sư tử cùng bọn người đại phát thần uy, liên tiếp ra những chiêu thức mãnh liệt, đã liên tiếp giết chết 6, 7 người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh, Thẩm Ninh cùng bọn người thu dọn chiến trường, lặng lẽ rời khỏi thần ma tuyệt địa, liên tiếp 4 vị trí tôn trẻ tuổi tử vong tại đây. Tin tức này truyền đi có thể làm rung chuyển toàn bộ tinh không? Thẩm Ninh cùng bọn người vừa ra khỏi đó không lâu đã nhận được một tin tức. Một kiện đế binh chân chính đã được mang đến, thần minh y giáp này là đế binh đích thực, không giống như những tổ khí trước kia, mặc dù có thể đánh ra pháp tắc đế đạo, nhưng không có khí thế trấn áp vạn cổ chư thiên kia. Đáng chết thánh thể, ta vừa chú ý hắn thì bị các tộc đại thánh cướp sạch. Hắn lấy ra một bình ngọc, đựng toàn bộ bảo huyết của linh hoàn, thực ra, trong hơn 10 năm qua, không phải không có người muốn liên minh với thánh thể, mượn đế binh tấn công thần vực, nhưng bọn họ vẫn luôn không thành công. Siêu, Thẩm Ninh quát lớn một tiếng, đánh nát nguyên thần linh hoàn, chỉ để lại thi thể hắn. Oanh, không, ta còn có tổ khí chí cường. Linh hoàn gào thét, một đạo tiên quang kim sắc chói lọi từ trong cơ thể hắn bùng phát. Khi Thẩm Ninh cùng bọn người rời đi, trong dãy núi, loại khí tức tuyệt thế khủng bố kia từ từ tan biến. Sát trận không còn, nơi đây lại trở về yên tĩnh. Lần này, bọn họ rất tự tin, bởi vì họ có một đế binh cộng thêm hai kiện tổ khí chí cường, đủ để phá vỡ trận đồ linh bảo thiên tôn kia. Hắn trực tiếp đánh ra một quyền, đánh nát tôn hoàng huyết thánh linh này, đá văng đầy trời, linh hoàn kêu thảm thiết, tổ khí của hắn không thể nào địch lại tiên giản của Thẩm Ninh, mà thực lực của hắn cũng kém xa Thẩm Ninh, chỉ vài lần va chạm, tổ khí của hắn đã bị đánh bay. Thẩm Ninh đã sớm theo dõi hắn, khi thấy linh hoàn xuất thủ, hắn cũng lập tức ra tay, tiên quang màu lam chói lọi trong nháy mắt bùng nổ, cùng tiên quang kim sắc của linh hoàn va chạm mạnh mẽ. Thấy Tây Hoàng chém giết hậu duệ thần ma rồi tiến về phía mình, Bạch Ngọc Long Tượng quát lớn một tiếng, trực tiếp bỏ rơi Tân Viêm, quay đầu bỏ chạy. Hơn nữa, quần hùng đều biết, trong bỉ ngạn này còn có một đế binh, chính là trên người nhân tộc thánh thể kia. Huyết dịch thánh linh cũng là báu vật, nhất là hoàng huyết thánh linh, không kém gì huyết dịch thánh thể, Thẩm Ninh cũng sẽ không dễ dàng lãng phí. Hỗn đàn, sao lại không thể lưu lại chút thần ma dịch nào? Hắn thầm mắng thí thần trùng bọn chúng quá vô dụng, dưới tay cô gái nhân tộc kia, chưa đến trăm chiêu đã bị giết, loại lực lượng ấy, áp chế linh hoàn đến mức khó thở. Đến giờ hắn mới hiểu tại sao sau cánh bạch hổ nhất mạch huyết mạch này có thể tranh hùng với cổ hoàng, bọn họ đã từng truyền âm từ bên ngoài vào bên trong đại trận. Nhưng lúc đó Thẩm Ninh không có mặt trong trận, mà Tử Tình Long sư tử cùng bọn người ghi nhớ mệnh lệnh của Thẩm Ninh, vẫn đang bế quan, chưa từng để ý đến những đại thánh kia, nhưng mà, nó vẫn không qua được trăm chiêu dưới tay Tây Hoàng. Thí thần trùng, lực lượng huyết mạch của nó không hề thua kém dòng dõi cổ hoàng, lại dễ dàng bị giết như vậy. Có người thì thầm, cảm thấy bi thương, cũng rất kinh ngạc. Không chỉ nhân tộc thánh thể vô cùng cường đại, những người bên cạnh hắn cũng đều là cao thủ. Tây Hoàng càng hung mãnh, giết chí tôn trẻ tuổi dễ dàng như cắt thịt. Trận xung đột này kết thúc như vậy, tổ khí bị đánh bay kia phát ra tiếng vù vù, phá không mà đi. Cảnh tượng này làm cho Bạch Ngọc Long Tượng cùng bọn người giật mình, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi. Nhưng điều làm hắn càng sợ hãi hơn, chính là cô gái tóc bạc kia lại trở nên khủng khiếp như vậy. Một chủng tộc cường đại như vậy, một vị chí tôn trẻ tuổi như vậy, lại dễ dàng bị Tây Hoàng đánh chết. Điều này khiến những người còn lại trong lòng run sợ, đại khái trong lòng chúng nó đã có sự tính toán, thí thần trùng có thể nói là người mạnh nhất trong chúng. Mạnh hơn tôn hoàng huyết thánh linh kia, hai vị đại thánh của nhánh thương thiên bá thể, cùng với đại thánh linh chừng của nhánh thánh linh, bọn họ là lực lượng chính chống lại thần vực, vì hai tổ khí chí cường kia là do bọn họ mang đến. Trận chiến này cũng không có gì bất ngờ, Bạch Ngọc Long Tượng càng không chịu nổi, vừa đối mặt đã bị Tây Hoàng xé xác, đánh thành mưa máu, đối phương thấy cảnh này thì lập tức tan rã. Thánh thể lợi hại nhất còn chưa ra tay, chỉ những người khác thôi cũng đủ để đồ sát bọn họ. Nàng thực lực vô song, vô cùng khủng khiếp, trong vòng 10 chiêu đã trực tiếp tuyệt sát hậu duệ thần ma thuần huyết thiên nguyên. Nhưng bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch gì. Đủ loại phù văn đại đạo thần ma trên muôn vàn ngọn núi ở đây cũng là báu vật hiếm có. Vui mừng vì thần vực có thể bị đánh bại, nhưng lo lắng vì đối mặt với một đế binh, bọn họ rất khó có được lợi ích gì. Tây Hoàng sau khi giết chết thí thần trùng, không dừng bước, lập tức đi về phía hậu duệ thần ma. Thay thế Thanh Nghê, nơi này, tất cả tạo hóa đều bị cướp sạch, không còn một giọt thần ma dịch nào. Sự biến đổi của thần ma tuyệt địa rất nhanh được người ngoài phát hiện. Mọi người biết đây chắc chắn là Thẩm Ninh cùng bọn người. Các tộc vực ngoại, ma quyền sát trưởng, đều phấn khởi, chuẩn bị một lần nữa tấn công thần vực. 40 năm trước, khi hắn giao chiến với đối phương, còn có thể hơi áp chế đối phương. Nhưng hiện giờ, chưa giao chiến được bao nhiêu chiêu, đã bị đối phương áp chế. Hai đạo tiên quang đánh lên không trung, đánh nát hư không, đế khí tràn ngập, ba động khủng khiếp làm người ta kinh hãi. Thấy cảnh này, linh hoàn trong lòng đập thình thịch, hắn có cảm giác mình hôm nay sẽ chết ở đây. Linh hoàn thấy thế, trong lòng bàng hoàng, rồi lại một lần nữa cảm thấy không ổn. Tin tức cổ thụ sinh mệnh xuất thế đã lưu truyền trong tinh không rất lâu, được nhiều tộc cường vực biết đến, một số tộc đàn đặc biệt chú ý tin tức cổ thụ sinh mệnh. Một luồng khí thế chí tôn đáng sợ từ tiên quang kim sắc kia lan tỏa ra, phảng phất muốn xé rách cửu thiên, chấn áp vạn đạo. Tiên giản trực tiếp va chạm với tổ khí kia, kim quang chói lọi trở nên mờ nhạt, bị đánh bay ra ngoài. Linh hoàn cảm thấy nếu tiếp tục như vậy thì chắc chắn thất bại, mà những người theo hắn đến giờ cũng đã chết 7-8 phần. Oanh, lập tức có người tìm cách xông vào thần ma tuyệt địa để xem còn có gì tốt, nhưng kết quả là họ chỉ thấy dấu vết Tử Tình Long sư tử cùng bọn người sử dụng thần ma dịch để lột xác, ngoài ra thì không có gì cả. Tiên Niu đúc bằng hoàng kim đạo kiếp, toàn thân kim quang rực rỡ, được vị đại thánh kia mặc trên người, muôn vàn thần quang hào đãng. Hắn còn giống một tôn thần linh hơn cả chúa tể thần vực. Tây Hoàng liên tiếp giết ba vị trí tôn trẻ tuổi, rồi lại như sói gặp bầy dê liên tiếp giết chết hai người. Rồi sau đó nàng đứng bên cạnh Thẩm Ninh, không ra tay nữa. Oanh, hơn nữa, trong bọn họ cũng luôn có người phản đối tiếp xúc với Thẩm Ninh. Những người phản đối này đều là những cường giả có trọng lượng nhất định. Hậu duệ đạo diễn đại đế của Vĩnh Hằng Tinh Vực là một trong số đó. Cổ thụ sinh mệnh trước kia chính là đạo diễn đại đế nắm giữ một gốc thuốc bất tử. Do đó, cho đến nay, những đại thánh này chưa từng liên lạc với Thẩm Ninh, không thể mượn đế binh của hắn. A, phanh, phần lớn những người theo linh hoàn đến đều đã chết, số còn lại đang trốn chạy, nhưng căn bản không thể chạy thoát khỏi tay những người nắm giữ bí thuật hành tử. Rất nhanh bọn họ bị đuổi kịp, từng người bị đánh giết, không chịu nổi, sau khi hắn chết, gốc thuốc bất tử kia bay đi, rời khỏi nhánh đạo diễn đại đế, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan, mới đến thần vực, nhánh bá thể mang đến là một bá trung đúc bằng thần ngân tử kim. Mà đại thánh linh chừng của nhánh thánh linh mang đến là tiên thước hoàng kim đạo kiếp xuất hiện ở hồng hoang trước kia, tôn lão thánh linh sâu trong tinh không này đã từng lừa gạt nhánh bá thể. Không nói cho họ biết Thẩm Ninh có đế binh, khiến cho hai đại thánh của nhánh bá thể chết uổng, nhưng không biết là đại thánh khác của nhánh bá thể không rõ chuyện này. Hay là do linh chừng bỏ ra giá quá lớn, hiện giờ tôn thánh linh này lại cùng với hai đại thánh của nhánh bá thể đến đây. Bọn họ nắm giữ hai tổ khí chí cường, phản đối việc tiếp xúc với thánh thể, điều này đương nhiên làm cho các đại thánh khác không dám manh động. Chương 379, tiến đánh thần vực, nhiều mặt vây cờ, nhưng khi đại thánh của nhánh đạo diễn cầm đế binh đến, tình thế thay đổi, đại thánh của nhánh đạo diễn cũng là kẻ gian xảo, hắn thấy thánh linh và nhánh bá thể đã đạt được thỏa thuận. Cho dù mình nắm giữ một đế binh, sợ rằng khó có thể hơn hai người này, sau khi đánh bại thần vực, lợi ích sẽ được phân chia như thế nào? Đại thánh của nhánh đạo diễn không cho rằng đối phương sẽ dễ dàng giao ra thần dược bất tử. Rất có thể sẽ tranh đoạt, nếu bá thể và thánh linh đã liên minh, vậy thì rất khó thắng được hai người này. Cục diện bất lợi cho mình, nhất định phải dẫn vào thế lực bên ngoài, nên đại thánh của nhánh đạo diễn hết sức vận động việc tiếp xúc với Thẩm Ninh. Hắn biết Thẩm Ninh có thù với bá thể và thánh linh, đến lúc đó chắc chắn sẽ đối lập, như vậy mình sẽ trở nên vô cùng quan trọng, mặc dù để cho thánh thể chiếm được trận đồ chu tiên không phải chuyện tốt, nhưng không thể nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ cần cướp được cổ thụ sinh mệnh là được. Đại thánh của nhánh đạo diễn âm thầm nghĩ, sau khi tính toán xong, hắn lập tức bắt đầu tìm cách liên lạc với Thẩm Ninh. Thánh thể tiểu nhi này lòng dạ hiểm độc, tuyệt đối không thể để hắn ở lại đây. Đạo huynh, chúng ta mấy người liên thủ, có lẽ có thể cướp đoạt hết tạo hóa trên người hắn. Đại thánh linh chừng lạnh lùng nói, thời gian bạo động này cùng với thời gian thần ma dịch sinh ra gần như không khác nhau. Tính toán thời gian lại đến gần thời điểm bạo động, đúng vậy a, bây giờ chính là lúc liên thủ chống lại thần vực, bất kể ân oán gì, cũng phải đợi đến khi đánh bại thần vực rồi hãy nói a. Một tia tiên quang màu tím bay lên trời, đó là một bá trung đúc bằng thần ngân tử kim, tiếng chuông vang lên, như muốn đánh nát cửu thiên. Thánh thể, nếu ngươi không muốn gia nhập chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể liên thủ đuổi ngươi ra khỏi đây. Bằng không, chúng ta không muốn để một người nắm giữ đế binh ngồi xem hổ đấu. Loan Tu đã tu luyện đến thần chi bỉ ngạn sau một tháng. Cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, cho dù Thẩm Ninh, Tây Hoàng cùng bọn họ đã có thể sánh ngang với Đại Thánh. Có thể mượn đế binh mà thoát đi, nhưng Tử Tình Long Sư Tử cùng bọn họ thì khó mà bảo toàn. Đạo huynh, thánh thể này sợ rằng là người dễ dàng có được thần đồ nhất trong chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn ngồi nhìn hắn thu lấy thần đồ đó sao? Đại Thánh Linh Trừng nói thẳng với Đại Thánh Loan Tu, sát ý trong mắt hắn không hề giấu giếm, tiên quang màu lam mênh mông bay lên trời, đế uy khủng khiếp tỏa ra, dường như muốn xé rách cửu thiên thập địa, chấn áp vạn cổ chư thiên. Đế uy tiên giản cũng bị kích hoạt, Thẩm Ninh cùng bọn người đang quan sát dấu vết trên cổ tinh thì bị những người khác phát hiện. Một ngày này, các tộc bỉ ngạn đều kinh ngạc vô cùng, nhìn lên ngũ hành tiên khí bay xuống từ bầu trời, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, chỉ cần bản thân nghĩ ra biện pháp hóa giải loại ngũ hành tiên khí bạo động uy lực này, thì phía dưới cổ tinh, tất cả đế khí đều sẽ cảm nhận được áp lực ấy. Không thể che giấu, mà bạo lộ ra ngoài, một đạo tiên quang kim sắc chói lọi phóng lên trời, đó là đạo kiếp hoàng kim đúc thành tiên thước trong tay Linh Trừng Đại Thánh. Loan Tu thân bên cạnh mấy vị đại thánh cũng nhao nhao lên tiếng bày tỏ thái độ. Bọn họ tuy không có tổ khí đế binh, nhưng cũng là các đại cường tộc chủ sự, thái độ hết sức trọng yếu, căn cứ vào bỉ ngạn các tộc ghi chép, cổ tinh phía trên năm khối đại lục ấy, ngũ hành tiên khí cách mỗi vạn năm sẽ bạo động một lần. Tiểu tử này uy hiếp quá lớn, không thể thật sự để hắn chiếm được chu tiên trận đồ kia. Có đại thánh âm thầm truyền âm với Loan Tu nói, đạo huynh, người xem, ngay cả một tên tiểu bối cũng nói như vậy, mấy vị sống mấy ngàn năm, lại không thể nhìn thấu chút ân oán nhỏ ấy sao? Loan Tu đại thánh sắc mặt ẩn ẩn mang vẻ không hài lòng. Nói với thánh linh cùng bá thể một mạch đại thánh, ta xem chúng ta trước tiên liên thủ đuổi thánh thể ra ngoài. Sau đó lại bàn luận phân phối chí tôn thần đồ cùng sinh mệnh cổ thụ như thế nào? Bá thể một mạch đại thánh nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng sức mình có thể đối kháng đạo diễn tiên y? Bá trung cùng đạo kiếp hoàng kim tiên thước ba kiện chí tôn khí này. Bất quá, dù nói vậy, hắn vẫn có ý định ra tay ngăn trở vào thời khắc mấu chốt. Bọn hắn không phải ngu xuẩn, lập tức hiểu ý Loan Tu đại thánh, đây là muốn liên hợp thánh thể để ngăn cản bọn họ. Mấy vị đại thánh hoặc dụ hoặc uy hiếp, một phen ngôn ngữ ấy khiến Thẩm Ninh không thể không gia nhập vào bọn họ. Cùng hắn đi còn có 6-7 vị đại thánh, đều là các tộc cường giả, giờ phút này đều đang nhìn chằm chằm, mơ hồ vây quanh Thẩm Ninh, đừng quên bá thể một mạch cùng thánh linh một mạch đều muốn giết ngươi. Ngươi chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Tiên khí như nước thủy triều, tản ra từng sợi khí tức đại đế, trấn áp đến thương khung muốn vỡ nát, cả cổ tinh đều đang run sợ. Loan Tu bọn người nắm bắt điểm ấy, uy hiếp, dụ dỗ Thẩm Ninh, người thì đỏ mặt, kẻ thì tái mặt, lại dụ hoặc, lại uy hiếp, Thẩm Ninh xanh mặt, nhưng không thể không gia nhập. Chư vị tiền bối nói phải, ta nguyện ý cống hiến sức mạnh cho việc tiến đánh thần vực, nhưng vẫn muốn thỉnh chư vị tiền bối giúp ta đoạt lấy trận đồ kia. Thẩm Ninh sắc mặt khó coi, có chút miễn cưỡng nói, dù sao đây chính là năm khối đại lục hóa thành từ ngũ tạng cổ đại thiên tôn. Trên đó ngũ hành tiên khí là tinh khí trong thân thể thiên tôn năm đó biến thành. Uy lực biết bao khủng bố, chỉ cần nó hạ xuống, đế binh tất nhiên sẽ hiện hình, đến lúc đó không phải do thánh thể không tham gia đại chiến này. Nghĩ là làm, Loan Tu đại thánh lập tức bắt đầu bố trí. Tại năm khối đại lục kia không sống gần một năm, vực ngoại các đại thánh nhất trí cho rằng Thẩm Ninh luôn ẩn nấp là muốn kiếm tiện nghi, chờ họ cùng thần vực đánh lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay đoạt chu tiên trận đồ. Nếu ở đây cự tuyệt, chỉ sợ chủ nhân đạo diễn tiên y sẽ lập tức triệu bá thể cùng thánh linh hợp ba nhà chi lực để loại bỏ bọn họ. Hắn cười nói với Linh Trừng cùng bá thể một mạch đại thánh, mấy vị đạo huynh sao lại nói như vậy, hiện giờ địch nhân duy nhất là thần vực, ân oán quá khứ cứ để nó qua đi. Tiểu Hữu là truyền thừa giả của Linh Bảo Thiên Tôn, thần vực phá rồi, trận đồ kia chỉ sợ không ai tranh với ngươi, lợi ích to lớn ngay trước mắt, tiểu hữu chẳng lẽ không động tâm? Thẩm Ninh bọn người đang ở gần thần vực, giờ bị ngũ hành tiên khí bức bách, lộ ra ngoài, nhưng giờ họ dùng ngũ hành tiên quang bức Thẩm Ninh ra. Đúng lúc phá vỡ mưu tính của hắn, giải quyết một mối họa ngầm, cho nên mục tiêu thánh thể và Loan Tu không xung đột quá lớn. Loan Tu muốn nhất là sinh mệnh cổ thụ, nên hợp tác giữa hai người là thích hợp nhất. Thánh thể tiểu hữu, ngươi tuy có đế binh, nhưng chỉ dựa vào một mình thì không hạ được thần vực. Chi bằng hợp tác với chúng ta như thế nào? Thời khắc mấu chốt, không nên nội chiến, bọn họ rất coi trọng chí tôn thần đồ, tuyệt đối không thể tha thứ để thánh thể chiếm được, cho nên nhất định phải ngăn cản. Chỉ sợ nếu họ muốn đối thánh thể xuất thủ, Loan Tu đại thánh sẽ lập tức tham gia. Từng sợi khí tức đại đế phát ra, áp chế tất cả đế binh trên cổ tinh đều phát sáng. Ngay cả chí cường tổ khí cũng không thể thoát khỏi, chỉ là Thẩm Ninh hành tung bí ẩn khó lường, căn bản tìm không thấy, điều này khiến hắn hơi buồn rầu. Mênh mông cuồn cuộn ngũ hành tiên khí như một biển rộng mênh mông đổ xuống, bao phủ toàn bộ bỉ ngạn cổ tinh. Đích thực là lúc ngũ hành tiên khí bạo động, nhưng lần này sao lại bạo động dữ dội như vậy? Thần vực bên trong, tất cả cường giả đều biến sắc, bởi vì họ nhận ra đây là thủ đoạn của ma đầu vực ngoại nhằm vào họ. Một ngày kia, đột nhiên, vực ngoại xảy ra đại biến, năm khối đại lục ngoài trời tản mát ra tinh khí mạnh mẽ. Số lượng lớn ngũ hành tiên khí tuôn xuống, vô cùng mênh mông. Linh Trừng nhíu mày, hắn cùng bá thể một mạch hai vị đại thánh liếc nhau, đều cảm thấy có chút khó xử. Các đại thánh thấy cảnh này âm thầm gật đầu, đều nghĩ, may mà Loan Tu đại thánh nghĩ ra chủ ý để ngũ hành tiên quang bạo động. Nếu không để tiểu tử này ẩn nấp kiếm tiện nghi, thì thật không ổn, nhất định phải ngăn chặn chí tôn thần đồ, đừng để nó rơi vào tay Thẩm Ninh. Vô luận Loan Tu, hay Linh Trừng, hoặc các đại thánh khác, đều không cho rằng thánh thể đủ gan muốn cả đế binh lẫn bất tử thần dược. Chuyện gì xảy ra? Nếu đuổi thánh thể, ta làm sao đối phó hai kiện tổ khí của các ngươi? Loan Tu đại thánh trong lòng cười lạnh. Đứng trên không trung vực ngoại, Loan Tu đại thánh thấy cảnh này cười ha hà, hắn mặc tiên y kim sắc, lập tức xé rách hư không, đến trước mặt Thẩm Ninh. Tôn thánh linh này thực sự kinh khủng vô biên, chỉ còn nửa bước nữa là bước vào cảnh giới chuẩn đế. Dưới trời này, sinh linh mạnh hơn nó không nhiều, ngũ hành tiên khí bạo động sao? Sao lại dữ dội như vậy? Ta cũng nguyện trợ các vị tiền bối một chút sức lực. Sau chuyện này, chúng ta lại bàn những ân oán khác. Thẩm Ninh đột nhiên nói với mọi người, trước mắt nhiều đại thánh như vậy, thánh thể làm sao có thể vừa đoạt được đế binh, lại đoạt được sinh mệnh cổ thụ. Loan Tu đại thánh thấy 10 người Thẩm Ninh đều mặt mày xanh xám, rất tức giận, hắn cười to hai tiếng, nói, tiểu hữu hà tất tức giận như vậy, chắc hẳn người cũng muốn đoạt chu tiên kiếm trận, sao không cùng chúng ta cùng nhau? Một đạo tiên quang kim sắc và một đạo tiên quang màu tím nhanh chóng bay tới. Tình hình này cũng thu hút sự chú ý của hai thế lực khác. Đối với hắn, đồng minh tốt nhất là thánh thể chứ không phải bá thể và thánh linh. Vì thánh thể đơn độc, lại mục tiêu hơn phân nửa chỉ ở chu tiên trận đồ. Không sao, chúng ta không cần ra tay, đến lúc đó bá thể và thánh linh sẽ không làm ngơ. Mục tiêu của chúng ta là sinh mệnh cổ thụ, chuyện trận đồ để hai mạch kia lo liệu. Loan Tu âm thầm nói, khi thấy Thẩm Ninh, bá thể một mạch hai vị đại thánh cùng Linh Trừng đại thánh lập tức lạnh mặt. Mà thánh linh cùng bá thể một phương, nhất là tôn lão thánh linh kia, thực sự đáng sợ. Loan Tu bản năng không muốn hợp tác với thánh linh, tôn lão thánh linh kia mạnh lại hiểm độc, nên hắn nhất định phải kéo thánh thể vào cuộc chơi này. Sau khi nghĩ rõ, bá thể một mạch đại thánh cùng Linh Trừng hiểu ra, đuổi thánh thể là không thể. Ba người họ đối mặt, âm thầm truyền âm một phen, cuối cùng đành chấp nhận phương án này. Chương 380 thần vực phá, ngũ hành tiên khí bạo động rơi xuống, để tất cả đế binh ở bỉ ngạn chi địa lộ ra. Người thần vực biết đây là mưu đồ của ma đầu vực ngoại, nhưng họ lại bất lực, họ căn bản không dám ra ngoài, Một khi chúa tể thần vực mang đế binh rời thần vực, nơi đây sẽ lập tức bị các đại thánh vực ngoại tấn công. Cho nên, chúa tể thần vực đành phải mang đế binh canh giữ trong thần vực, không dám ra khỏi cửa, đây là ngồi chờ chết. Mà vực ngoại, các tộc tập hợp hai đế binh cộng hai kiện chí cường tổ khí, đội hình hùng hậu hướng về thần vực mà đến. Đạo diễn tiên y, Lam Kim Tiên Giản, Bá Trung, Đạo Kiếp Hoàng Kim Tiên Thước, bốn kiện binh khí chí cường đều đang phát sáng, tiên quang chói lọi xuyên thấu vĩnh hằng, đánh sập chư thiên, đại chiến bắt đầu. Bốn kiện binh khí chí cường dưới sự điều khiển của chủ nhân hướng thần vực đánh tới. Thiên địa muốn băng liệt, quỷ ốc thần hào, huyết vũ mưa tầm tả, cực đạo thần uy vọt lên tận trời, phá vào tinh vực mênh mông, đó là bốn đạo ánh sáng thông thiên triệt địa lộng lẫy. Tiên uy vô tận, làm cho tâm thần người rung động, bốn kiện binh khí đều đang thức tỉnh, mà trong thần vực, một tấm trận đồ hoành không, có bốn chuôi sát kiếm hư ảnh xuất hiện, rung chuyển trời đất, toát ra cực đạo tiên uy, từng đạo kiếm khí quét về tứ phương, đại chiến bốn thần binh. Đó là lạc ấn của Chu Tiên Tứ Kiếm ở đây, vận dụng trận đồ, đơn giản như thật sự Chu Tiên kiếm trận, nắm giữ uy năng đáng sợ vô song. Trước kia, trận đồ chính là dựa vào cái ngụy Chu Tiên kiếm trận này để chống lại nhiều vũ khí cực đạo. Cho dù các tộc đại thánh nắm giữ hai tổ khí chí cao cũng không hạ được thần vực. Phảng phất một tòa Chu Tiên kiếm trận thực sự xuất hiện. Bốn đạo sát kiếm mơ hồ lưu chuyển huyết quang, dưới sự vận dụng của vô tận tín ngưỡng chi lực, đánh ra từng đạo kiếm khí. Một bên khác, đạo diễn tiên y, Bá Trung và đạo kiếp Hoàng Kim Thước cũng vậy. Bốn loại tiên quang đều đại bạo phát, chiếu sáng vĩnh hằng, giết a, sát trận đồ bao phủ chư thiên, đã khép lại toàn bộ thần vực, bốn kiếm môn xuất hiện ở tứ phương thần vực, hỗn độn sôi trào, mỗi lần đều có thể chém giết hàng vạn hào quang, lần lượt từng thân ảnh vọt lên trời, tiếng gầm rung động chín tầng trời, chém giết với các tộc vực ngoại và kẻ phản nghịch bỉ ngạn. Đại chiến toàn diện bộc phát, cho dù nơi đây có nhiều pháp trận bảo hộ cũng không được. Thần vực đơn giản muốn bị đánh tan dưới cực đạo thần uy này. Thí chủ, Hồng Trần Chư cùng nhau đều là hư ảo, người xem tuyệt đại mỹ nhân kia, đến cuối cùng cũng chỉ là bộ xương khô, chỉ bằng nghĩ thoáng, hắn muốn độ thần tử kia vào Phật môn. A, mà phía vực ngoại, dưới mỗi kiện chí tôn khí đều có vài vị đại thánh cùng cung cấp năng lượng. Ngay cả phía Thẩm Ninh cũng có Tây Hoàng, Tiểu Bạch Hổ thay phiên ra trận, tiếp ứng Thẩm Ninh, giết, nhưng thực tế đây cũng là vì các thế lực vực ngoại lục đục với nhau. Không toàn lực bộc phát, chống đỡ, đây là hồi quang phản chiếu. Loan Tu đại thánh hét lớn, ổn định lòng người, thấy cảnh này các tộc đang chờ ở ngoài thần vực nào còn nhịn được. Nhao nhao giết vào, ông, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một thánh nữ thần vực bị tinh thú nuốt chửng, mỹ nữ xinh đẹp này cuối cùng khó chống lại các chí tôn trẻ tuổi vực ngoài. Phá, thần sơn run rẩy, tín ngưỡng chi lực không còn mênh mông như trước, uy lực sát trận lập tức giảm mạnh, tiên quang vạn đạo, kiếm khí ngang dọc, chúa tể thần vực đại phát thần uy, một địch bốn mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Ông, oanh, thiên địa vững chắc, cho dù cực đạo thần uy bộc phát ở đây cũng không thể làm cho sơn hà sụp đổ, đây là sức mạnh hết sức đáng sợ. A, tựa như thiên lôi đang oanh minh, tín ngưỡng chi lực đại bạo phát, thần đang gào thét, thần sơn dâng lên lực lượng kinh khủng, niệm lực chúng sinh như đại dương mênh mông mãnh liệt, định trụ địa phong thủy hòa, ổn định sơn hà nhật nguyệt, tất cả đều rõ, thần vực tất bại, nhưng sau khi thần vực bại thì sao? Đến lúc đó cướp đoạt mới có ý nghĩa, giờ thì giống như thần vực áp chế bốn phương, đè ép bọn họ đánh, thần vực nội bộ đã có nhiều người lòng thê lương, tu sĩ tầng dưới không hiểu rõ. Nhưng thần lão, điện chủ hiểu rõ tình thế, nhiều người đã sinh lòng thoái chí, song phương chém giết thảm thiết, thần tử thần vực và đại uy thiên long huyết chiến, hai người đều tinh thông tín ngưỡng chi lực, lần này có thể nói là long tranh hổ đấu. Vĩnh Hằng Lam Kim Đế Giản run rẩy, không ngừng đánh ra từng đạo tiên quang lam sáng chói, va chạm với từng đạo kiếm khí, Loan Tu đại thánh gầm thét, đại phát thần uy, đạo diễn tiên y hóa thành một đạo tiên quang vĩnh hằng, đánh nát hỗn độn kiếm môn, trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm trận phá. Bốn kiếm môn hóa thành bốn đạo hỗn độn khí lưu chuyển. Kiếm khí bao phủ toàn bộ thần vực đều tiêu tan, sát trận đồ kêu khẽ, về tay chúa tể thần vực, thần lão, điện chủ, kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, thần tử, thánh nữ, đều xuất thủ, thực lực tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, vừa ra tay là quét ngang một vùng, hơn nữa Thẩm Ninh bọn người vẫn dùng linh bảo thiên tôn mệnh tuyền thần dịch khôi phục thần lực, luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao, bốn đạo tiên quang ứng thanh mà động, bạo phát thần uy kinh khủng, vạn đạo chu chéo, thiên địa giai chiến. Cả cổ tinh muốn bị hủy diệt, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực từ ngọn thần sơn kia hiện lên. Quá mênh mông, đây là tín ngưỡng chi lực tích lũy trong mấy trăm vạn năm. Căn bản không thể tính được, thần vực đại thánh, tuy đông đảo, song vẫn bất khả so bì với vực ngoại các tộc, trong khoảnh khắc đã rơi vào thế hạ phong, những lão gia này, đều đang ẩn giấu thực lực, chúng ta cũng không cần quá tò mò. Thẩm Ninh nói với Tây Hoàng cùng Tiểu Bạch Hổ, mấy vị thánh nữ cũng gặp cường địch. Thiết huyết cổ thụ, nuốt tinh thú, mấy người chí tôn trẻ tuổi đã nhiều năm không thấy cũng đều xuất hiện vào lúc này. Muốn tranh đoạt tạo hóa trong vực hỗn loạn, thần vực chúa tể đang gào thét, vô tận tín ngưỡng chi lực gia trì trên người, hào quang vạn trượng, thần uy mênh mông bộc phát, tựa như một tôn chuẩn đế. Thẩm Ninh trong tay Vĩnh Hằng Lam Kim Đế binh phát ra từng đợt tiên minh, sáng chói màu lam tiên quang nhuộm nửa vũ trụ, uy lực dung chuyển trời đất do tu vi ngang tầm đại thánh của hắn thôi động. Thẩm Ninh cùng những người khác đồng thời cảm nhận được một cỗ áp lực mãnh liệt. Tôn thần kia quá kinh khủng, chí tôn thần đồ trong tay hắn bộc phát tiên uy mênh mông, ép đến Thẩm Ninh cùng những người khác không thở nổi. A, bọn họ đều biết, tình trạng này của thần vực không kéo dài được lâu, sẽ sụp đổ, đến lúc đó có thể dễ dàng áp chế hắn, bọn họ tự hiểu không thể cướp đoạt sinh mệnh cổ thụ, sát trận đồ cùng các thần vật khác từ trong tay đế binh. Nhưng thần vực tồn tại hàng triệu năm, tích lũy vô tận, tất có vật dụng thích hợp cho bọn họ, không chỉ vực ngoại các tộc, mà cả những tộc đàn trên bờ bỉ ngạn chịu đủ áp bức của thần vực cũng đều xuất binh. Hôm nay chính là thời khắc lật đổ thần vực chỉ có thể tiêu hao vô tận tín ngưỡng chi lực tích lũy qua vạn cổ. Ngọn thần sơn không ngừng oanh minh, vô tận niệm lực tinh khiết từ trên đó phun ra, tòa ở lão thần sơn ở trung tâm thần vực đang phát sáng. Dung chuyển, hào quang rực rỡ xuất hiện vào thời khắc mấu chốt. Ông, nơi xa bùng nổ đủ loại đại chiến kinh khủng, các tộc đại thánh đều xuất thủ, cùng các thần lão, điện chủ đại chiến, bên bọn họ cũng đang tiếp tục chiến đấu, mỗi người đều giữ lại phần lớn thực lực, hao tổn thần lực không lớn, tình thế hiện giờ khác biệt, hai đế binh chân chính xuất hiện, Loan Tu đại thánh, Thẩm Ninh cùng những người khác đều đang dung chuyển binh khí cực đạo trong tay, đánh ra từng đạo tiên uy kinh khủng, chỉ bằng một người, không thể nào chịu đựng nổi sự hao phí của cực đạo đế binh, vì đây không phải công phạt bình thường. Cực đạo đế binh gần như sắp hoàn toàn phục hồi, thần vực gặp phải nguy cơ sinh tử, bốn chí tôn khí cùng xuất hiện, căn bản không ai có thể ngăn cản. Thần vực, nơi đây vốn là tiên cảnh, kỳ hoa nở rộ, cỏ ngọc trải đất, linh cầm bay múa, thụy thú tung hoành, nay lại là cảnh tượng bi thảm. Loang Tu, Linh Trừng cùng những người khác không biết tình hình bên Thẩm Ninh. Thẩm Ninh cũng không thể nhìn thấu những gì đang diễn ra bên trong tiên quang bao bọc của họ. Bốn chuôi sát kiếm treo trên cao, tiếc chỉ là hư ảnh, không thể phát huy uy lực chân chính của sát trận này. Thần hậu đứng sau lưng một đám đông, có thần lão, có điện chủ, đều đang cung cấp thần lực cho hắn, hiển nhiên không thể chỉ dựa vào tín ngưỡng chi lực để chống đỡ. Bọn họ cũng phải tiêu hao, dù có bốn chí tôn khí, mà vẫn không thể ngăn cản kiếm khí chu tiên mênh mông vô tận. Liên tiếp hai vị đại thánh bị kiếm khí giết chết, chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói với mọi người xung quanh, ánh mắt nhìn về tứ phương, trong mắt có vẻ tĩnh mịch. Oanh, bốn chí tôn khí đại bạo phát, riêng phần mình chặn một kiếm môn, sát khí tràn ngập. Hỗn độn khí cuồn cuộn, trận đồ kêu khe khẽ, bốn kiếm môn đang lay động, tín ngưỡng chi lực không phải thật sự hao tổn vô tận. Nhất là một mặt phải củng cố sơn hà, một mặt phải thôi động trận pháp Ngụy Chu Tiên kiếm trận kia. Hao phí quá kinh khủng, nếu Chu Tiên tứ kiếm còn tại, trận pháp này dù đáng sợ, cũng có thể chống đỡ, nhưng hiện giờ bốn kiếm đã không còn. Âm âm, các tộc đại thánh đều đang điều động, cùng với một số chí tôn trẻ tuổi, họ đang giao chiến với các đại thánh cấp cao thủ của thần vực. Đây là một cuộc chiến tranh lớn. Thần vực cũng đang phản công nhanh chóng, đoàn kỵ sĩ thần điện hùng mạnh xuất kích, thu gặt cường giả các tộc. A, thần tử thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt, tức giận đến điên cuồng, như hổ điên không tiếc đại giới mà ra tay với Đại Uy Thiên Long. Thẩm Ninh cùng những người khác đứng trước mỗi kiếm môn, công kích trận pháp này, bốn đạo tiên quang rực rỡ, tình hình bên trong căn bản không rõ, nhưng Đại Uy Thiên Long quả thật thâm bất khả trắc, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo nụ cười hiền hòa, mỗi chiêu thức của thần tử đều bị hắn đón đỡ. Thấy cảnh này, các cường giả vực ngoại đều vui mừng, Loan Tu hét lớn, chư vị đạo huynh, xin cùng ta cùng nhau vận lực, phá trận này, có thần lão đang kêu gào, bị ba vị đại thánh vây công, trực tiếp bị xé nát, khóe mắt hắn có lệ lăn xuống, trong lòng tràn đầy bi thương vô tận, thánh nữ, có người khóc lớn, lại là một thánh nữ bị xé nát, căn bản không thể ngăn cản phong mang của chí tôn trẻ tuổi. Thiết huyết cổ thụ cành cây như thép tinh đúc, một thiếu nữ tuyệt sắc bị cành cây xé nát, trong khoảnh khắc biến thành bộ xương khô, tinh hoa sinh mệnh đều bị hấp thụ. Chương 381, tranh đoạt sát trận đồ. Mặc dù linh bảo sát trận bị phá, nhưng cường giả vực ngoại muốn hoàn toàn đánh chiếm thần vực cũng không dễ dàng. Thần vực từ xưa đã tồn tại những pháp trận vô cùng cường đại. Những pháp trận này trước mặt đế binh đương nhiên không chịu nổi một kích. Nhưng hiện giờ đế binh đều đi tấn công thần sơn của thần vực. Cho nên cường giả vực ngoại phải tự mình tiến hành, từng bước tiêu diệt những pháp trận cường đại kia, cùng cường giả thần vực tiến hành cuộc đại chiến thảm liệt. Ở trung tâm thần vực, bốn kiện binh khí chí cường đã bao vây cả thánh sơn. Đó là một tòa trận pháp trải rộng khắp núi, nó không quá cao lớn, nhưng tỏa ra quang huy thần thánh, trên đỉnh núi có một gốc cây cổ thụ, vỏ cây nứt nẻ, như vảy rồng, cành cây ngang dọc, trên có phiến lá màu vàng, đó chính là sinh mệnh cổ thụ, nó bị trồng trên ngọn núi này, bị đủ loại pháp trận vây khốn, không thể thoát ly. Bên cạnh sinh mệnh cổ thụ, một lão giả tóc bạc trắng đứng vững, dáng người cao lớn, ánh mắt thâm thúy, tràn đầy tia sáng, đây là một cường giả thâm sâu khó lường, tuyệt đối ở đỉnh cao nhất của đại thánh, có thể mạnh hơn lão thánh linh kia một chút, hắn chỉ kém một bước là có thể bước vào cảnh giới chuẩn đế. Mượn nhờ tín ngưỡng chi lực của thần vực, gần như có thể đánh ra thần uy cấp chuẩn đế. Vị này chính là thần vực chúa tể, thần linh được chúng sinh quỳ bái, nay cởi bỏ mọi hào quang, hắn chỉ là một lão giả mà thôi. Thiên tôn thần đồ lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn những cường giả vực ngoại bao vây xung quanh. Chư vị, sinh mệnh cổ thụ cứ để các ngươi lấy đi, vậy các ngươi lui binh thế nào? Thần vực chúa tể nhìn đám người đột nhiên nói, nghe vậy, Loan Tu đại thánh suýt nữa đáp ứng ngay tại chỗ, nhưng suy nghĩ kỹ lại, vẫn lắc đầu, không được, đạo huynh thực lực phi phàm, ta thấy chỉ sợ không thể để đạo huynh rời đi nơi đây. Loan Tu lạnh lùng nói, một đại thánh ở đỉnh cao như vậy, lại nắm giữ một đế binh kinh khủng, Loan Tu cũng không dám bỏ qua đối phương, nay đã kết thù sâu nặng với thần vực, tuyệt đối không thể giải quyết ân oán, Loan Tu đại thánh không ngu ngốc đến mức bỏ qua một đại địch như vậy. Đó là tự chuốc lấy phiền phức, khác với bá thể và thánh linh, tổ tinh của bá thể là nơi hiểm ác, không ai dám xông vào, mà thánh linh tộc thưa thớt, phân tán khắp vũ trụ, cũng không sợ gì, nhưng hắn, Loan Tu đại thánh, có gia nghiệp, gia sản ở đâu ai cũng biết. Nếu tôn thần này sau này nắm giữ đế binh đến vĩnh hằng tinh vực tìm họ gây sự, thì thật là đau đầu, một đại đế tộc rất có thể bị mài chết như vậy. Cho nên Loan Tu đại thánh nhất định phải giết thần vực chúa tể này. Thậm chí những nhân vật trọng yếu của thần vực cũng không thể bỏ qua. Nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt, bá thể và thánh linh thực ra có chút do dự, thần vực giao ra sinh mệnh cổ thụ, họ lui binh, sát trận đồ còn trong tay thần vực, không đến mức rơi vào tay thánh thể, đây là tình huống họ rất muốn thấy, hơn nữa họ nắm giữ cổ khí chí cường. Sinh mệnh cổ thụ cũng có thể tranh đoạt, nhưng nay Loan Tu đã bày tỏ thái độ, họ không tiện phản bác lúc này, vì đế binh chân chính đều trong tay người ta, hơn nữa họ thực ra cũng sợ thần vực trả thù, cho nên họ không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thần vực chúa tể, tặc tử, dám khinh nhờn ta như vậy. Thần vực chúa tể thấy vậy, lửa giận bốc lên đầu, râu tóc dựng đứng, toàn thân thần quang bùng nổ, hắn luôn cao cao tại thượng, sinh linh trên cả cổ tinh này đều là người hầu của hắn. Hiếm khi bị đối xử như vậy, lại gặp phải thái độ lạnh lùng như vậy. Khiến lửa giận trong lòng không thể kìm chế, oanh, tiên uy cực đạo lại bùng nổ, tất cả đều xuất thủ, bốn đạo tiên quang như chân long gào thét, lao về phía Thiên Tôn thần đồ, dù sát trận đồ uy mãnh vô song, nhưng không thể chống lại bốn binh khí này, thần quang lập tức ảm đạm, sự thất bại của thần vực chúa tể chỉ là sớm muộn. Một số người của thần vực đã thấy rõ tình thế, họ liều mạng gào thét, chặt đứt gông xiềng tín ngưỡng chi lực trong người, muốn chạy ra khỏi vực, nhưng cường giả các tộc đang tàn sát không chút thương tiếc. Không ai muốn thả bất kỳ cao tầng thần vực nào, tất cả đều ra tay chặn đánh, ra tay càng hung ác là những đại tộc trên bờ Bỉ Ngạn. Họ hơn cả vực ngoại các tộc muốn đuổi tận giết tuyệt thần vực. A, một tiếng gào thét thảm thiết, dưới sự công kích của bốn vũ khí cực đạo, thần vực chúa tể dù mạnh cũng phải vẫn lạc, hắn bị chấn vỡ, nguyên thần thoát ra khỏi thân thể, cuốn theo thần đồ định đào thoát. Oanh, đạo diễn tiên y đè xuống, làm kim tiên giản chặn đánh, dưới sự giáp công của hai người, sát trận đồ cũng không thể bảo vệ nguyên thần của hắn. Trực tiếp bị chấn nát, không có chủ nhân, sát trận đồ lặng lẽ lơ lửng trên không trung ngọn núi cổ. Hỗn độn khí bốn phía, thần quang muôn vàn, oanh, Thẩm Ninh duỗi tay ra bắt sát trận đồ, đồng thời hắn phóng thích hỗn độn cổ điện và khí tức chu tiên tứ kiếm trong người. Bắt đầu tụng niệm linh bảo cổ kinh, ông, trận đồ cảm ứng được khí tức quen thuộc, phát ra tiếng oanh minh, không chống cự với bàn tay lớn của Thẩm Ninh, sắp bị bắt đi, hừ, lúc này, bá trung oanh minh một tiếng, một đạo tiên quang màu tím đánh tới. Trực tiếp phá vỡ bàn tay lớn của Thẩm Ninh, đồng thời, bá trung oanh minh, chuông bằng thần ngân tử kim nhanh chóng xoay tròn, phát ra lực hấp dẫn kinh khủng, muốn thu sát trận đồ đi, đạo diễn tiên y hóa thành một đạo kim quang chói lọi. Một kích đánh nát ngọn núi cổ, tất cả trận pháp đều mất hiệu lực, sinh mệnh cổ thụ thoát khỏi sự khốn khổ, cảm ứng được khí tức quen thuộc, bộ rễ cường tráng hóa thành hai chân to, trực tiếp chạy về phía đạo diễn tiên y, một thước tiên rơi xuống, chặn bước chân cây già, hai chí tôn khí bằng đạo kiếp hoàng kim giằng co. Thánh linh tộc đạo huynh, sinh mệnh cổ thụ này vốn là vật của tiên tổ tộc ta. Ngươi dám ngăn ta sao? Loan Tu sắc mặt âm trầm, nhìn Linh Trừng nói, bất tử thần dược không thuộc về bất kỳ ai, là vật của thiên hạ. Linh Trừng hư lạnh, đồng thời, một bên khác, đối mặt với lực hút của bá trung, linh bảo trận đồ run lên, một đạo hỗn độn quang đánh ra, phá vỡ tiên quang màu tím, bên Thẩm Ninh vang lên tiếng tụng kinh lớn lao, khí tức chu tiên tứ kiếm và hỗn độn cổ điện bùng nổ. Gia trì lên Thẩm Ninh, khiến sát trận đồ không ngừng rung động, ông sát trận đồ oanh minh, trực tiếp bay về phía Thẩm Ninh, bá trung lại oanh minh, dưới sự chủ trì của hai vị đại thánh thương thiên bá thể. Chặn bước chân sát trận đồ, chiến trường chia thành hai phe, một phe là đạo diễn tiên y và đạo kiếp hoàng kim thước tranh đoạt sinh mệnh cổ thụ. Một phe khác là bá trung và lam kim tiên giản tranh đoạt sát trận đồ. Tất cả đều xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, từ khi thần vực chúa tể chết, thời gian chưa đến 10 hơi thở, Nơi đây đã bùng nổ nhiều lần đại đối quyết, đối mặt với sự vây công của hai đế binh, Bá Trung hiển nhiên không phải là đối thủ. Sát trận đồ sắp rơi vào tay Thẩm Ninh, đột nhiên, hai luồng kim quang chói lọi đánh tới, đánh lui sát trận đồ, cách xa Thẩm Ninh, đó là đạo diễn Tiên Y và đạo kiếp Hoàng Kim Thước. Hai người tranh đoạt sinh mệnh cổ thụ đồng thời cũng ra tay với Thẩm Ninh. Ai cũng không muốn để hắn chiếm được chí tôn thần đồ. Nơi đây lập tức biến thành hỗn chiến, tình huống cụ thể là sinh mệnh cổ thụ muốn chạy về phía đạo diễn Tiên Y, nhưng ba chí tôn khí còn lại không đồng ý, liên tục ra tay ngăn cản, mà chí tôn thần đồ muốn bay về phía Thẩm Ninh, nhưng ba món binh khí còn lại cũng không đồng ý, liên tục ra tay ngăn chặn. Thánh thể nắm giữ Chu Tiên tứ kiếm, sớm muộn gì cũng sẽ có được thần đồ kia, không thể ngăn cản hắn, không bằng ta, Loang Tu, đại thánh của đạo diễn một mạch, đang tính kế trong lòng, oanh, đột nhiên, ba chí tôn khí cùng nhau bộc phát thần uy cực đạo, cùng nhau đánh về phía tiên giản của Thẩm Ninh. Mấy vị lão đại thánh này lại liên thủ trước tiên loại bỏ Thẩm Ninh. Ba món binh khí cùng nhau công kích, thần quang muôn vàn, mặc cho Thẩm Ninh lợi hại đến đâu, cũng không khả năng chống đỡ nổi ba kiện chí tôn khí công phạt. Nhất là khi trong đó còn có lão thánh linh nhân vật sâu không lường được như vậy. Thẩm Ninh trong nháy mắt nhanh chóng lui lại ra ngoài mấy vạn dặm, tránh khỏi chiến trường, mà ba kiện chí tôn khí thế hùng hổ không ngừng, đuổi theo không tha, xem ra bọn chúng quyết tâm phải loại trừ hắn trước tiên. Mấy lão bang tử này, chán sống rồi sao? Tím con ngươi long sư tử gầm thét, thanh âm tràn đầy phẫn nộ, các vị tiền bối đây là ý gì? Thẩm Ninh lạnh giọng nói, sắc mặt vô cùng khó coi, hắc hắc, tiểu tử, chúng ta tuyệt đối không thể để ngươi nhận được trương sát trận đồ đó. Bá thể một mạch đại thánh cười lạnh, ngươi tưởng chúng ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi gom đủ Chu Tiên kiếm trận sao? Loại trừ ngươi trước mới là lẽ phải. Lão thánh linh lạnh lùng nói, chư vị đạo huynh, tốc chiến tốc thắng, trước tiên loại trừ thánh thể, rồi hãy bàn đến việc phân chia đồ vật còn lại. Loan Tu đại thánh cười to, thanh âm vang dội vô cùng, hào. Lão thánh linh chỉ đáp một chữ, âm thanh vang dội hữu lực, ra tay. Loan Tu quát to một tiếng, sáng chói kim sắc tiên quang bộc phát, tựa như một đầu kim long bay múa trên bầu trời, thần quang vạn đạo, cực kỳ khủng bố, Loan Tu làm thật rồi. Linh Trừng thầm nghĩ trong lòng, tâm tình vô cùng vui vẻ, hắn dám khẳng định, cho dù thoáng chốc không giết được thánh thể, cũng tuyệt đối có thể trọng thương hắn. Ba kiện chí tôn khí đồng thời công phạt, hơn nữa không hề giấu giếm, thi triển hết toàn lực, thánh thể làm sao có thể ngăn cản. Lão thánh linh nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, đồng thời thôi động đạo kiếp Hoàng Kim Tiên Thước đánh về phía Thẩm Ninh. Oanh, màu vàng tiên quang đang bay múa, Loan Tu đại thánh tựa như một tôn thần linh màu vàng óng, toàn thân tiên quang vạn đạo, cực kỳ khủng bố, hắn giơ tay đánh ra một đạo vĩnh hằng tiên quang, đó là lực lượng có thể hủy thiên diệt địa. Tiên quang bay ra, thiên địa đều run sợ, vũ trụ phảng phất như muốn bị hủy diệt. Ở dưới sự chứng kiến của muôn người, đạo tiên quang ấy từ tay Loan Tu đại thánh đánh ra, nhưng lại không đánh về phía Thẩm Ninh, mà là đánh về phía Linh Trừng. Cùng lúc đó, vĩnh hằng lam kim tiên giản bên Thẩm Ninh thần quang bừng sáng, màu lam tiên quang thông thiên triệt địa, một luồng khí thế khủng khiếp đánh về phía bá thể. Đồng thời, bốn đạo kiếm khí mênh mông xuất hiện bên cạnh Thẩm Ninh, hai đạo đánh về phía lão thánh linh, hai đạo đánh về phía bá thể. A, lão thánh linh kêu thảm, không ngờ lại xảy ra biến cố này, đây là chuyện gì đang xảy ra? Hóa ra Loan Tu cùng thánh thể đang diễn kịch. Lão thánh linh công lực thâm hậu, quả thực khiến người ta kiêng kỵ, cho nên Thẩm Ninh và Loan Tu liên thủ tập kích, vừa rồi Loan Tu bí mật truyền âm, hợp tác với lão thánh linh và bá thể công phạt Thẩm Ninh, cũng chỉ là giả vờ, hắn không phải kẻ ngốc, đuổi đi Thẩm Ninh, một mình hắn căn bản không thể nào địch nổi lão thánh linh và bá thể, cho nên hắn quyết định loại trừ hai khó nhằn này trước, sau đó cùng thánh thể chia đều báu vật, đó là kế hoạch của Loan Tu, điều này lão thánh linh hoàn toàn không lường trước được. Hắn đã đánh ra tiên thước, không ngờ Loan Tu lại ra tay với hắn, may mắn hắn còn giữ được vài phần cảnh giác, không tin tưởng bất cứ ai, kịp thời triệu hồi tiên thước, bằng không, một kích đó trực tiếp có thể đánh nát hắn thành bột mịn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị trọng thương trong nháy mắt, xương cốt vỡ vụn, huyết quang tung tóe, loại phản bội này là Linh Trừng chưa từng lường trước được. Đồng thời, điều khiến hắn càng thêm bất ngờ, là thánh thể thế mà sớm đã nắm giữ Chu Tiên tứ kiếm, chỉ là giấu kín chưa ra tay. Linh Trừng và bá thể một mạch đại thánh quả thật biết Thẩm Ninh nắm giữ Chu Tiên tứ kiếm, hơn nữa có linh bảo truyền thừa, hẳn là dễ dàng nắm giữ bốn thanh sát kiếm đó. Nhưng theo họ thấy, Thẩm Ninh dễ dàng nắm giữ bốn thanh sát kiếm, chứ người bên cạnh hắn không dễ dàng nhận được sự tán thành của bốn thanh kiếm đó. Mà Thẩm Ninh không thể vừa chấp trưởng Lam Kim Tiên giản lại vừa đánh ra Chu Tiên tứ kiếm, cho nên mặc dù họ phòng bị trước Thẩm Ninh, nhưng không xem trọng lắm. Hơn nữa theo họ nghĩ, dù Thẩm Ninh dùng bốn kiếm công phạt, cũng không ngăn nổi mấy vị đại thánh cùng ra tay. Nhưng mà không ngờ, vào thời khắc mấu chốt Loan Tu phản bội, suốt thời gian qua đang diễn kịch với họ, lão thánh linh lập tức chịu thiệt lớn, đạo kiếp Hoàng Kim Tiên Thước bị đánh bay, nửa người hóa thành xương máu, mà bá thể, dưới tay hai vị đại thánh của bá thể một mạch cũng khổ sở không tả. bị Lam Kim Tiên Giản và hai thanh sắt kiếm đồng thời công phạt. Trong nháy mắt bị trọng thương. Chương 382, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Loan Tu Đại Thánh đánh ra một kích liền nhanh chóng rời đi. Xông về phía sinh mệnh cổ thụ, thánh thể tiểu nhi muốn lấy trước chí tôn thần đồ kia. Lão thánh linh và bá thể tạm thời không có khả năng ngăn ta. Hắc hắc, Loan Tu thầm cười lạnh trong lòng, hắn đối với chí tôn thần đồ không có nhiều ý nghĩ. Chỉ cần lấy được sinh mệnh cổ thụ là đủ, khỏe sinh mệnh cổ thụ này có thể giúp hắn kéo dài một thế tuổi thọ. Hắn có lẽ có thể nhờ đó bước vào cảnh giới chuẩn đế. Từ đó về sau, thiên hạ còn có mấy kẻ địch thủ. Loan Tu thầm cười lạnh, đồng thời vô cùng hưng phấn kích động, vì giờ không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn liếc mắt thấy thánh thể đang điều khiển Lam Kim Tiên Giản bay về phía sát trận đồ. Bốn chuôi sát kiếm cũng đuổi theo phía sau, không đến phía sinh mệnh cổ thụ, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bốn kiếm kia không đuổi theo là tốt rồi. Hừ, dù bốn thanh sát kiếm đó đến cướp cũng vô dụng, ta đi trước một bước, ai có thể đuổi kịp ta? Loan Tu thầm cười lạnh, hắn ngay từ đầu đã tính toán bốn chuôi sát kiếm trên người Thẩm Ninh. Hơn nữa hắn biết bên Thẩm Ninh chỉ có ba vị cường giả cấp đại thánh. Người điều khiển sát kiếm không đủ, giống như vừa rồi, bốn chuôi sát kiếm cùng ra tay, nhưng uy lực tiên pháp vẫn kém xa những đại thánh cấp cường giả như họ. Thánh vương cửu trọng thiên và đại thánh vẫn có khác biệt rất lớn. Chỉ có chí tôn trẻ tuổi nhất mới có thể phá vỡ rào cản này. Mà bên Thẩm Ninh, người điều khiển sát kiếm gồm tín con ngươi Long Sư Tử, huynh muội thần tộc và Thanh Nghê, không ai là chí tôn trẻ tuổi nhất, dù bốn người liên thủ, cũng không thể địch lại một vị đại thánh thực sự, sẽ bị đánh bại từng người một, khoảng cách này rất lớn, dù cho họ mỗi người một kiện đế binh, cũng không thể giết được Loan Tu đang mặc tiên y, đối phương dù không thắng cũng có thể ung dung rút lui. Hơn nữa, bốn chuôi sát kiếm đó, lấy riêng từng thanh ra cũng không thể địch lại đế binh thực sự. Cho nên, chỉ sợ phải bốn người cùng cầm sát kiếm ra tay với Loan Tu, mới có thể khống chế được hắn, thiếu một hai thanh là không đủ, tất nhiên sẽ bị Loan Tu khống chế, nhưng dù sao, bốn người đó đều chậm một bước, dù đuổi theo cũng không kịp, Loan Tu trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt sinh mệnh cổ thụ, tâm tình hắn kích động, hai tay run rẩy, sắp bắt được sinh mệnh cổ thụ, đột nhiên, vô số đạo long khí từ mặt đất phóng lên trời, thần vực trong lòng lập tức sụp đổ hoàn toàn. Vô tận địa mạch long khí hóa thành những con đại long ngất trời, mang theo sức mạnh vô cùng khủng khiếp. A, Loan Tu gầm thét, long khí trong nháy mắt bộc phát, hắn chỉ kịp nắm được cành sinh mệnh cổ thụ, chưa kịp lấy đi sinh mệnh cổ thụ, Loan Tu trong nháy mắt bị đẩy bay ra ngoài, sinh mệnh cổ thụ bị gãy, nửa trên cành rơi vào tay hắn, phần gốc dưới nhanh chóng bị vô tận long khí bao trùm, chìm xuống đất muốn đào tẩu. A, Loan Tu gầm thét, mắt trợn ngược, lại có ai dám cướp đồ ăn ngay trước mắt hắn, muốn cướp sinh mệnh cổ thụ. Hắn tức giận đến mức hai mắt chuyển sang màu đen, há miệng phun ra một ngụm máu đen, suýt nữa ngã xuống đất. Đây đúng là, quanh năm đánh ngỗng lại bị nhạn mổ mù mắt, lại còn có người lén lút mưu tính, gan to bằng trời như vậy. Tạc tử, ngươi dám? Loan Tu gầm thét, đạo diễn tiên y đánh ra vĩnh hằng tiên quang, hướng về phía đại địa, muốn đánh chìm địa mạch, đánh nát cả cổ tinh này. Hắn thề phải đoạt lại sinh mệnh cổ thụ đó, dù hủy cả cổ tinh này cũng không tiếc. Ngươi tưởng trốn trong địa mạch ta không bắt được ngươi sao? Loan Tu đại thánh gầm thét. Tiên quang hướng thẳng địa mạch đánh tới, chỉ cần một kích này, cổ tinh này lập tức bị hủy. Lúc này, trên trời truyền đến một tiếng hừ lạnh, năm thân ảnh xuất hiện trên đại lục ngũ hành ngoài trời. Bọn chúng toàn thân thần quang rực rỡ, bị giáp trụ bao phủ, không thấy rõ dung mạo. Năm thân ảnh đó, lần lượt mặc giáp trụ màu xanh, đỏ, đen, vàng, kim, vô cùng cường đại, toàn thân toát ra khí tức đại thánh. Theo tiếng hừ lạnh của chúng rơi xuống, năm đạo tiên khí từ đại lục ngũ hành xông lên, mênh mông vô tận, tựa như thiên hà, nhìn không thấy điểm cuối, ngũ hành tiên khí bị dẫn tới, mênh mông vô cùng, tụ lại thành một đạo hỗn độn thần quang, xông về phía Loan Tu đại thánh. Loan Tu quát lạnh, tiên quang ban đầu muốn đánh xuống địa mạch đành phải quay đầu, hướng về hỗn độn thần quang kia phóng đi, hắn nhất định phải ngăn cản, bằng không, hỗn độn thần quang này đánh xuống, dù hắn mặc đạo diễn tiên y cũng bị trọng thương, rốt cuộc là tặc tử nào? Loan Tu đại thánh thầm gào thét trong lòng, trước tiên dùng người điều khiển địa mạch long khí, cướp đi sinh mệnh cổ thụ. Rồi lại có người điều khiển ngũ hành tiên khí ngăn cản hắn truy đuổi sinh mệnh cổ thụ. Đây tuyệt đối là đã sớm mưu tính, dù điều khiển địa mạch long khí hay điều khiển ngũ hành tiên khí ngoài trời đều là công trình lớn, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, hơn nữa đối phương không chỉ một người, nhìn năm thân ảnh ngoài trời đó, dù không thấy rõ, nhưng mỗi người đều toát ra khí tức đại thánh khủng khiếp, mà người điều khiển long mạch cướp sinh mệnh cổ thụ cũng không phải hạng tầm thường. Tất nhiên cũng là một vị đại thánh đang chủ trì, lại có 6 vị đại thánh mai phục ở đây, chuyên chờ cướp sinh mệnh cổ thụ. Loan Tu sắc mặt tái xanh, trước mắt tối sầm, chỉ thấy thất khiếu đều bốc khói, thật sự là phẫn nộ đến cực điểm, bị người chặn ngang, thậm chí còn không biết đối phương là ai. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt ngắn ngủi, lúc này Thẩm Ninh mới vọt tới trước sát trận đồ thu lấy trương thần đồ kia. mà bá thể một mạch đại thánh và lão thánh Linh Linh Trừng vẫn đang ở xa phun máu bay ngược. Căn bản không thể can thiệp tình hình bên này, người này âm thầm chọn thời cơ ra tay quá tinh diệu. Hắn đoán được những người nắm giữ đế binh sẽ tụ tập, cho nên sớm chuẩn bị, giờ thánh linh và bá thể một mạch đại thánh đều bị trọng thương. Trong thời gian ngắn không thể qua khỏi chiến trường này, mà thánh thể chuyên tâm thu sát trận đồ, sẽ không can thiệp, cho nên chỉ cần đối phó một kiện đế binh là đủ. Hắn đột nhiên ra tay, hung mãnh vô cùng, trực tiếp thay đổi thế cục trên chiến trường. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, nhiều người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thế cục đã đảo ngược nhiều lần, từ ba vị lão đại thánh liên thủ đối phó thánh thể, đến Loan Tu đột nhiên phản bội cùng thánh thể liên thủ công phạt thánh linh và bá thể, lại đến Loan Tu bị đánh cướp, sinh mệnh cổ thụ bị cướp đi, tất cả đều xảy ra trong chừng mười mấy hơi thở, đặc biệt mấy chuyện sau, xảy ra quá nhanh, khiến người ta hoa mắt, không kịp nhìn cho rõ. Giờ, sinh mệnh cổ thụ đã chìm xuống dưới địa mạch, bị vô tận long khí bao quanh, mà trên trời ngũ hành tiên khí liên tục không ngừng rơi xuống. Công phạt Loan Tu đại thánh, tặc tử, ngươi tưởng như vậy có thể khống chế ta sao? Loan Tu đại thánh hai mắt đỏ ngầu, sắp điên cuồng, ngũ hành tiên khí dù khủng khiếp, cũng không thể khống chế một vị đại thánh nắm giữ đế binh. Vừa rồi việc đột nhiên xảy ra, Loan Tu bị đánh trở tay không kịp, giờ hắn đã phản ứng lại, năm vị đại thánh ngoài trời kia còn muốn dùng cách này khống chế hắn thì sai rồi. Ngũ hành tiên khí mênh mông vô tận, như sóng biển mãnh liệt dâng lên. Dưới sự điều khiển của năm vị đại thánh kia hóa thành một bàn tay lớn hỗn độn, đè xuống phía Loan Tu đại thánh. Loan Tu đại thánh hừ lạnh, đạo diễn tiên y đánh ra tiên quang rực rỡ, vọt lên tận trời, muốn đánh nát bàn tay lớn kia. Oanh, đột nhiên, nơi xa đại điện nổ tung, vô tận long khí phun ra, một đoàn long khí bao quanh gốc sinh mệnh cổ thụ vọt lên trời. Cùng lúc đó, bàn tay lớn hỗn độn kia đột nhiên lay động, không ngã xuống phía Loan Tu đại thánh, mà là né qua, một phát bắt được sinh mệnh cổ thụ bị long khí bao quanh. Trong nháy mắt vọt ra khỏi trời, Loan Tu đại thánh đánh hụt, tiên quang kim sắc rực rỡ xông vào sâu trong vũ trụ, mà bàn tay lớn hỗn độn kia nhanh chóng bắt được sinh mệnh cổ thụ trên đại lục ngũ hành. Cùng lúc đó, lại có nhiều ngũ hành tiên khí rơi xuống, chặn Loan Tu đại thánh muốn chạy trốn khỏi trời, đồng thời cũng chặn tất cả những người muốn lao ra, dù là các tộc đại thánh ngoài vực, hay cường giả thần vực, hoặc cường giả bỉ ngạn các tộc, vừa rồi cũng có nhiều người xông lên trời, có người muốn cướp sinh mệnh cổ thụ, có người muốn chạy trốn. Nhưng dù họ có ý định gì, giờ tất cả đều bị ngũ hành tiên khí đè xuống, không ai có thể vượt qua thần uy thiên tôn mênh mông cổ đại này mà xông lên. Loan Tu lập tức trở thành người bị tập trung tấn công. Phần lớn ngũ hành tiên khí đều rơi về phía hắn, hắn tuy có thể chịu đựng loại áp lực khủng khiếp này, nhưng tốc độ xông lên lập tức chậm lại rất nhiều. Giờ khắc này, sinh mệnh cổ thụ đã rơi vào tay một trong năm vị đại thánh. Một thân ảnh kia nhanh chóng bắt lấy sinh mệnh cổ thụ, rồi sau đó dưới chân xuất hiện vực môn, trực tiếp truyền tống rời đi. Bốn bóng người còn lại cũng làm như thế, trực tiếp mở ra vực môn rời đi, ngũ hành tiên khí đã mất đi chủ trì, từ từ tiêu tán, một đám người vọt tới thiên ngoại ngũ hành đại lục, nhưng nơi đó đã chẳng còn gì nữa. Bấy giờ Thẩm Ninh cầm lấy trương sát trận đồ kia, cũng đến thiên ngoại, thấy trước mắt cảnh tượng này, hắn cũng sắc mặt tái xanh, một bộ dáng vô cùng không cam lòng, đáng tiếc một gốc bất tử thần dược, chúng ta tranh giành kịch liệt, lại để kẻ khác ngồi hưởng lợi. Hắn nói như vậy, Loan Tu đại thánh sắc mặt tái mét, khóe mắt run rẩy. Trong lòng chỉ cảm thấy lửa giận vô tận muốn bùng nổ. Nghe được lời Thẩm Ninh, hắn chỉ muốn mắng một tiếng, dù sao Thẩm Ninh cũng chiếm được một tấm sát trận đồ. Thu hoạch này lớn hơn nhiều so với tất cả mọi người. Thánh thể tiểu nhi, không xứng làm người, đã chiếm được toàn bộ Chu Tiên kiếm trận, lại còn nhòm ngó sinh mệnh cổ thụ, quá mức tham lam. Một số người nghe lời Thẩm Ninh, trong lòng nghĩ như vậy. Loan Tu đại thánh lúc này thấy gương mặt Thẩm Ninh vô cùng khó chịu. Nếu không phải những người này cùng hắn tranh chấp, hắn đã sớm cướp được sinh mệnh cổ thụ. Làm sao lại bị người cướp mất giữa đường? Chỉ là, hắn hiện giờ cũng không dám tỏ ra lạnh nhạt với Thẩm Ninh. Nhìn thấy trương sát trận đồ lơ lửng trên đỉnh đầu Thẩm Ninh, trong lòng hắn tràn đầy kiêng kỵ, lửa giận thiêu đốt Loan Tu đại thánh, khi thấy một số cường giả thần vực đang tháo chạy, hắn gầm lên một tiếng, trực tiếp đánh ra một đạo tiên quang, xóa bỏ những người đó, dù trong đó có vài vị thần lão, điện chủ cùng các đại thánh cường giả cấp bậc 1, cũng không thể ngăn cản được một kích này. Chương 383 Linh Bảo Tiên Đài. Một đám đại thánh thấy cảnh ấy liền nhao nhao rời khỏi ngũ hành đại lục, một lần nữa xông về cổ tinh, mặc dù ngay cả một sợi lông sinh mệnh cổ thụ cũng không đụng tới, nhưng kho tàng phía dưới thần vực cũng đáng để xem xét. Bây giờ chính là lúc thanh toán kho tàng thần vực, không thể bỏ qua. Loan Tu sắc mặt âm trầm nhìn những người này, hắn nghi ngờ trong số những người này có vài vị đại thánh nội ứng trước đó. Hiện giờ hắn nghi ngờ mỗi người, tất cả mọi người trên cổ tinh đều là đối tượng hắn nghi ngờ. Vô luận là Thẩm Ninh, hay Bá Thể, hay Thánh Linh, thế lực bản thổ bỉ ngạn, các cường giả vực ngoại, những chí tôn trẻ tuổi đó khả năng nhất, ngoài bọn họ ra, phần lớn người đến đây đều là người quen biết. Loan Tu đại thánh trong lòng tràn đầy lửa giận, hắn ánh mắt âm trầm quét qua thiết huyết cổ thụ, tinh thú, trong lòng đơn giản muốn trực tiếp giết hết những người này. Nhưng hắn cũng biết rõ, những người này không đơn giản, có đủ loại át chủ bài, không dễ dàng giết chết, tùy tiện ra tay lại chọc phải đại địch. Loan Tu cũng nghi ngờ Thẩm Ninh, nhưng nhìn thấy Chu Tiên trận đồ lơ lửng trên đỉnh đầu Thẩm Ninh, hắn không dám nói gì, hiện giờ thánh thể cũng không dễ chọc, toàn bộ linh bảo sát trận đã rơi vào tay hắn, chỉ cần bày trận ra, ai có thể làm gì hắn? Ba kiện chí tôn khí còn lại ở đây cũng không đủ xem. Thánh thể gần như bất khả chiến bại, xa xa, Linh Trừng đại thánh và hai vị đại thánh thuộc dòng bá thể sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ mới thực sự là mất trắng, Loan Tu mặc dù không đoạt được toàn bộ sinh mệnh cổ thụ, nhưng ít ra thân cây sinh mệnh cổ thụ bị hắn giành được. Nhờ thân cây này, hắn có thể sống thêm một kiếp, thậm chí có khả năng đột phá đến chuẩn đế, thu hoạch của hắn cũng không nhỏ, mà thánh thể không cần nói nhiều, sát trận đồ đã đến tay, ngay cả các đại thánh các tộc phía dưới cũng có thu hoạch không nhỏ. Tìm được nhiều thứ tốt trong kho tàng thần vực, chỉ có ba người họ, không những không được gì, bây giờ còn bị thương nặng, cái này tìm ai nói lý đây? Bọn họ chịu thiệt lớn, đành phải nuốt giận vào bụng, không thể làm gì ai cả. Tìm Loan Tu gây phiền phức. Đừng đùa, nhìn vẻ mặt Loan Tu, chỉ sợ hắn đang muốn tìm người đánh nhau một trận. Hắn nắm giữ một kiện đế binh hoàn chỉnh, mạnh hơn tổ khí của bọn họ, tìm thánh thể gây phiền phức, càng không thể. Thánh thể nhận được Chu Tiên kiếm trận, chỉ sợ đang muốn thử kiếm. Nghĩ đến đây, Linh Trừng và hai vị đại thánh thuộc dòng bá thể cùng biến sắc, không dám dừng lại, quay người muốn đi. Mấy vị vội gì? Tiếng cười khẽ của Thẩm Ninh bất ngờ vang lên phía sau bọn họ. Một đạo tiên quang màu lam đánh ra, chặn Linh Trừng, cùng lúc đó, sát trận đồ xoay tròn, bao vây hai vị đại thánh thuộc dòng bá thể, thần tộc huynh muội, Thanh Nê và Long Sư Tử mắt tím cầm mỗi người một thanh sát kiếm đứng ở bốn phương. Trong nháy mắt vây khốn hai vị đại thánh thuộc dòng bá thể, rơi vào Chu Tiên kiếm trận, đó là chết chắc, dù có bá trung hộ thể cũng vô dụng, huống chi hai vị đại thánh thuộc dòng bá thể đã bị thương. Trên mặt lộ vẻ kinh hãi, đạo huynh, xin cứu chúng ta, sau này tất có hậu báo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.